Chương 251, giận chó đánh mèo. Vân Đằng Đại Lục, võ đạo người, có rất ít người dám nói mình là người tốt. Nguyên bản là nghịch thiên mà đi, vì kéo dài tuổi thọ liều mạng tu luyện. Nhưng là có thể như là Sư Dương như thế, lại là số ít. Cho chơi. Nghe xong lời ấy, những người kia lập tức trên mặt nổi lên âm trầm cười lạnh. Sư Dương. Bình Phàm đã sớm biết Sư Dương người này tâm thuật bất chính, lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà như thế tàn nhẫn. Vừa rồi cái kia đề nghị, đồ đần đều biết đối phương muốn đùa chơi chết bọn hắn. Giang Thanh. Chúng ta đi. Không chút do dự, Bình Phàm biết chạy xuống kết quả tất nhiên sẽ thê thảm vô cùng. Thiên Kiếm Tông mặc dù cấm chỉ môn hạ đệ tử chém giết chí mạng, nhưng là rõ ràng hơn đây là một cái lấy võ vi tôn, nhược nhục cường thực tàn khốc thế giới. Đối phương đã dám ngay mặt làm như thế, tất nhiên có không sợ hậu quả lực lượng cùng lý do. Giang Thanh cũng không nốc, hai người nháy mắt vượt ngang một bước, muốn rời khỏi lôi đài. Chỉ muốn rời khỏi lôi đài, bọn hắn liền không có lý do có thể ra tay với chúng ta, nếu không tất nhiên sẽ nhận chấp pháp trưởng lão nghiêm trị. Quy tắc mặc dù là chết người là sống, nhưng một số thời khắc quy tắc chính là quy tắc, có thể biến hình dàn xếp lại tuyệt đối không có khả năng triệt để lật đổ. Không thể không nói phản ứng của hai người rất kịp thời, phát giác Sư Dương đám người không có hảo ý nháy mắt, liền nghĩ đến nhanh nhất biện pháp giải quyết. Nhưng là bọn hắn lại đánh giá thấp Sư Dương người này. Ẩm. Một nháy mắt, hai người phảng phất đâm vào một mặt bức tường vô hình bên trên, kịch liệt va chạm kém một chút để hai người ngất đi. Hai vị sư đệ, làm gì vội vã như thế rời đi, Sư Dương mấy người, thế nhưng là còn muốn hảo hảo chơi đùa đâu. Bên hai, truyền đến cái kia thanh âm âm dương quái khí. Ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện đã bị mấy người vây quanh. Sư Dương. Vì cái gì? Bình Phàm xem xét, biết rời đi cơ hội đã đánh mất, cường tự tỉnh táo mà hỏi. Chúng ta làm sao nói đều là giống nhau từ ngoại môn xuất thân, coi như ngươi ta không quen biết, cũng chưa từng khúc mắc. Vì sao muốn làm như thế? Không ít người, đều đang nhìn, bọn hắn cũng rất tò mò. Cái kia Sư Dương, đến lúc đó có nghe thấy, nhớ kỹ là một cái rất kiêu ngạo người. Lúc trước một vị nào đó nội môn trưởng lão coi trọng hắn muốn thu hắn làm đồ, lại bị cự tuyệt. Không nghĩ tới bây giờ cùng cái kia thiên nhai nhập bọn với nhau. Người đây liền không hiểu được, nội môn trưởng lão cho dù đối với phổ thông đệ tử đến nói, là một cái rất lớn chỗ dựa, thế nhưng là nhân gia dã tâm có thể không chỉ như vậy một điểm. Nhìn thấy cái kia thiên nhai không? Hắn nhưng là nhân kiếm phong một vị phó đường chủ đệ tử nhập thất. Cái này Sư Dương dựng vào hắn, hiển nhiên chí không tại mặt ngoài. Đám người giật mình, dồn dập thầm nghĩ, quái không thể cự tuyệt nội môn trưởng lao hảo ý, nguyên lai là có mục tiêu cao hơn. Nhân kiếm phong, phó đường chủ. Cái kia có thể so sánh nội môn trưởng lão địa vị cao hơn. Mà lại ai cũng biết, nội môn trưởng lão mặc dù thực lực cường đại, nhưng là cũng chính là tiên thiên hậu kỳ nhiều nhất tiên thiên đỉnh phong cảnh giới. Thế nhưng là ba đại chủ phong bất luận một vị nào phó đường chủ, đều ít nhất là địa huyền cảnh cường giả. Hai mái hiên vừa so sánh, lập tức phân cao thấp. Nhìn qua trên đài tình hình kia, Lý Diệp đám người, sắc mặt dồn dập thay đổi. Sư Dương. Lý Diệp đôi mắt bên trong, tản ra từng tia nguy hiểm quan mang. Bình Phàm cùng Giang Thanh, chính là cùng hắn quan hệ so sánh bản thân. Sư Dương cử động lần này rõ ràng chính là xúc động nghịch lân của hắn. Không chỉ là hắn, Liệt Hỏa chờ Tàng Kiếm Phong đệ tử, đều là sắc mặt băng lãnh. Nếu như không phải bọn hắn vô pháp lên đài nhiễu loạn so tài, đã sớm động thủ. Cũng dám đối với chúng ta Tàng Kiếm Phong đệ tử động thủ. Tiểu tử này chán sống. Một tiếng hư lạnh, chính là Tàng Kiếm Phong nhị sư huynh. Người này ngày bình thường cười tủm tỉm. Béo lùn chắc nịch khuôn mặt thật là có mấy phần nhị sư huynh phong phạm. Thế nhưng là quen thuộc về sau, Lý Diệp mới biết được người này khủng bố. Tàng Kiếm Phong nhị sư huynh, người xương mặt cười Phật, tên thật đã sớm không người biết đến, nhưng là thực lực, lại là cùng thân phận của hắn hoàn toàn tương xứng. Mặt cười Phật. Đại sư huynh Thạch Thanh phía dưới, Tàng Kiếm Phong thực lực xếp hạng thứ 2 đệ tử. Thiên Thiên Ngũ Trọng Cảnh Đỉnh Phong, nội môn đệ tử xếp hạng thứ 2. 3 năm trước đây, địa bảng thứ 2 ghế. Tuyệt đối là một tôn đáng sợ sát thần. Thậm chí liền Liệt Hỏa, đều đối với hắn có chút kiêng kỵ rất lớn. Hắn còn nhớ rõ Liệt Hỏa trong âm thầm từng nói với hắn, nhị sư huynh sớm liền có thể tấn thăng hoạch tâm đệ tử, lại một mực áp chế cảnh giới, chờ đợi lần này tông môn khảo hạch. Lý do là cái gì? Lý Diệp một đoán liền biết. Vì Tàng Kiếm Phong. Vì Tàng Kiếm lao nhân đệ tử nhập thất. Vì Tàng Kiếm Phong công nhận phong chủ người thừa kế. Lúc này, trên mặt hắn mặc dù đang cười, thế nhưng là liền Tàng Kiếm Phong mấy tên đệ tử, đều toàn thân lạnh lẽo, cảm giác từng tia thấu xương hàn ý, tại bọn hắn cột sống bốc lên. Nhị sư huynh tức giận. Người quen biết hắn, lập tức minh bạch. Tàng Kiếm Phong sư huynh đệ, nhất là đoàn kết. Trên dưới nhất trí. Lý Diệp trong lòng thầm than, hắn cuối cùng minh bạch, vì sao Tàng Kiếm Phong từ 20 năm trước, xuống dốc đến nay, lại vẫn như cũ là sừng sững không ngã nguyên nhân. Chư Tàng Kiếm lao nhân như là định hải thần châm giống nhau sừng sững bất động bên ngoài, môn hạ những đệ tử này, cũng là một cái trọng đại nhân tố. Thế nhưng là đang tức giận có thể như thế nào? Có chút phiền phức, trên lôi đài, ngoại nhân không cách nào nhúng tay, trừ phi là người ở phía trên mình bị vanh ra lôi đài hoặc là đi xuống lôi đài. Nếu không ngoại nhân căn bản là không có cách thân xuất viện thủ. Liệt Hỏa thấp giọng nói, để Lý Diệp thần sắc càng phát ra băng lãnh. Lúc này, trên lôi đài, hơn 100 người đã có gần nửa số bị đào thải bị loại. Còn lại người, đều chậm rãi chậm lại tốc độ, đối với cái này bên cạnh phát sinh hết thảy cũng hơi nhìn chăm chú. Khi bọn hắn nhìn thấy Sư Dương 5 người đội hình, đều hơi biến sắc mặt. Bọn hắn rất rõ ràng, lôi đài cuối cùng, chỉ có thể đứng 5 người. Mà Sư Dương 5 người, lại đủ để nhìn thành trong bọn họ mạnh nhất. Nhưng là không ai dám động thủ, bởi vì ba lượng người căn bản là lấy trứng chọi đá. Trừ phi bọn hắn còn lại người đồng loạt ra tay, mới có một chút hy vọng sống. Trước xem tình huống một chút. Người đều là tự tư, không ai nguyện ý xuất thủ trước, ngược lại là ở phía xa, nhìn qua đây hết thể phát sinh. Vì cái gì? Bình phàm thanh âm, mang theo nghi hoặc cùng phẫn nộ. Cùng là ngoại môn, vốn là đồng căn sinh tương tiên hà thái cấp. Vì cái gì? Sư Dương sau khi nghe được, phảng phất nghe được cái gì tốt cười cười nhạo, bật cười, các ngươi còn hỏi vì cái gì? Kỳ thật không chỉ là bình phàm cùng Giang Thanh, liền cùng Sư Dương một đạo mấy người khác, đều là hiếu kỳ. Bất quá bọn hắn cũng không thèm để ý loại chuyện nhỏ này. Đối với tại bọn hắn đến nói, mặc dù trước đó tiểu tổ thi đấu vận khí quá kém, lại bị đào thải, nhưng là bây giờ, bọn hắn lại nắm vững thắng lợi, như cũ có thể tấn cấp. Các ngươi muốn biết vì cái gì? Sư Dương cười, cười rất dữ tợn. Hắn hít vào một hơi, sau đó đôi mắt bên trong tản ra từng kia oán độc cùng ghen tị. Rất đơn giản, bởi vì các ngươi cùng cái kia Lý Diệp quen biết. Giống như quan hệ cũng không tệ lắm. Vâng. Dưới đài Lý Diệp toàn thân run lên, hắn không nghĩ tới. Thật không nghĩ tới. Lý do vậy mà lại là cái này. Dĩ nhiên là bởi vì hắn. Bình phàm cùng Giang Thanh cũng là không nghĩ tới, nhưng là đã không trọng yếu. Nháy mắt, Sư Dương 5 người xuất thủ. Không lưu tình chút nào. Chương 252, Điên đảo đen trắng. Đối mặt 4 tên tiên thiên tứ trọng cảnh, 1 tên tiên thiên ngũ trọng cảnh cường giả vây công, đừng nói bình phàm Giang Thanh hai người thực lực còn yếu, liền coi như bọn họ tu luyện lại 1-2 năm, gặp được như thế chiến trận cũng sẽ thua trận. Cơ hồ không có bao nhiêu chống cự, đám người chỉ nhìn thấy hai nhân khẩu nôn máu tươi, trên thân nhiều chỗ bị thương. Thật hèn hạ thủ đoạn. Lấy Sư Dương mấy người thủ đoạn, hoàn toàn có thể nháy mắt miểu sát bình phàm Giang Thanh hai người, đánh ra lôi đài. Thế nhưng là bọn hắn không có làm như thế, mà là phảng phất dao cùn cắt thịt, trên người hai người lưu lại từng đạo vết thương kinh khủng, lại không cho hai người có bất cứ cơ hội nào, rời đi lôi đài. Cho dù là không biết Bình Phàm Giang Thanh hai người đông đảo nội môn đệ tử, đều bởi vì trước mắt một màn này, đôi mắt bên trong toát ra từng tia lửa giận cùng lệnh ý. Đây không phải công bằng quyết đấu, mà là tại ngược sát, là đang trêu đùa, càng là đang thị uy. Liền người bên ngoài đều có chút nhìn không được, đừng nói chi là Tảng Kiếm Phong rất nhiều đệ tử. Dừng tay, quát to một tiếng, phảng phất một đạo sấm sét, trực tiếp truyền vào trong thai mọi người. Lại có người dám ngay tại lúc này liên tục xuất hiện cản trở. Mặc dù không vừa mắt rất nhiều người, thế nhưng là cân nhắc đến động thủ 5 người thân phận, đệ tử tầm thường chỗ nào sẽ ra mặt. Coi như một chút có năng lực ra mặt, mặc dù nhìn bất quá loại này bắt nạt nhỏ yếu cử động, nhưng cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ. Đám người nhìn lại, mở miệng gầm thét người, chính là một 16-17 tuổi thiếu niên, nhìn so với đông đảo đệ tử đều muốn trẻ trung hơn rất nhiều. Tốt tiểu tử trẻ tuổi, không biết là vị nào hạch tâm đệ tử sư huynh sư đệ, xem bộ dáng là mang đến thấy chút việc đời. Đám người trong lòng không khỏi thầm nghĩ, dù sao nội môn đệ tử đại đa số đều là 20 tuổi trở lên. Có thể tại 30 tuổi trước đó bước vào tiên thiên cảnh, thế tục giới bên trong xem như thiên tài cấp bậc. Mà Thiên Kiếm Tông, mặc dù thiên tài nhiều như chó, thế nhưng là 20 tuổi ra mặt bước vào tiên thiên cảnh, cũng coi là không tệ. Một tiếng gầm này, để trên lôi đài động thủ mấy phần dồn dập dừng tay lại, bọn hắn đôi mắt bên trong hiện lên một tia hàn mang, muốn nhìn một chút, là ai có lá gan xuất khẩu ngăn cản bọn hắn. Từ đâu tới tiểu tử, dám can đảm quản gia ra người sự tình. Cút sang một bên. Một người trông thấy cửa ra lại là cái 16-17 tuổi tiểu hoa nhi, lập tức trên mặt hiện lên một tia khinh thường, quát lạnh một tiếng. Bất quá sư Dương nhìn thấy người kia, lại sắc mặt hơi đổi một chút, bất quá càng nhiều, thì là đôi mắt bên trong buộc phát ra từng sợi âm trầm. Mở miệng người, chính là Lý Diệp. Lúc này, nhìn qua sư Dương đám người, ánh mắt của hắn từ mấy người còn lại trên mặt xẹt qua, lập tức những người kia trong nháy mắt đó, phảng phất cảm giác chính mình trong nội tâm, bước lên một cỗ lạnh lẽo thấu xương, để bọn hắn khẽ run lên. Bất quá rất nhanh, bọn hắn sắc mặt đều lạnh xuống, bọn hắn lại bị một cái nhìn thực lực thấp tiểu tử nhìn liếc mắt liền cảm thấy sợ hãi, đây là sỉ nhục. Sư Dương, ngươi không cảm thấy ngươi loại hành vi này, rất làm cho người khác khinh thường a? Tất cả mọi thứ, đều là người này gây nên, Lý Diệp rất rõ ràng điểm này, sở dĩ gắt gao nhìn qua hắn, thanh âm trầm thấp phảng phất đang cường tự áp chế lửa giận. Lúc này, Bình Phàm Giang Thanh trên thân hai người máu me đầm địa, chẳng có chút thê thảm. Bất qua ánh mắt của bọn hắn lại vẫn như cũ là kiên định không có chút nào ảm đạm. Sư Dương đám người có thể đem bọn hắn đánh cho tàn phế, lại không cách nào mẫn diệt tâm trí của bọn hắn. Nhưng nhìn đến bọn hắn dạng này, Lý Diệp lửa giận trong lòng lại như là hồng thủy bộc phát, núi lửa phun ra ngoài đồng dạng, cũng không còn cách nào áp chế. Một cỗ lạnh thấu xương sắc khí, từ trên người hắn lan tràn ra. Hắn, trong lòng lại một lần nữa sinh ra vô pháp áp chế cùng cải biến sắc ý. Sư Dương, tiểu tử này là từ đâu tới? Nhìn giống như cùng những người kia có quan hệ gì? Lý Diệp mặc dù trước đó biểu hiện xuất chúng, thế nhưng là càng nhiều người, thì là cũng không biết hắn. Lúc này gặp đến hắn, trừ số ít người bên ngoài, đều mắt lộ ra nghi hoặc. Về phần trước đó đã từng được chứng kiến Lý Diệp thủ đoạn cùng thực lực, thì là mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. Trong đó, cùng Lý Diệp đã từng cùng đài tranh đoạt tư cách thăng cấp mấy người, tỉ như cái kia Tần Ninh, chính là đáy mắt nổi lên một tia cổ quái. Hắn nhìn liếc mắt sư Dương đám người, hắn đương nhiên nhận biết mấy cái này tại trong nội môn đệ tử cũng coi như có chút danh tiếng thiên tài, trong đó cái kia Thiên Ngai, càng là thanh danh thẳng bức địa bảng cường giả. Cái này tiểu quái vật thế mà cùng mấy người kia nhìn trở mặt, không biết có thể hay không động thủ. Bất quá thắng bại khó liệu à, nhất là cái kia Thiên Ngai, thế nhưng là tiên thiên ngũ trọng cảnh cường giả. Có hy vọng xung kích lần này địa bảng ghế. Trên lôi đài, Thiên Ngai đám người mắt lộ ra lanh ý, bọn hắn cũng không biết trước mắt cái này xuất khẩu cùng nôn tiểu tử là ai, ánh mắt chuyển hướng Sư Dương. Sư Dương, tiểu tử này là cái kia dễ hành. Thiên ngai người này, quen thuộc đều biết, kiêu ngạo vô cùng. Liền xem như địa bảng cường giả, hắn đều tùy tiện không vùng, thực lực cũng là rõ như ban ngày. Bị Lý Diệp như thế dương mắt lạnh lẽo, để hắn khó chịu trong lòng. Thiên ngai sư huynh, tiểu tử này cũng là ngoại môn xuất thân, bất quá trời sinh ngang ngược càng rỡ, không đem nội môn sư huynh để vào mắt, càng là ăn nói ngông cuồng, tự cao tự đại, ba lần bốn lượt xuất khẩu miệt thị nội môn đệ tử. Sư Dương mỉm cười, giả dối không có thật nước bẩn, tùy tiện liền dội tại Lý Diệp trên thân. Ồ! Thiên ngai mấy người, con mắt có chút sáng lên, từng tia hàn mang hiện lên. Bọn hắn vẫn thật không nghĩ tới, lại có thể có người lớn mật như thế. Hơn nữa còn là một giới ngoại môn phế vật. Trong mắt bọn hắn, ngoại môn đều là phế vật, dù là tấn thăng nội môn, vẫn như cũ là phế vật. Không thấy được coi như tấn thăng nội môn, cũng bất quá chỉ là tiên thiên nhất trọng cảnh. Trong mắt bọn hắn, tiên thiên tam trọng cảnh phía dưới, cùng phế vật không thể nghi ngờ. Về phần Sư Dương, kia là một cái ngoại lệ, liền bọn hắn đều không thể không thừa nhận người này rất mạnh. Lời nói này, lập tức không chỉ là thiên nhai đám người, liền xem như vây xem còn lại một chút nội môn đệ tử, đều là mắt lộ ra lanh ý. Thân là nội môn đệ tử, đều có sự kiêu ngạo của mình. Mặc kệ bọn hắn có phải là hay không trong nội môn hạng chót, nhưng cũng không phải một giới ngoại môn phế vật có thể tùy tiện bình luận. Lập tức, không ít người, nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt, đều tràn đầy bất thiện. Cảm nhận được những này, Lý Diệp ánh mắt càng phát ra băng lãnh. Hắn không có mở miệng đi giải thích, coi như giải thích cũng không ai sẽ tin. Hắn chỉ kiên tin một điểm, thế giới này, nắm đấm của ai càng lớn, ai lực lượng càng mạnh, dù là chân chính vô ác không tha bại hoại, đều sẽ có một đám người lấy lòng cùng ca ngợi ngươi. Nếu không, dù là chân chính thánh nhân quân tử, đều là không đáng một đồng. Bất quá hắn không ra giải thích, lại có người nhịn không được lớn tiếng gọi mắng lên. Đánh giám. Sư Dương. Uổng cho ngươi cũng là ngoại môn xuất thân. Tại sao có thể như thế vô sỉ? Lý Diệp bao lâu nói qua câu nói như thế kia? Nói xấu cũng phải có chứng cứ. Không phải bằng ngươi thuận miệng một lời liền có thể điên đảo đen trắng. Ngươi Sư Dương còn đại biểu không được tất cả mọi người. Phi. Bình Phàm mặc dù một thân là tổn thương, nhưng là có lẽ là Sư Dương đám người không nghĩ là nhanh như thế để bọn hắn giải thoát, vẫn chưa hạ nặng tay, lúc này càng là hung hăng xem thường, từng ngụm nước mang theo máu tươi, trực tiếp đối với Sư Dương một miệng phun ra. Muốn chết? Sư Dương vẫn chưa chú ý Bình Phàm, không cẩn thận, cái kia một cái mang theo máu tươi đầm nước, trực tiếp rơi xuống trên mặt của hắn. Cái kia bóng mỡ tản ra mùi máu tanh đồ vật, lập tức để hắn đột nhiên biến sắc. Chương 253, vô pháp che đậy sát ý. Bành! Một cước đá vào Bình Phàm ngực, lập tức Bình Phàm kêu thảm một tiếng, chỉ nghe thấy một tiếng rất nhỏ tiếng tạch tạch, kia là xương sườn đứt gãy thanh âm. Sư Dương! Ngươi dám! Trông thấy Sư Dương còn chưa hết giận, lại muốn động thủ, Lý Diệp vội vàng giận quát một tiếng. Đồng thời đồng tử hơi biến sắc, đáy lòng sát y đã vô pháp tại áp chế. Có lẽ một tiếng này, mang theo mãnh liệt tinh thần xung kích, Sư Dương cảm giác não hải có chút một trận nhói nhói, lập tức dừng tay lại. Thế nhưng là cứ như vậy một hồi công phu, Bình Phàm đã hôn mê bất tỉnh, khoe miệng máu tươi liên tục chảy ra, nhìn hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, nguy tại sáng chiều tối. Xem xét Bình Phàm bộ dáng. Sư Dương mấy người cũng là không dám tiếp tục động thủ, dù sao trước mặt mọi người, bọn hắn đánh cho tàn phế có thể, giết người lại không được, nếu không rất khó bằng giao. Phi! Thứ đồ gì? Bất quá Sư Dương đôi mắt bên trong, hiện lên một tia âm độc, hắn lườm liếc mắt Lý Diệp, sau đó cười âm hiểm một tiếng, nháy mắt một chưởng đánh vào Bình Phàm ngực tâm điền bộ vị. Không! Nhìn thấy một màn này, không ít người đều dồn dập đáy mắt hiện lên vẻ bất nhẫn. Lý Diệp càng là vô pháp kiềm chế nổi giận gầm lên một tiếng. Bành! Bình phàm cả người, triệt để đã hôn mê, trên thân khí tức thẳng tắp hạ xuống, phảng phất một cái gần đất xa trời lão nhân, đang vùng vây dây chết. Sư Dương! Lý Diệp thanh âm phảng phất từ cửu u địa ngục truyền đến, loại kia khắc cốt hàn ý liền Sư Dương đám người, đều là nhịn không được toàn thân run lên. Nhưng là Sư Dương lại cười lạnh một tiếng, hai tay một đám, cười nói, đừng nhìn ta như vậy, muốn trách, thì trách người nào đó, nguyên bản bọn hắn có thể không cần dạng này, nhưng là bởi vì người nào đó, sở dĩ rơi vào tình cảnh như thế. Nói xong, ánh mắt của hắn liếc nhìn một bên khác Giang Thanh. Sư Dương, ta tất sát ngươi, dù là lên trời xuống đất. Lý Diệp thanh âm trầm thấp mà băng lãnh, phảng phất một nháy mắt, biến tỉnh táo đến đông kết tình trạng. Hơi chấn động một chút, Lý Diệp phản ứng để Sư Dương vừa định muốn bắt chước làm theo đối với Giang Thanh cũng tới một trường ý nghĩ, có chút do dự một chút. Sư Dương, đủ. Làm quá mức lửa, sau đó xử lý sẽ rất phiền phức. Thiên Ngai đột nhiên mở miệng, cau mày. Vừa rồi hắn vẫn chưa ngăn cản, bất quá lúc này lại không mở miệng không được, những lao ra hỏa kia đều là ngầm bên trong xem chúng ta, nếu như quá mức lửa, đến lúc đó không tiện bàn giao. Nghe được hắn kiểu nói này, Sư Dương nhẹ gật đầu, cười lạnh quét cắn chặt hàm răng Giang Thanh, nói, ngươi vận khí không tệ, bất quá tổng có cơ hội. Nói xong, hắn xoay người bước đi, mấy người khác cũng đều là lơ đễnh, phảng phất vừa rồi cái gì cũng chưa từng xảy ra, cười hì hì kết bạn hướng phía trên lôi đài, còn lại đám người kia đi đến. Bọn hắn bây giờ, cơ hồ khóa chặt cái này một tòa lôi đài hơn 100 người xuất hiện danh lạch, bây giờ chẳng qua là đi hoàn thành một bước này. Theo lấy bọn hắn vừa đi, đám người có người thất vọng có người thở dài. Đáng thương tiểu tử, xem ra muốn biến thành phế nhân. Vừa rồi Sư Dương một trường kia, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, lúc này nhìn qua cái kia trên lôi đài, đã hôn mê máu tươi không ngừng từ miệng bên trong chảy ra bình phạm, dồn dập lắc đầu. Tâm điền bị hủy, một thân tu vi toàn phế, thậm chí từ đây biến thành vô pháp tu luyện phế nhân, còn không bằng một giới người bình thường, người này tiền đồ đã hủy. Mặc dù không ít người cảm giác đồng tình cùng đáng tiếc, lại không người sẽ đứng ra rỗi trương chính nghĩa. Sư Dương Thiên Ngai đám người, thực lực cường đại, thế giới này không tồn tại chính nghĩa, chỉ có thực lực. Sở dĩ thực lực cường đại người, có thể muốn làm gì thì làm, kẻ yếu chỉ có thể yên lặng tiếp nhận, trừ phi cường đại hơn người khác. Đây chính là hiện thực tàn khốc, cũng là Vân Đẳng Đại Lục trên vạn năm đến không đổi chân lý. Giang Thanh cắn răng, đem hôn mê bình phàm mang xuống lôi đài. Thật xin lỗi. Nhìn qua hai người một cái trọng thương tàn phế, một cái cũng là cũng không khá hơn chút nào, Lý Diệp trên mặt hiện lên một tia áy náy. Hắn biết, hai người gặp được như thế đối đãi, hoàn toàn cùng hắn có quan hệ. Nếu như không phải hắn, bọn hắn căn bản không có khả năng biến thành dạng này. Nhất là bình phàm. Tâm điền bị hủy. Đây cơ hồ so giết hắn càng thêm tàn nhẫn. Rất khó tưởng tượng, chờ hắn tỉnh táo lại biết được kết quả này, sẽ là phản ứng ra sao. Lý Diệp thế nhưng là biết, bình phàm xuất thân phổ thông, vì đi đến bây giờ một bước này, chịu bao nhiêu đau khổ. Cố gắng bao nhiêu năm. Bây giờ, hết thể đều hủy. Hủy ở Sư Dương trong tay, càng là hủy ở trong tay của hắn. Giang Thanh ánh mắt phức tạp. Nói trong lòng không có oán khí, là giả. Thế nhưng là sau đó hắn vẫn lắc đầu một cái, không có quan hệ gì với ngươi, là cái kia Sư Dương. Dừng lại một chút, hắn cười khổ một tiếng, ta ngược lại là vẫn được, mặc dù khả năng lần này cần dưỡng thương mấy tháng, nhưng là cuối cùng không có gì. Nhưng là bình phẳng hắn. Hắn không có nói tiếp, thế nhưng là tất cả mọi người minh bạch. Một trường kia, sao mà ác độc? Sư Dương, ta nhất định sẽ giết người này. Lý Diệp thanh âm bên trong, tốt không còn che giấu lộ ra nồng đậm sát ý. Lý Diệp, ngươi không thể xung động. Bất luận đến, nếu không ngược lại sẽ rơi vào đối phương cái bẫy. Liệt Hỏa vội vàng ngăn cản, hắn rất sợ Lý Diệp vừa xung động phía dưới, trực tiếp đi tìm đối phương báo thủ. Kỳ thật không chỉ là Lý Diệp, thân là Tàng Kiếm Phong mấy vị đệ tử, đều là mặt mũi tràn đầy lửa giận. Bình Phàm mặc dù gia nhập Tàng Kiếm Phong không bao lâu, thế nhưng là Tàng Kiếm Phong trên dưới đều là đoàn kết nhất trí. Bây giờ, lại bị người phế đi. Yên tâm, thù này, không có kết thúc. Chờ vòng thứ hai, nếu như bị ta gặp được, ta sẽ để cho tiểu tử kia biết, cái gì gọi là sống không bằng chết. Mở miệng chính là nhị sư huynh Tiếu Diện Phật, nói liên tục lời nói này lúc, đều là híp mắt cười tủm tỉm. Thế nhưng là đám người lại cảm giác phía sau thấy lạnh cả người. Nhị sư huynh, là thật nổi giận. Mặc dù hắn bình thường nhìn hòa hòa khí khí, thế nhưng là ai cũng biết hắn cực kỳ bao che khuyết điểm. Không đúng. Là toàn bộ Tàng Kiếm Phong, đều là bao che khuyết điểm người. Lời nói này, tại trong miệng hắn nói ra, không ai sẽ hoài nghi. Bọn hắn nhị sư huynh, thế nhưng là địa bảng thứ hai ghế cường giả. Hạch tâm đệ tử phía dưới, ai dám xem thường có thể thắng hắn. Thậm chí đã từng, có một vị hạch tâm đệ tử tại bọn hắn nhị sư huynh trước mặt đắc chí, cuối cùng lại sưng mặt sưng mũi trở về, từ đây không dám đặt chân Tàng Kiếm Phong. Mặc dù biết người không nhiều, thế nhưng là bọn hắn lại là biết đến. Bọn hắn nhị sư huynh, không chỉ có riêng chỉ là nội môn đệ tử đơn giản như vậy. Nhị sư huynh, chuyện này, không cần ngươi xuất thủ. Để ta làm. Lý Diệp lắc đầu, không phải hắn hoài nghi nhị sư huynh năng lực, cái kia sư dương bất quá chỉ là tiên thiên tứ trọng cảnh trung kỳ, coi như thiên phú xuất chúng, tại nhị sư huynh trong tay sẽ chỉ là một cái hạ tràng. Nhưng là hắn muốn tự mình động thủ. Nếu không không đủ để tiêu trừ trong lòng của hắn cái kia một phần lửa giận. Nhìn liếc mắt Lý Diệp, nhị sư huynh nhẹ gật đầu, cũng tốt, đã tiểu sư đệ nói như vậy. Liền để ngươi xuất thủ. Chẳng qua nếu như bị ta trước gặp được, ta cũng sẽ không khách khí với hắn. Lý Diệp cười lạnh nhẹ gật đầu, trong lòng không khỏi cầu khẩn. Sư Dương a Sư Dương, ngươi có thể ngàn vạn không chịu thua kém một điểm, không nên bị ta nhị sư huynh gặp được, chúng ta chướng, còn không có coi xong đâu. Tại hắn cầu nguyện thời điểm, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Sư Dương thiên ngai mấy người năm người. Nhẹ nhõm trở thành trên lôi đài duy nhất còn đứng lấy 5 người. Thành công tấn cấp vòng tiếp theo. Chương 254, tấn cấp top 100. Rất nhanh, hơn 200 người, trải qua thảm liệt hôn chiến, cuối cùng có 10 người thành công tấn cấp. Đám người xem xét, đều là yên lặng gật đầu, đối với tấn cấp 10 người cũng không quá nhiều ngoài ý muốn. Thu vi thấp nhất đều là tiên thiên tứ trọng cảnh trung kỳ. Thậm chí có hai người là tiên thiên ngũ trọng cảnh. Hai người này phân biệt tại hai cái lôi đài, trở thành cái kia một chỗ trên lôi đài người mạnh nhất. Mà lại từ quá trình đến xem, đều là mấy vị người mạnh nhất kết minh, quét ngang còn lại đám người. Lúc này, nội môn đệ tử tiến vào vòng thứ hai, đúng lúc là 100 người. 100 mạnh ra đời. Có thể từ hơn ngàn trong nội môn đệ tử trổ hết tài năng. Đủ để chứng minh lưu lại 100 tên nội môn đệ tử, thực lực như thế nào. Yếu nhất đều có tiên thiên tam trọng cảnh, số người nhiều nhất chính là tiên thiên tứ trọng cảnh. Số rất ít tiên thiên ngũ trọng cảnh. 100 người, đại biểu Thiên Kiếm Tông nội môn đệ tử mạnh nhất 100 người. Đương nhiên, không nhất định chuẩn xác, cũng có xuất hiện ít lưu ý, trước thời hạn bị loại. Tỷ như ôm hận bị Lý Diệp đạp gãy hai tay bị loại lạc lôi, nguyên bản cũng có thể giết vào top 100. Cũng có một số người, vận khí quá kém, gặp được quá biến thái cường địch, cuối cùng vô duyên top 100. Nhưng là có thể đi đến một bước này, lại là có thể chứng minh chính mình. Bị loại người, đều từng cái mang theo thất vọng cùng ao ước. Mà Lý Diệp ở bên trong, tấn cấp vòng tiếp theo. Trở thành top 100 bên trong một cái ghế đệ tử, đều trong mắt buộc phát ra cực nóng quan mang. Lần này, tông môn ban thưởng đồ vật so với di vãng bất kỳ lần nào khảo hạch, đều muốn tới phong phú. Đáng tiếc, liền xem như tiến vào top 100, cũng không phải người nào đều có, nhất định phải giết vào 50 người đứng đầu. Xếp hạng càng cao, đạt được ban thưởng càng sợ người. Gia nhập tông môn tu luyện, không phải là vì phong phú tài nguyên tu luyện cùng công pháp. Bất luận kẻ nào đều như thế, đối mặt trước đó tiết trưởng lão lời nói những ban thưởng kia, có thể nghĩ, trong lòng mọi người cái kia một phần chờ mong. Ngược lại là Lý Diệp, đối với những ban thưởng kia cũng không phải là làm sao tâm động. Linh khí. Trong tay hắn có thể là có mấy kiện, trừ trung phẩm linh khí truy phong kiếm cùng cực phẩm linh khí hàn thiên kiếm. Trong tay hắn còn có một kiện hạ phẩm linh khí cấp bậc nội giáp. Trừ cái đó ra, lần trước ngoại môn thứ nhất ban thưởng vậy đem hạ phẩm linh khí bảo kiếm, vạn kiếm nhai đạt được cổ quái lục lạc cùng chiếc chuông kia, đến nay ném tại không gian trong nạp giới vẫn chưa vận dụng. Duy nhất có thể để cho hắn cảm thấy hứng thú, chính là lần này đoạt được đệ nhất người kia, sẽ ban thưởng một kiện hạ phẩm địa khí. Địa khí. Loại vật này thậm chí liền hoạch tâm đệ tử đều không nhất định gặp qua, đừng nói chi là nắm giữ. Một chút cái nội môn trưởng lão, kỳ thật trong lòng cũng đều là nghi hoặc trùng điệp. Khi tiết trưởng lão nhắc lên việc này lúc, trên mặt bọn họ biểu lộ cũng là rất đặc sắc. Liên bọn hắn, đều vẫn chưa nắm giữ địa khí. Có thể thấy được chút ít. Lúc này, lan truyền ra 100 người, trở thành chú mục tiêu điểm. Mặc kệ về sau thắng bại, có thể đi đến một bước này, đủ để cho bọn hắn tại trong nội môn đệ tử vinh quang vô cùng. Cảm nhận được cái kia từng kia ánh mắt, Lý Diệp ánh mắt, lại đảo qua một phương hướng nào đó. Nơi đó, Sư Dương chính Dương Dương đắc ý cùng mấy người thấp giọng trò chuyện. Bất quá cảm nhận được Lý Diệp ánh mắt, hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt, sau đó làm một cái khiêu khích thủ thế, đôi mắt bên trong mang theo từng kia cười lạnh. Lý Diệp đối với khiêu khích của hắn, thờ ơ, nhìn phảng phất rất bình tĩnh, cái này làm cho đối phương có chút kỳ quái, lại cũng không làm sao để ở trong lòng. Đột nhiên, Lý Diệp phát giác, có mấy đạo ánh mắt, hướng phía hắn trông lại. Thuận theo cái kia mấy đạo ánh mắt nhìn lại, hắn con ngươi có chút co vào. Cái kia nhìn về phía hắn trong mấy người, có mấy cái người quen. La Thiên Hạ, Từ Đồng. Còn có mấy cái nhìn quen mắt lại cũng kẻ không quen biết. Trong đó cái kia là Thiên Hạ, nhìn thấy Lý Diệp dĩ nhiên cũng thành công tấn cấp top 100 tư cách, hiển nhiên rất là ngoài ý muốn, đôi mắt bên trong lộ ra nồng đậm lệnh ý. Ngược lại là Từ Đồng, gặp được Lý Diệp về sau, bao nhiêu nhẹ gật đầu, mặc dù kẻ này trời sinh kiêu ngạo, tâm tính lại cũng không xấu. Về phần mấy người còn lại, Lý Diệp đều cảm nhận được bọn hắn có không tầm thường khí tức lộ ra, rõ ràng không phải bình thường đệ tử có thể so sánh, cũng không biết vì sao gặp được hắn, đều lộ ra một tia nồng đậm lý. Bất quá có một ánh mắt chủ nhân, để Lý Diệp hơi kinh ngạc. Vũ Lạc Nhạ. Người kia chính là Vũ Lạc Nhạ, Lý Diệp duy nhất một mực nhìn không thấu một người. So với La Thiên Hạ cái loại người này, Vũ Lạc Nhạn mới là để hắn cảm giác có một tia uy hiếp cùng khó khăn mục tiêu. Hai người ánh mắt giữa không trung giao hội, bất quá đều vẫn chưa biểu lộ ra cái gì. Tiểu tử kia là ai? Dĩ nhiên tiến vào top 100. Mới tiên thiên nhất trong cảnh. Nói đùa sao? Không thể nghi ngờ, Lý Diệp trở thành tiêu điểm, nháy mắt thụ chú mục trình độ, vượt ra khỏi những người còn lại. Tiểu sư đệ. Ngươi thế nhưng là nổi danh. Nhị sư huynh thấp giọng cười nói, bất quá liền mấy người bọn hắn tàng kiếm phong đệ tử, đều là có chút ngoài ý muốn. Mặc dù bọn hắn đồng ý Lý Diệp thiên phú biến thái, thế nhưng là lấy tiên thiên nhất trọng cảnh đi đến nội môn đệ tử top 100, nhưng cũng là quá yêu nghiệt một điểm. Liền đại sư huynh lúc trước cũng không có như thế yêu nghiệt, không đúng, kiếm lao lúc trước đệ tử nhập thất liệt dương sư huynh. Phảng phất cũng không có khoa trương như vậy a, có lẽ chỉ có 20 năm trước cái kia một người, có thể cùng hiện tại tiểu sư đệ so sánh. Nghĩ đến nơi đây, bọn hắn đối với tàng kiếm lao nhân phá lệ thu Lý Diệp vì đệ tử nhập thất chuyện này, càng phát tán đồng đứng lên, thầm nghĩ quả nhiên gừng càng già càng cay. Bất quá lần này, tàng kiếm phong xem như thành tích xuất sắc, trừ Giang Thanh cùng Bình Phàm, đều thành công tấn cấp top 100. Chỉ bất quá vừa nghĩ tới Bình Phàm bây giờ tình trạng, trong lòng mọi người đều là cảm thấy một trận lo lắng. Tiểu sư đệ, yên tâm đi, có một loại đan dược gọi là tẩy tủy đan, chính là chuyên môn đối với những tâm điển kia bị hủy người có cực lớn hiệu quả trị liệu, có nhất định hy vọng có thể một lần nữa chữa trị tâm điển, đoàn tụ huyết hồn tinh thể. Lần này, đến lúc đó nhị sư huynh giúp ngươi hướng tông môn muốn một viên tẩy tùy đan, huyền cấp thượng phẩm đan dược, dựa theo trước đó cái kia tiết trưởng lão lời nói, chỉ phải sát nhập lần này trước 10 người, đều có thể muốn một viên huyền cấp hạ phẩm đan dược và một kiện thượng phẩm linh khí. Bất quá đến lúc đó, lấy một kiện thượng phẩm linh khí tăng thêm huyền cấp hạ phẩm đan dược, đổi một viên huyền cấp thượng phẩm đan dược tẩy tùy đan, cũng là có rất lớn hy vọng, cho nên mới sẽ có nói như vậy. Đa tạ nhị sư huynh. Lý Diệp cảm kích gật đầu, khắc sâu cảm nhận được tàng kiếm phong trên dưới sư huynh đệ loại kia đoàn kết. Thượng phẩm linh khí thêm một viên huyền cấp hạ phẩm đan dược, đối với hoạch tâm đệ tử đến nói đều là có to lớn lực hấp dẫn. Nhị sư huynh như thế không chút do dự liền chuẩn bị đi đổi lấy một viên có khả năng cứu vớt bình phàm đan dược. Cái này một phần quyết đoán không phải bất luận kẻ nào đều có thể đủ làm được. Nghĩ đến nơi đây, Lý Diệp ánh mắt lần nữa đảo qua nơi xa đắc ý sư dương, có lẽ hắn còn tại cao hứng, chính mình thành công tấn cấp top 100. Thậm chí có hy vọng tiến thêm một bước. Đối với Lý Diệp xuất hiện tại top 100 bên trong, không ít người đều là chỉ trỏ. Bất quá theo Lý Diệp trở thành tiêu điểm, lúc trước hắn một chút chiến tích cũng theo đó bị người đào móc mà ra, rất nhanh, liền không còn là bí mật. Đồng thời, đám người biết được về sau, cũng đều là dồn dập hít vào một hơi. Nếu như truyền ngôn không giả, cái kia truyền ngôn chủ nhân cũng quá yêu nghiệt. Tiên thiên nhất trọng cảnh. Đây thật là tiên thiên nhất trọng cảnh a. Chương 255, ngẫu nhiên giao thủ. Mọi người ở đây nói chuyện say sưa, đàm luận thời điểm, tiết trưởng lão lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bất quá lần này, cũng không chỉ có hắn một người. Theo hắn cùng một chỗ, còn có hơn 10 tên lão giả, nhìn thấy những này người, bên dưới chúng đệ tử đều là dồn dập nổi lòng tôn kính. Những lão giả này, đều là đức cao vọng trọng, tại tông môn bên trong địa vị cao siêu trưởng lão. Đừng nói bọn hắn những này nội môn đệ tử, chính là bình thường hoạch tâm đệ tử, gặp được bọn hắn, đều duy trì đầy đủ tôn kính. Nội môn trưởng lão. Nghe đồn ít nhất là tiên thiên bắt trọng cảnh trở lên tu vi, mới có tư cách trở thành nội môn một tên trưởng lão. Không biết truyền ngôn phải chăng có sai, nhưng là bất luận cái gì một tên nội môn trưởng lão, đều là đáng sợ, là trong tông môn kiên lực lượng. Không chỉ là thiên kiếm tông, cơ hồ chín đại tông môn đều là như thế. Những này, Lý Diệp đương nhiên cũng biết. Kỳ thật, đối với rất nhiều người đến nói, bước vào tiên thiên cảnh liền khó như lên trời, muốn bước vào tiên thiên trung kỳ tứ trọng cảnh trở lên, càng là khó càng thêm khó. Về phần bước vào tiên thiên hậu kỳ thất trọng cảnh phía trên, toàn bộ thiên kiếm tông nhiều đệ tử như vậy, đều không có mấy cái. Có thể nghĩ, một tên nội môn trưởng lão đủ để cho đông đảo đệ tử sinh lòng kính ngưỡng. Bọn hắn bất kỳ người nào, đều là đức cao vọng trọng cao nhân tiền bối. Yên lặng. Một tên trưởng lão thấp giọng quát nói, lập tức chúng đệ tử dồn dập an tĩnh lại. Không nghĩ tới lần này, nội môn đệ tử khảo hạch sẽ kinh động nhiều trưởng lão như vậy cấp nhân vật. Giới trước nhiều nhất chính là có 3-4 cái cũng không tệ rồi. Dù sao tông môn lực chú ý, càng nhiều hơn chính là thả tại hạch tâm đệ tử cùng thập đại chân truyền đệ tử bên kia. Có một ít tư cách rất già đệ tử, bí mật đều hơi kinh ngạc. Lúc này, liên tiếp tiết trưởng lão ở bên trong, tổng cộng 12 tên trưởng lão hiện thân, loại này quy mô, cho dù là ba đại chủ phong xuống tới đệ tử, đều là có chút kinh ngạc. Lão phu đầu tiên chúc mừng các ngươi thành công trở thành nội môn đệ tử top 100 người, bất quá đây không phải điểm cuối cùng. Tiếp xuống, là vòng thứ 2 đào thải. Các ngươi 100 người, ngẫu nhiên 22 đối chiến giao thủ, bên thắng, tiến vào vòng tiếp theo. Kẻ bại đào thải ra khỏi cục. Tiết trưởng lão thanh âm trầm thấp vang lên, nháy mắt để không ít đệ tử sắc mặt biến hóa. Cái gì? 22 đối chiến? Mà lại là ngẫu nhiên. Có người thấp hô ra tiếng, phảng phất không nghĩ tới sẽ là như thế này. Lần này quy tắc dĩ nhiên sửa lại. một chút tham gia qua 3 năm trước đây khảo hạch đệ tử, sắc mặt biến hóa, bất quá vẫn chưa có quá nhiều dị nghị. Về phần Lý Diệp dạng này, lần thứ nhất tham gia, lại càng không cần phải nói. Mà lại, cho dù có người có dị nghị, cũng vô dụng. Xin hỏi trưởng lão, muốn lựa chọn như thế nào chính mình một vòng này đối thủ? Đột nhiên, có một tên tiến vào top 100 đệ tử mở miệng hỏi. Đám người nhìn lại, người này thực lực cũng là không yếu, tiên thiên tứ trọng cảnh hậu kỳ. Bất quá đứng tại cái này 100 người bên trong, nhưng cũng không coi là bao nhiêu đột xuất. Nghi vấn của hắn, cũng là nghi vấn của mọi người. Ngẫu nhiên, tiết trưởng lão lạnh lùng phun ra một câu nói như vậy, để không ít người đều là nhíu mày. Ngẫu nhiên, đám người nhìn nhau, đều trong lòng có chút siết chặt. Dĩ nhiên là ngẫu nhiên. Như thế thú vị, tính như vậy, nếu như là hai cái 50 vị trí đầu thậm chí 30 vị trí đầu đệ tử hạt giống tại một vòng này gặp được, tất nhiên sẽ có một người đào thải ra khỏi cục. Như thế biết, đối với cái kia bị đào thải một người, cũng quá oan. Đám người không phải người ngu, loại này quy tắc, quá mức có vận khí thành phần ở bên trong. Nếu như chọn được một cái thực lực đối thủ nhỏ yếu, thì có thể nhẹ nhõm tấn cấp, nhưng là một khi gặp được kia này thực lực gần nhau, thì là cần muốn liều mạng. Có người thích có người buồn, dù sao ai cũng không biết chính mình một vòng này đối thủ là ai. Trừ số người cực ít, đối với thực lực mình vô cùng tự tin, thờ ơ bên ngoài, tuyệt đại đa số người trên mặt đều lộ ra ưu sầu. Lý Diệp phát hiện, liền nhị sư huynh đều là như thế, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ lo âu. Xem ra, một vòng này trừ nhìn thực lực, cũng phải nhìn vận khí. Nếu như vận khí quá kém, cho dù có tranh đoạt địa bảng thực lực, cũng sẽ bị đào thải bị loại. Liệt Hỏa thấp giọng nói, kỳ thật tình huống bình thường, hắn cùng nhị sư huynh hai người, đều không cần quá lo lắng một vòng này bị loại, hai người đều là trước 10 thậm chí trước 3 hữu lực tranh đoạt người. Thế nhưng là ai cũng không thể cam đoan, một vòng này bọn hắn sẽ không gặp phải phiền phức. Nếu như hai người bất kỳ người nào gặp được lần trước địa bảng trước 10 thậm chí trước 3 người, tất nhiên sẽ là một trận chiến đấu gian khổ, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị đào thải. Chỉ có Lý Diệp, mặt không đổi sắc. Hắn suy nghĩ trong lòng, chỉ có một cái. Hy vọng một vòng này, gặp được Sư Dương. Đúng, hắn không có ý khác, chỉ muốn gặp được Sư Dương. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm. Tiết trưởng lão để người mang ra một cái cự đại chất gỗ cái dương, đặt ở trước mặt mọi người. Mỗi người các ngươi, tiến lên từ trong đó rút ra một mảnh giấy. Đám người nghe vậy, mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng là một vừa lên đài, từ trong dương rút ra thuộc về mình trang giấy. Đến phiên Lý Diệp lúc, đi đến trước sân khấu. Một đạo ánh mắt, có chút tập trung ở trên người hắn, Lý Diệp ngẩng đầu. Phát hiện cái kia phảng phất so với bình thường trưởng lão địa vị càng hiển hách tiết trưởng lão, chính lấp lánh nhìn chăm chú lên hắn. Trưởng lão? Lý Diệp thấp giọng hỏi đợi một tiếng, hắn luôn cảm giác lão nhân này nhìn hắn ánh mắt, có chút khác biệt. Rút đi ngươi trang giấy. Lý Diệp nhẹ gật đầu, từ trong dương mò tới một mảnh giấy, mở ra xem xét, phát hiện phía trên viết một con số. 66. Ngược lại là rất may mắn a. Mang theo nghi hoặc, Lý Diệp đi xuống. Rất nhanh, 100 người, dồn dập lấy được thuộc về mình đều phát hiện trong tay trang giấy bên trên có một con số. Xem lại các ngươi trong tay trang giấy bên trên số lượng. Đám người gật đầu, bất quá lại không rõ ràng trong đó đại biểu hàng nghĩa. Lý Diệp nhìn thấy, nhị sư huynh trong tay trang giấy bên trên chính là 17, liệt hỏa thì là 98. Còn lại mấy cái tảng kiếm phong sư huynh số lượng cũng khác nhau. Trong dương, tổng cộng 100 tấm trang giấy, số lượng từ 1 đến 100. Tiết trưởng lao nói tới chỗ này, đột nhiên lộ ra một tia nụ cười cổ quái, nói tiếp, một vòng này, các ngươi 100 người, sẽ cùng một người khác đối chiến giao thủ, bên thắng tiếp tục tấn cấp, kẻ bại đào thải. Trong tay số lượng là 1 người, cùng số lượng là 100 người giao thủ. Số lượng là 2, cùng số lượng là 99 người giao thủ, những người còn lại dựa theo cái quy luật này, chính mình tìm tới chính mình cần giao thủ người. Lời vừa nói ra, lập tức không ít người dồn dập đều toàn thân run lên. Quả nhiên là ngẫu nhiên đối chiến. Không nhìn đối thủ, liền nhìn rút ra số lượng đến quyết định một vòng này tranh đoạt đối tượng. Trong lòng mọi người không khỏi hít một hơi thật sâu. Loại này quy tắc, quá mức có vận khí đặc sắc, ai cũng không biết đối thủ của mình là ai. Có khả năng rất yếu, có khả năng rất mạnh. Không biết là có hay không sẽ xuất hiện có thể giết vào địa bảng thực lực cường giả ở giữa, tại một vòng này phát sinh va chạm. Không ít vây xem, đã sớm bị loại đệ tử, trong lòng không khỏi nghĩ đến. Lý Diệp nhìn liếc mắt trong tay số lượng, 66, nếu như dựa theo loại này quy tắc, đối thủ của hắn trong tay số lượng, hẳn là 35. Chương 256, Chiến Sư Dương. Lý Diệp ngẩng đầu, vừa vặn, thấy được một người ánh mắt, cũng đúng lúc hướng phía hắn trông lại. Song phương ánh mắt đụng một cái bên trên, lập tức đều biểu lộ có chút lộ ra một tia cổ quái. Sư Dương. Lý Diệp. Thật sự là không nghĩ tới, hai người sẽ tại một vòng này gặp được. Lý Diệp nháy mắt, trên mặt lộ ra một tia ý nghĩa không rõ tiêu dung, phảng phất như gặp phải cái gì đáng phải cao hứng sự tình. Về phần Sư Dương, thì là một mặt tâm trầm. Hắn không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại tại một vòng này, trùng hợp như vậy gặp được Lý Diệp. Đáng chết! Thế nào lại gặp tiểu tử này? Sư Dương trong lòng ngầm chửi một câu, hắn đối với Lý Diệp, có nồng đậm kiên kỵ. Mặc dù trước đó động thủ phế đi Bình Phàm, trọng thương Giang Thanh Thời nhìn như đắc ý phách lối, thế nhưng lại là che đậy trong lòng của hắn cái kia một phần sợ hãi. Lý Diệp đánh bại Lạc Lỗi một màn, hắn nhưng là hoàn toàn nhìn ở trong mắt. Hắn tự nhận, dù là hắn hiện tại đột phá đến tiên thiên tứ trọng cảnh trung kỳ, so với cái kia Lạc Lỗi, cũng sẽ không càng mạnh. Lúc này, đám người dồn dập tìm tới chính mình đối thủ. Có người thích có người buồn, có người gặp thực lực chênh lệch rất lớn đối thủ, nhẹ nhõm có thể tấn cấp, cũng có người trực tiếp gặp cường địch, sầu mi khổ kiểm. Sư Dương, xem ra lão thiên gia coi như mở mắt, để chúng ta một vòng này gặp được. Lý Diệp thanh âm, băng lanh đến cực điểm, từng tia sát ý lộ ra mà ra. Đối với Sư Dương, hắn kỳ thật nguyên bản cũng không có bao nhiêu hận ý mặc dù người này ở ngoại môn lúc, có chút phách lối, lại cùng hắn cũng không thù hận gút mắc. Đáng tiếc, đối phương lại động thủ tàn nhẫn phế đi Bình Phàm, nếu như không có nghịch thiên đan dược, sẽ một đời tàn phế. Cái này tại Vân Đằng Đại Lục, cơ hồ so chết còn kinh khủng hơn. Hắn đối với cái này thấm sâu trong người. Cho nên mới đối với Sư Dương đáp lại mãnh liệt sát ý. Hừ! Không nghĩ tới sẽ như vậy sớm gặp được. Nguyên bản ta còn cho rằng tại gặp được ta trước đó, ngươi sẽ bị những người khác đào thải. Bất quá cái này cũng tốt, ta sẽ giống chỗ có người chứng minh. Ta Sư Dương, mới là cái kia ngoại môn duy nhất đáng giá kiêu ngạo thiên tài. Không thể không nói. Nam nhân ghen ghét có đôi khi so nữ nhân càng thêm đáng sợ. Lý Diệp chưa hề chủ động trêu chọc Sư Dương, thế nhưng là Sư Dương ba phen mới bận âm thầm ra tay. Lúc trước bên trong ngoài cửa cổ động liền có sau lưng của hắn xuất lực, bây giờ lại là ngay trước Lý Diệp mặt, phế đi Lý Diệp quan hệ không tệ Bình Phàm, đủ để chứng minh người này lòng chật hẹp, đồng thời không thể gặp người khác so với hắn càng tốt hơn. Đối với hắn cái kia loại tâm lý, Lý Diệp rất khó lý giải, lại chỉ biết một chút. Từ hắn động thủ trọng thương Bình Phàm cùng Giang Thanh, thậm chí một trưởng đánh nát Bình Phàm tâm điền một khắc này bắt đầu, hai người mâu thuẫn đã đến vô pháp điều giải tình trạng. Vừa lên đến, hai người liền tranh phong tương đối, song phương khí thế đụng vào nhau. Nhìn thấy có người đi lên liền bạo phát khí thế, phảng phất lập tức muốn động thủ, không ít người đều là dồn dập ghé mắt nhìn sang. Đây không phải là Sư Dương A. A. Đối thủ của hắn chỉ có tiên thiên nhất trong cảnh. Xem ra hắn vận khí không tệ. Có người nhận ra Sư Dương, lập tức có chút ao ước. Nhưng cũng có người phát hiện Lý Diệp, liên tưởng đến trước đó một chút nghe đồn, lộ ra từng kia thú vị ánh mắt. Tiểu tử kia, chính là trong truyền thuyết đánh bại Lạc Lỗi cái kia tiên thiên nhất trọng cảnh thiếu niên. Thú vị. Tiểu tử này ứng phải tu luyện một loại ẩn tàng thực lực chân thật đặc thù chiến kỹ, tiên thiên nhất trọng cảnh. Cần phải ít nhất là tiên thiên tam trọng cảnh đỉnh phong, thậm chí tiên thiên tứ trọng cảnh mới đúng. Cùng cái kia sư dương ngược lại là có một trận chiến, cũng không biết thắng bại như thế nào. Sư dương tại trong nội môn đệ tử, cũng là có chút danh tiếng. Bất quá lúc này, trông thấy hai người đối đầu, lại không có nhiều người cho là hắn có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Liệt hỏa đám người, đều là lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Tiểu tử này vận khí đúng là tốt, thật đúng là bị chính hắn gặp. Nhị sư huynh cười cười, lơ đễnh. Có lẽ những người khác sẽ lo lắng vị tiểu sư đệ này an nguy, nhưng là hắn sẽ không. Liên hắn, tại đối mặt Lý Diệp thời điểm, đều phảng phất cảm nhận được một tia nồng đậm nguy hiểm. Cái này cho hắn biết, trong mắt mình cái kia phảng phất rất điệu thấp tiểu sư đệ, cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Ẩn giấu thực lực. Không biết nếu như bọn hắn thật biết tiểu sư đệ thật chỉ có tiên thiên nhất trọng cảnh lúc, đến cùng là vẻ mặt gì. Nghĩ đến nơi đây, hắn nụ cười trên mặt càng thêm cổ quái. Không ít người, đều tạm thời không có động thủ, đều nhìn qua Lý Diệp cùng Sư Dương hai người. Liên một chút cái trưởng lão, đều nhiều hứng thú nhìn sang. Từng cảnh tượng lúc nãy, bọn hắn đều là nhìn ở trong mắt, lúc này gặp đến hai người gặp gỡ, đáy lòng đều nổi lên một tia ý niệm cổ quái. Cái này ngẫu nhiên rút ra số lượng đối chiến chủ ý. Là tiết trưởng lão lâm thời khởi ý, bây giờ lại là trùng hợp như thế, chẳng lẽ bọn hắn không dám tiếp tục đoán nghĩ tiếp, nhưng là biểu lộ đều là có chút vi diệu. Trong đó đối với Lý Diệp có hận ý Lữ trưởng lão, đôi mắt bên trong hiện lên một tia hàn mang, không biết trong lòng đến cùng suy nghĩ cái gì. Những này, Lý Diệp cũng không hiểu biết. Lúc này, ánh mắt của hắn bên trong, chỉ có một người. Vâng! Phảng phất chịu đựng không nổi Lý Diệp loại ánh mắt kia, Sư Dương thần sắc cấm lãnh, dĩ nhiên xuất thủ trước. Sư Dương xuất thủ. Xem ra thiếu niên kia cho hắn không nhỏ áp lực. Dĩ nhiên ép hắn chủ động xuất thủ, trên một điểm này, hắn liền đã mất đi tiên cơ. Có người lắc đầu, song phương giao thủ, trừ phi là có thực lực tuyệt đối áp chế, nếu không song phương thực lực không kém nhiều, không ai sẽ tùy tiện ra tay. Dù sao dễ dàng như vậy bị đối phương tìm kiếm ra sơ hở. Một vòng kiếm quang, lóa mắt vô cùng. Không thể không nói Sư Dương có thể từ một giới ngoại môn đệ tử, một đường trở thành ngoại môn đệ nhất, sau đó tấn thăng nội môn, bây giờ lại là bước vào tiên thiên tứ trọng cảnh, thành vì tiên thiên trung kỳ cường giả, thiên phú của hắn cùng thực lực tuyệt đối không kém. Liên một kiếm này, đủ để cho không ít đồng dạng tiên thiên tứ trọng cảnh cường giả, tránh né mũi nhọn. Cái này Sư Dương, ngày bình thường ngược lại là tương đối điệu thấp, không nghĩ tới thực lực mạnh như thế. Xem ra, có thể đi đến một bước này, không phải may mắn. Có người thấp giọng nghị luận, liền tiến vào top 100 bên trong không ít người, nhìn qua Sư Dương đều lộ ra từng tia kiên kỵ. Rất rõ ràng, biểu hiện của hắn, để không ít người cảm nhận được uy hiếp. Thiếu niên kia, muốn xử lý như thế nào? Rất nhiều người đều sâu cảm thấy hứng thú. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy Lý Diệp trực tiếp bị kiếm quang bao phủ, thế mà không chút nào ngăn cản. Cái gì? Làm sao dễ dàng như vậy? Chẳng lẽ tiểu tử kia trước đó đều là một đường nằm thắng được? Thế mà một chiêu cũng đỡ không nổi. Mặc dù một kiếm kia, uy lực vượt ra khỏi bình thường tiên thiên tứ trọng cảnh phạm trù, thế nhưng là cũng không có khả năng một chiêu cũng đỡ không nổi a. Không đúng. Kia là tàn ảnh. Rất nhanh, có người hô nhỏ một tiếng. Quả nhiên, bị kiếm quang bao phủ cũng không phải là chân thân, chẳng qua là một đạo tàn ảnh. Lý Diệp thân ảnh, trực tiếp xuất hiện tại Sư Dương phía sau. Tốc độ thật nhanh. Đám người thần sắc có chút ngưng lại. Có thể trong nháy mắt lưu lại một cái tàn ảnh, bản thể lại di động đến đối phương sau lưng, liền cái này một phần tốc độ, đủ để khinh thường đại bộ phận tiên thiên tứ trọng cảnh cường giả. Chờ chính là ngươi. Thế nhưng là Sư Dương rõ ràng sớm đã có phát giác, hoặc là nói hắn chờ chính là Lý Diệp tới gần. Nụ cười gần rung tại khỏe miệng của hắn thoáng hiện, sau đó đột nhiên rút kiếm trở lại, lấy một cái xảo trá âm hiểm góc độ, trực tiếp đâm về phía Lý Diệp mặt. Nguyên lai, hắn chân chính sát chiêu cũng không phải là vừa rồi một kiếm kia, mà là lúc này. Chương 257, Lý Diệp phía sau lực lượng. Tiên thiên cảnh cao thủ tốc độ xuất thủ cực nhanh, một kiếm này lại là xuất từ sư dương dạng này tiên thiên tứ trọng cảnh cường giả chi thủ. Chỉ nhìn thấy một vệt băng lãnh kiếm quang chợt hiện, xuất kiếm góc độ xảo trá ác độc, cơ hồ không ai sẽ ngờ tới, sư dương sẽ ngay tại lúc này đột nhiên rút kiếm làm ra như đòn công kích này. Lý Diệp cũng không nghĩ tới, không thể không nói, hắn tại đối mặt sư dương thời điểm, có chút khinh địch chủ quan. Chết đi! Sư dương đôi mắt bên trong, bạo phát ra trận trận âm lãnh quang mang. Hắn đã sớm biết, chính mình chính diện chiến thắng Lý Diệp khả năng không đủ năm thành. Sở dĩ hắn đột chiêu thần kỳ, để người khó lòng phòng bị. Bao nhiêu cao thủ, đều là chết tại khinh địch dưới sự khinh thường. Cái gọi là cao thủ tử vong 10.000 loại lý do, trong đó tuyệt đại đa số, đều cùng khinh địch chủ quan có quan hệ. Phốc phốc. Trường kiếm nhập thể, Lý Diệp phản ứng căn bản không kịp. Đánh trúng. Thấy cảnh này, trong lòng mọi người hô nhỏ một tiếng. Bất quá nhìn kỹ, lại nhìn thấy một kiếm này, chẳng qua là đâm vào Lý Diệp vai trái, khoảng cách vị trí trái tim còn ước hẹn 3 tấc khoảng cách. Vậy mà tại loại kia thời điểm, tránh đi tim chỗ chí mạng. Đám người đối với Lý Diệp phản ứng không thể không tán thưởng một tiếng. Bọn hắn rất nhiều người tự nhận là cùng Lý Diệp thay cái lập trường, bọn hắn vào thời khắc ấy, cũng không thể tránh đi, càng không khả năng làm so với hắn càng tốt hơn. Tiểu tử này, nguyên bản một trái tim, nâng lên cổ họng nhị sư huynh đám người, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Lý Diệp thế nhưng là tàng kiếm lao nhân hy vọng cuối cùng, bọn hắn không cách nào tưởng tượng, nếu như Lý Diệp xảy ra chuyện, tàng kiếm lao nhân lại nhận bao lớn đả kích. Đối với lao nhân kia, bọn hắn là chân thành tôn kính phát ra từ nội tâm. Tình huống không ổn à, cái này gọi Lý Diệp đệ tử, ngay từ đầu liền trực tiếp gần như phế đi cánh tay trái, kế tiếp còn đánh như thế nào. Mặc dù Lý Diệp tránh đi chỗ chí mạng, thế nhưng là một kiếm này, lại trực tiếp từ bả vai hắn xuyên thấu. Một nháy mắt, máu tươi chảy đầm địa, thoạt nhìn là không có thể vận dụng cánh tay trái, thậm chí ảnh hưởng đến toàn thân. Một trường oanh ra. Sư Dương mặc dù có chút thất vọng không có một kiếm chí mạng, nhưng cũng không muốn cùng Lý Diệp lưỡng bại câu thương. Vội vàng rút kiếm lui ra phía sau, trên mặt nổi lên một tia tàn nhẫn âm trầm biểu lộ. Tiểu xuất sinh, mặc dù để ngươi tránh thoát một kiếp, nhưng là đã thụ thương ngươi, sau này thế nào cùng ta đấu? Tất cả mọi người cau mày, có người thích thú có người buồn. Tàng kiếm phong đông đảo sư huynh đều là một mặt lo lắng. Trong đó liệt hỏa càng là mở miệng hô, Lý Diệp, nhận thua. Một tiếng này, để không ít người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai còn có nhận thua thủ đoạn như vậy. Ai đều nhìn ra, sư dương giết ý đã quyết, hạ thủ tuyệt đối không nể mặt mũi. Mà lại trên lôi đài, một khi lỡ tay giết tử đối thủ, cho dù là Thiên Kiếm Tông, cũng vô pháp nghiêm trị. Dù sao đây cũng không phải là điểm đến là dừng luận bàn, đây là liều mạng để chứng minh chính mình khảo hạch. Liệt hỏa một tiếng này, để nhị sư huynh bọn người là kịp phản ứng, lập tức liền hô lên, đúng. Lý Diệp, nhanh nhận thua. Nhìn thấy Lý Diệp không có phản ứng, nhị sư huynh đám người càng là sốt ruột, Lý Diệp, đừng xung động. Ngươi còn trẻ, lần này không được còn có 3 năm sau. Lấy tiềm lực của ngươi cùng tư chất, đến lúc đó nội môn không người có thể địch. Lời nói này, để không ít người đều là khịt mũi coi thường. Bất quá khi bọn hắn nhìn thấy gọi hàng người là ai về sau, đều từng cái sắc mặt đại biến, có ít người càng là trên mặt nổi lên một tia biểu tình cổ quái. Đây không phải là tàng kiếm phong tiếu diện Phật đám người a? Đúng, chính là bọn hắn. Cái kia vào đầu cười tủm tỉm mập mạp chết bầm, chính là Tiếu Diện Phật. Lần trước địa bảng thứ 2 ghế. Thực lực cường đại đến đáng sợ. Tàng kiếm phong mặc dù xuống dốc, nhưng là mấy vị sư huynh hiển nhiên danh khí lại rất lớn. Trong đó nhị sư huynh càng bị không ít người nhận ra, lập tức dẫn tới mọi người sắc mặt khẽ biến. Tiếu Diện Phật, trong nội môn đệ tử số 1 số 2 cường giả, lần trước địa bảng thứ 2 ghế. Còn có bên cạnh hắn đám người kia, không đều là Tàng Kiếm Phong những đệ tử kia. Bọn hắn làm sao sẽ cùng trên đài thiếu niên kia như thế quen thuộc. Hơn nữa thoạt nhìn có chút quan tâm. Cùng cái khác ba tòa chủ phong khác biệt, Tàng Kiếm Phong phảng phất rời rạc tại Thiên Kiếm Tông hoạch tâm vòng bên ngoài. Sở dĩ Lý Diệp đám người gia nhập Tàng Kiếm Phong, trừ số rất ít cao tầng biết ra, bình thường đệ tử thậm chí liền nội môn trưởng lão bên trong tuyệt đại bộ phận người đều vẫn chưa biết được. Sư Dương cũng là đối với cái này biến cố, có chút giật mình. Tiếu Diện Phật cùng chúng Tàng Kiếm Phong đệ tử, hắn đương nhiên nhận biết. Nhất là Tàng Kiếm Phong nhị sư huynh Tiếu Diện Phật, nội môn đệ tử người nào chẳng biết. Cái kia mập mạp cười tủm tỉm biểu lộ, là không ít người trong lòng ác ngộng. Còn có Liệt Hỏa, lần trước địa bảng thứ 8 ghế. Bất kỳ người nào, đều không phải hắn Sư Dương có thể trêu chọc. Tiểu xuất sinh này làm sao sẽ đám người này đáp lên quan hệ. Cho dù ai cũng sẽ không nghĩ tới, Lý Diệp sẽ bái nhập Tàng Kiếm Phong bên trong. Che lấy bả vai, vừa rồi một kiếm kia, kém một chút muốn hắn mạng. Bất quá lúc này, người khác đều cho là hắn đánh mất chí ít một nửa thực lực, có thể là chính hắn lại biết, hắn cái kia đặc thù huyết mạch thể chất, loại này vết thương, hoàn toàn có thể khép lại. Chỉ muốn cho ta một khắc đồng hồ thời gian, vết thương hoàn toàn có thể triệt để khép lại. Huyết tộc thế nhưng là trong truyền thuyết, có bất tử thân. Mặc dù Lý Diệp không cho rằng thật sự có biến thái như vậy, thế nhưng là sức khôi phục thật sự chính là thường nhân mấy chục lần. Nhận thua. Lý Diệp trực tiếp bác bỏ loại này quyết định. Hắn biết nhị sư huynh đám người là vì tốt cho hắn, thế nhưng là lúc này mới vòng thứ 2. Xa còn lâu mới có được đi đến hắn mục tiêu dự định. Có lẽ đối với rất nhiều người đến nói, có thể tiến nhập nội môn đệ tử top 100 hàng ngũ, đầy đủ làm dạng dỡ tổ tông. Thế nhưng là ta thế nhưng là nắm giữ trong huyết tộc đều là cực kỳ cao đẳng hầu tức cấp huyết mạch truyền thừa, làm sao có thể dừng bước nơi này. Một nháy mắt, từ hắn đôi mắt bên trong, phảng phất tản ra từng sợi máu ánh sáng màu đỏ, đoạt người tâm phách. Sư Dương lúc này, trong lòng nổi lên một chút do dự. Nếu như vừa rồi, hắn xác định vững chắc sẽ không bỏ qua như thế đánh giết Lý Diệp cơ hội tốt. Nhưng là bây giờ, lại do dự. Đúng lúc này, Liệt Hỏa trực tiếp ánh mắt đảo qua hắn, lạnh lẽo âm thanh âm vang lên. Sư Dương, làm người lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện. Tiếng nói ở trong cảnh cáo, ai đều nghe ra. Cái này khiến không ít người biểu lộ cổ quái, dồn dập suy đoán Lý Diệp thế mà có Liệt Hỏa như thế một cái trong nội môn đỉnh tiêm cao thủ đệ tử xem như hậu trường. Bất quá, chỉ là như thế. Không đủ để bỏ đi Sư Dương trong lòng đối với Lý Diệp sát ý. Hừ. Hắn sắc mặt lạnh lẽo, mặc dù Liệt Hỏa để hắn khá kiêng kỵ, thế nhưng là vừa nghĩ tới bây giờ dựng lên thiên nhai đầu này quan hệ, lập tức trong lòng không do dự nữa, lạnh lùng nói, Liệt Hỏa sư huynh cớ gì nói ra lời ấy, cái này chính là công bằng so tài, nếu như Lý Sư đệ mở miệng nhận thua, ta đương nhiên không sẽ động thủ. Thế nhưng là như thế nào hắn khăng khăng muốn tiếp tục, vậy ta cũng không có cách, đúng không? Ta nghĩ, lấy Lý Sư đệ kiêu ngạo, cái này một chút vết thương nhỏ, là không đủ để hắn mở miệng nhận thua. Cuối cùng đều không quên khích tướng một thanh. Tất cả mọi người nhìn về phía Lý Diệp, chờ đợi câu trả lời của hắn. Mà đúng lúc này, một thanh âm lạnh lùng vang lên, liền tiếp tục dũng khí đều không, sớm làm cút. Là Thiên Ngai, Thiên Kiếm Phong đệ tử. Hắn cái này mới mở miệng, lập tức để Sư Dương trong mắt lóe lên một tia ý mừng. Thế nhưng là không chờ hắn cao hứng, lại là một thanh âm vang lên. Tiểu sư đệ, buông tay to gan đi đánh, nếu không, người khác thật đúng là cho rằng ta Tàng Kiếm Phong đệ tử, sợ bọn hắn. Chương 258, Tàng Kiếm Phong uy danh. Tàng Kiếm Phong. Một câu hù dọa ngàn cơn sóng. Tất cả mọi người, đều dùng đến vô cùng kinh ngạc ánh mắt kinh ngạc, vừa quay đầu. Tàng Kiếm Phong. Không thể nghi ngờ, câu nói này xuất từ nhị sư huynh miệng, nhưng là hắn một câu nói kia, lại làm cho đám người như là nghe được chuyện bất khả tư nghị gì. Dĩ nhiên là Tàng Kiếm Phong. Thiếu niên này, nguyên lai là Tàng Kiếm Phong đệ tử. Tiếu Diện Phật chính miệng chứng thực. Nhị sư huynh uy danh, có lẽ liền những nhập môn kia không bao lâu đệ tử mới, đều ngầm trộm nghe hiểu. Còn đi đến một bước này, bước vào top 100 hàng ngũ, cơ hồ đều là một chút đệ tử cũ. Bọn hắn làm sao không biết, người nói chuyện là ai. Càng sẽ không hoài nghi, xuất từ miệng của hắn sẽ là một câu nói đùa. Tàng Kiếm Phong. Cái tên này có lẽ một chút nhập môn không mấy năm đệ tử mới cũng không hiểu ý vị như thế nào, thế nhưng là đi đến một bước này bọn hắn, nhưng trong lòng minh bạch. Một nháy mắt, vô số đạo ánh mắt, tập trung đến trên lôi đài, cái mới nhìn qua kia không so với tuổi trẻ, thậm chí còn có vẻ hơi non nớt thiếu niên. Hán, là Tàng Kiếm Phong đệ tử. Tàng Kiếm Phong xếp hạng thứ 2 đệ tử chính miệng nói ra chứng thực. Không thể nghi ngờ. Sư Dương lúc này sắc mặt, vô cùng khó coi. Nếu như nói liệt hỏa chỉ bất quá để trong lòng của hắn bao nhiêu sinh ra một phần kiên kỵ, lại cũng không là đặc biệt e ngại, như vậy lúc này, hoàn toàn khác biệt. Tàng Kiếm Phong. Dù cho là xuống dốc, cũng tuyệt đối không phải hắn một giới nho nhỏ tiên thiên tứ trọng cảnh nội môn đệ tử có thể khiêu chiến. Không. Đừng nói là hắn Sư Dương. Liền xem như hắn tận lực lấy lòng kết giao thiên ngai, Thiên Kiếm Phong bên trong cũng có chút danh tiếng vị kia đệ tử thiên tài, cũng đồng dạng không có khả năng khiêu chiến Tàng Kiếm Phong. Đã từng Thiên Kiếm Tông 4 đại chủ phong một trong Tàng Kiếm Phong. Hít một hơi thật sâu, Sư Dương biểu lộ thay đổi, mặc dù sát ý không giảm, lại nhiều hơn một phần kiên kỵ. Phong hồi lộ chuyển A. Không nghĩ tới trên lôi đài cái kia thần kỳ tiểu tử. Thế mà lại là Tàng Kiếm Phong đệ tử. Bất quá kỳ quái, Tàng Kiếm Phong khi nào thu như thế một vị đệ tử. Không hề có một chút tin tức nào. Trong lòng mọi người nghi hoặc, nhưng là càng nhiều thì là lộ ra thú vị ánh mắt. Lúc này tình thế, có thể nói là vui mừng không thôi. Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng Sư Dương trận chiến này không có bất kỳ cái gì nghi vấn, có thể nhẹ nhõm bắt lại. Thế nhưng là không nghĩ tới gặp một cái tin đồn đánh bại cùng Sư Dương thực lực xê xích không nhiều lạc lỗi thiếu niên. Nhưng là giao thủ một cái, không nghĩ tới liền nhanh chóng xuất hiện hành động kinh người. Sư Dương tâm cơ sâu, đầu não sự bình tĩnh càng là vượt quá đám người đoán trước. Cục đối mặt hắn một mảnh tốt đẹp thời điểm, nhưng lại là bị vạch trần ra kinh người nội tình. Xem ra, Sư Dương phải nhức đầu. Mặc dù lấy hắn tình huống hiện tại, muốn lấy được trận này thắng lợi độ khó không lớn, bất quá nhìn hai người bọn họ dáng vẻ, cần phải sớm có oán hận chất chứa, thậm chí là không chết không thôi cục diện. Thế nhưng là nếu như cái kia gọi Lý Diệp thiếu niên chỉ là phổ thông đệ tử còn coi như xong, bây giờ lại bị biết được chính là Tàng Kiếm Phong đệ tử một trong. Thú vị! Nghe đồn Sư Dương người này tâm cơ rất nặng, trước đó càng là cố ý kết giao Thiên Kiếm Phong đệ tử thiên tài thiên ngai, bây giờ xem hắn sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Chỉ nhìn thấy Sư Dương sắc mặt âm trầm, chính như là đám người sở liệu, hắn nguyên bản dự định chính là trên lôi đài trực tiếp đánh giết Lý Diệp. Đến lúc đó coi như tông môn trách phạt, cũng không có khả năng đối với hắn như thế nào. Thế nhưng là lúc này khác biệt, trong lòng của hắn do dự. Đáng chết! Tiểu xuất sinh này làm sao có thể bái nhập Tàng Kiếm Phong? Tàng Kiếm Phong bên trên vị kia không phải thề lại không thu đồ rồi sao? Ánh mắt của hắn, có chút vứt sang một bên. Ở nơi đó, hắn thấy được mấy tên Tàng Kiếm Phong đệ tử. Cùng hắn đồng dạng, không ít người nguyên bản đối với Tàng Kiếm Phong đệ tử xuất hiện, vẫn chưa có quá nhiều liên tưởng. Tàng Kiếm Phong người mặc dù ít, thế nhưng là đều là thiên tài. Mỗi một giới khảo hạch đều có thể chí ít giết vào top 100. Đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng là lúc này bọn hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, đám người này, hoàn toàn chính là vì bọn hắn tiểu sư đệ kia động viên mà đến. Thật là khiến người không tưởng tượng nổi. Một nháy mắt, Lý Diệp trong mắt của mọi người, từ một cái không có chút nào bối cảnh đầu mâu tiểu nhi, nháy mắt trở thành khó mà nuốt xuống không dễ trêu chọc đối tượng. Lần này thú vị, Tàng Kiếm Phong danh xưng không thu tầm thường, thiếu niên này có thể bị vị kia coi trọng Phá Lệ Thu làm môn hạ, tất nhiên có chỗ hơn người. Nhiều năm như vậy, lịch sử chứng minh Tàng Kiếm Phong ra người, không có một cái là dễ chê. Tiểu tử này bây giờ mới tiên thiên nhất trọng cảnh, liền cơ hồ có thể so với tiên thiên tứ trọng cảnh chiến lược. Thật sự là biến thái. Tàng Kiếm Phong trên dưới đều là một đám biến thái. Trong chốc lát, giết vào top 100 một đám người, đều chú ý tới Lý Diệp người này. Nguyên bản, Lý Diệp là cái này trong 100 người, danh khí yếu nhất, thậm chí không nhận chú ý thế nhưng là lúc này, thậm chí liền không ít ba đại chủ phong đệ tử, đều dồn dập ghé mắt. Trong đó La Thiên Hạ từ đồng đám người, càng là ánh mắt lấp lóe. Lý Diệp là Tàng Kiếm Phong đệ tử điểm này, bọn hắn cũng là lần đầu tiên nghe được, có thể nghĩ trong lòng xúc động. La Thiên Hạ trong đôi mắt, càng là lóe lên một sợi hàn mang. Đừng nói chúng đệ tử, chính là mấy vị trưởng lão, đều là chấn động trong lòng. Trong đó từ đồng gia ra từ trưởng lão đám người, càng là có nhiều thâm ý nhìn tiết trưởng lão liếc mắt, nguyên bản nghi ngờ trong lòng trong khoảnh khắc, hóa thành hư không. Thì ra là thế. Tiết trưởng lão hiển nhiên sớm liền biết được việc này. Lữ trưởng lão lại sắc mặt càng thêm âm trầm. Trong lòng đối với mình đệ tử lạc lỗi bị loại, thế nhưng là đối với Lý Diệp hận thấu xương. Nhưng là lúc này hận ý không giảm, lại cũng nhiều hơn một phần kiên kỵ. Thân là nội môn trưởng lão bọn hắn, so với đệ tử, đối với Tàng Kiếm Phong biết đến càng nhiều. Lão nhân kia, thế nhưng là sợ không thể chạm vào a. Nếu không liền bọn hắn, đều không chịu nổi đối phương lửa giận. Chỉ có Tiết trưởng lão, đôi mắt bên trong hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ý cười, phảng phất nhẹ nhàng thở ra, càng phảng phất là lộ ra một tia không hiểu thần thái. Đương nhiên, hết thể ánh mắt, bây giờ đều trên lôi đài rằng co lẫn nhau trên thân hai người. Nghe nói chính mình nhị sư huynh một lời, Lý Diệp lập tức trong lòng sáng tỏ, đây rõ ràng chính là lấy tiến làm lùi. Ẩn hàm uy hiếp, đang cảnh cáo sư Dương không dám hạ nặng tay. Đây là trần trụi tại mặt ngoài lập trường, vì bảo hộ hắn. Thế nhưng là Lý Diệp cần muốn bảo vệ a. Không sai biệt lắm. Trên bờ vai kiếm thương, mặc dù còn chưa hoàn toàn khép lại, thế nhưng là đã sớm không bằng đám người mặt ngoài nhìn thấy như vậy nghiêm trọng. Sư Dương, để ta xem một chút, ngươi vị này đã từng ngoại môn đệ nhất thiên tài. Những năm này đến cùng tiến bộ bao nhiêu, cũng làm cho thân vị sư đệ ta, học tập cho giỏi một chút. Vâng! Từ trên thân Lý Diệp, tản mát ra một cỗ vô hình khí thế, phảng phất phát ra trận trận gào thét. Tốt khí thế kinh người! Tiểu tử này thế mà thụ trọng thương còn muốn tiếp tục. Bất quá khí thế kia làm sao kinh người như thế? Căn bản không giống như là tiên thiên nhất trọng cảnh. Nháy mắt! Trong lòng mọi người thấp giọng hô. Liên nhị sư huynh đám người, đều là không nghĩ tới, Lý Diệp thế mà không có nghe hiểu bọn hắn vừa rồi lời nói bên trong ẩn hàm chi ý, còn muốn tiếp tục. Sư Dương cũng là như thế, bất quá nghe được Lý Diệp thế mà còn muốn tiếp tục, trong mắt lại xẹt qua một đạo âm lãnh, khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Tốt! Đã ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Chương 259, tính toán. Theo Sư Dương, bây giờ dưới cục diện, Lý Diệp thông minh nhất làm phép chính là lập tức nhận thua. Giữ được một mạng, đỉnh lấy Tàng Kiếm Phong đệ tử tên tuổi, thật đúng là không có mấy người dám ngay trước mặt mọi người, đối với hắn như thế nào. Đừng nói hắn Sư Dương không dám, liền xem như hắn tận lực kết giao thiên nhai loại kia đệ tử thiên tài, cũng đồng dạng không dám. Nhưng là Lý Diệp phen này quyết định, lại làm cho hắn thấy được đánh giết Lý Diệp một tia hy vọng. Hừ! Tiểu xuất sinh này quả nhiên còn rất non. Thế mà từ bỏ cơ hội tốt như vậy, bất quá cũng tốt. Đã hắn muốn chết, liền thành toàn hắn. Chỉ cần trên lôi đài đánh giết hắn, đến lúc đó liền nhờ lui sinh tử chi chiến vô pháp lưu thủ, ta liền không tin, Tàng Kiếm Phong những người kia, dám ngay trước mặt chư vị trưởng lão, đối với ta như thế nào. Nói cho cùng, Sư Dương trong đáy lòng vẫn còn có chút đứng thẳng. Quả nhiên, lập tức nghe được hắn kéo cao giọng âm, phảng phất tận lực đang nói cho một ít người nghe đồng dạng. mọi người đều nghe được. Không phải ta Sư Dương không cho hắn nhận thua cơ hội, là chính hắn không nguyện ý. Đến lúc đó vạn vừa xuất hiện một chút không được hoàn toàn như ý kết quả, cũng không phải ta Sư Dương trách nhiệm. Nói xong, ánh mắt của hắn đảo qua Tàng Kiếm Phong chư vị đệ tử, mang theo từng tia cười lạnh. Việc này, lão phu có thể làm chứng. Liền khi Tàng Kiếm Phong các đệ tử muốn mở miệng phản đối lúc, lại nghe được một đạo giả nua thanh âm uy nghiêm vang lên. Lữ trưởng lão, một lão giả, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy hắn, không ít đệ tử dồn dập lộ ra cung kính thần sắc, túi đầu vân an. Sư Dương cũng nhìn thấy đối phương, vội vàng chất lên tiếu dung, Lữ trưởng lão, nội môn trưởng lão nhúng tay. Một số người, dồn dập trong lòng hiện lên ý niệm cổ quái. Phải biết qua nhiều năm như vậy, Thiên Kiếm Tông tại chúng đệ tử khảo hạch lúc, nhiều nhất chính là giám sát, sẽ không nhúng tay trong đó. Nhưng là lúc này, Lữ trưởng lão cái này mới mở miệng, ý nghĩa lại khác biệt. Lão phu có thể làm cuộc chiến đấu này chứng kiến, các ngươi song phương, thẳng đến phân ra cuối cùng thắng bại, mới kết thúc. Một tiếng này, lập tức để Tàng Kiếm Phong nhị sư huynh đám người sắc mặt đại biến. Những người còn lại, từng cái sắc mặt cổ quái, làm sao cái này lời nói lộ ra một tia để người suy nghĩ sâu xa tin tức ở bên trong. Đừng nói chúng đệ tử, còn lại mấy tên trưởng lão đều là không ngờ tới, Lữ trưởng lão sẽ nhúng tay vào đi. Bất quá bọn hắn đều rõ ràng, tại sao lại như thế? Lão thất phu này, thật sự là không muốn mặt, vì cho đệ tử báo thù xuất khí, vậy mà như thế không để ý đến thân phận. Hết thảy, đều là từ Lý Diệp đánh bại Lạc Lỗi một khắc này bắt đầu. Đương nhiên, Lý Diệp căn bản không biết, cái này xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhìn qua uy nghiêm lão giả, chính là trước kia bại trong tay hắn thậm chí bởi vì hắn mà trước thời hạn bị loại Lạc Lỗi sư tôn. Bất quá coi như chẳng biết, nhưng cũng là cảm giác được đối phương ý đồ đến bất thiện. Nhưng hắn không có xuất khẩu phản đối, chỉ là cau mày, quan sát tỉ mỉ vị này nội môn trưởng lão. Từ trưởng lão đám người, nhìn phía Tiết trưởng lão, ở đây cũng chỉ có Tiết trưởng lão, có lẽ có thể cải biến cục diện. Đáng tiếc, nhưng lại chưa nhìn đến bất kỳ phản ứng nào. Cái này không công bằng. Một thanh âm lúc này vang lên, Lữ trưởng lão thần sắc trầm xuống. Nhấc mắt nhìn đi muốn nhìn một chút là ai như thế không nể mặt hắn. Thế nhưng là cái này xem xét phía dưới, lại hơi sững sờ. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người là có chút sắc mặt cổ quái. Từ Đồng, nơi này không có chuyện của ngươi, không cần xen vào. Từ trường lão giận quát một tiếng, mở miệng người, dĩ nhiên không là người khác, mà là phảng phất cùng việc này bắn đại bác cũng không tới bên cạnh Từ Đồng. Thế nhưng là Từ Đồng căn bản không đi phản ứng ra mình quát lớn, mà là mang trên mặt một chút tức giận, hoàn toàn không đem trước mắt thân là nội môn trưởng lão lao nhân để vào mắt, sáng sủa nói, cái này không công bằng. Thấy là Từ Đồng, Lữ trưởng lão sắc mặt tâm trầm. Từ Đồng chính là cùng hắn địa vị giống nhau từ trưởng lão cháu, càng là bây giờ chạm tay có thể bỏng nhân vật phong vân, nội môn ba đại thiên tài một trong. Linh thể huyết mạch tuyệt thế thiên tài. Mặc kệ điểm nào nhất, hắn đều sẽ không dễ dàng đi trở mặt. Nhưng là vẫn như cũ là sụ mặt, phẫn nộ quát, ồ, chỗ nào không công bằng. Ai đều nhìn ra, Lữ trưởng lão đây rõ ràng là giúp đỡ Sư Dương, cũng chỉ có số ít người mới biết nguyên nhân. Đối với Từ Đồng lúc này giúp mình kêu hoan, Lý Diệp đều là hơi kinh ngạc. Còn có Tàng Kiếm Phong đệ tử đám người, đều là có chút kỳ quái. Từ Đồng đang muốn mở miệng, lại nghe được một thanh âm, ngăn cản hắn. Quy tắc này, ta tiếp nhận, cứ dựa theo Lữ trưởng lão lời nói, thẳng đến phân ra thắng bại một khắc này, mới kết thúc chiến đấu. Nếu không, cho dù là bất kỳ bên nào chủ động nhận thua, đều không giữ lời, như thế nào? Nếu như nói, Lữ trưởng lão chen chân để sự tình biến càng thêm phức tạp, cục diện lại một lần nữa bất lợi cho Lý Diệp một phe. Như vậy lúc này, Lý Diệp một tiếng này, lại làm cho đám người hoàn toàn không hiểu. Thiểu sư đệ, nhị sư huynh càng là thấp giọng hô, đôi mắt bên trong lộ ra nồng đậm không hiểu. Lý Diệp đây không phải đem chính mình hướng trong hố lửa đẩy a? Hắn choáng váng hay sao? Không ai lý giải, cho dù là nhất người quen biết hắn cũng là như thế. Thế nhưng là nếu như việc này bình phàm Giang Thanh ở đây, tất nhiên sẽ minh bạch, Lý Diệp đây là muốn làm gì? Đáng tiếc, bình phàm hôn mê bất tỉnh, Giang Thanh thì là cùng hôn mê bình phàm cùng rời đi, về tàng kiếm phong dưỡng thương đi. Từ đồng thế mà lại mở miệng giúp thiếu niên này, chẳng lẽ hai người sớm có kết giao? Trong lòng mọi người cổ quái. Về phần Lý Diệp quyết định, theo bọn hắn nghĩ tựa như là chịu chết. Từ đồng nhìn Lý Diệp liếc mắt, đột nhiên nở nụ cười, nói, ngươi cũng đừng thua ở loại phế vật này trong tay, nếu không cũng quá khiến ta thất vọng. Cái này tiểu thí hải. Lý Diệp trong lòng thầm mắng, một bộ nhân tiểu quỷ đại, khẩu khí ngược lại là rất lớn bộ dáng. Bất quá vẫn như cũng là nhẹ gật đầu, hắn cũng là rất chờ mong, cùng đối phương giao thủ, dù sao trước đó hai người một lần kia giao phong ngắn ngủi, có thể vẫn chưa phân ra kết quả. Song phương đều là có lưu dư lực, không có toàn lực mà vì. Đương nhiên, những này, chỉ có hai người bọn họ tự mình minh bạch, những người khác là có chút như lọt vào trong sương mù, nhưng nhìn ra, hai người này rõ ràng đã sớm nhận biết, hơn nữa thoạt nhìn quan hệ cũng không chênh lệch. Nhìn thấy giao tình của hai người, có người thích có người buồn. Tư trưởng lão càng là cau mày, bất quá lập tức lắc đầu, không tại nhiều nghĩ. Ngược lại là Lữ trưởng lão, sắc mặt có chút âm trầm, lại ánh mắt nhìn phía Sư Dương, trầm giọng nói, ngươi đồng ý à? Lập tức, nan để ném cho Sư Dương. Bất quá hắn lại cười lạnh một tiếng, nhẹ gật đầu, toàn bằng trưởng lão làm chủ. Cái này hiển nhiên là đồng ý Lý Diệp thuyết pháp, một trận chiến này, không chết không thôi. Nhận thua đều vô dụng. Nháy mắt, đám người tách ra, để lại cho hai người đầy đủ sân bãi. Tiểu sư đệ, cẩn thận. Nhị sư huynh cúi đầu nói, sau đó cùng cái khác tàng kiếm phong đệ tử cùng một chỗ thối lui qua một bên. Hắn không có ngăn cản Lý Diệp quyết định, thậm chí trong lòng ẩn ẩn chờ mong. Nguyên bản một trận không coi là bao nhiêu dễ thấy chiến đấu, giờ phút này lại có chút giọng khách gát giọng chủ, trở thành đám người tiêu điểm. Hai người, ai mới là cuối cùng đứng ở nơi đó một người? Đám người không khỏi hiếu kỳ. Là Sư Dương. Vẫn là Lý Diệp. Tất cả mọi người, đều ngừng thở, chờ đợi lấy giờ khắc này đến. Chương 260, đánh bại Sư Dương. Song phương khí thế, ở giữa không trung kịch liệt va chạm. Trong đó Sư Dương khí thế hùng vĩ, không ít đệ tử gặp được đều dồn dập lộ ra thận trọng biểu lộ. Trong đó lấy giết vào top 100 liệt kê một đám người, quan tâm nhất. Dù sao Sư Dương có thể là chính mình cái tiếp theo đối thủ, sớm một chút quan sát đối phương, cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, mặc kệ cuối cùng thắng bại như thế nào, đây đều là đủ để gây nên coi trọng một trận chiến đấu. Cái này Sư Dương, nghe đồn đã từng là ngoại môn tấn thăng tiến vào nội môn, ngắn ngủi không đến 10 năm. Tiên thiên tứ trọng cảnh trung kỳ, phần này thiên phú so với đại bộ phận nội môn đệ tử đều muốn mạnh. Người chính là như thế, dù là ngay từ đầu xuất thân thấp hèn, thế nhưng là chờ ngươi có đầy đủ địa vị cùng thực lực, đồng dạng có thể nhận vốn, có tôn trọng. Nhưng là để đám người càng thêm kinh ngạc cũng không phải là Sư Dương, mà là Lý Diệp. Chỉ nhìn thấy song phương khí thế ngươi tới ta đi, cơ hồ tương xứng. Kẻ này khí thế bên trên, dĩ nhiên không thể so với cái kia Sư Dương yếu bao nhiêu, vẹn vẹn kém một bậc. Hắn thật sự là tiên thiên nhất trọng cảnh. Còn là tu luyện ẩn giấu tu vi thủ đoạn đặc thù. Một người khí thế, cùng tự thân tu vi có trực tiếp nhất liên quan. Mặc dù không nhất định hoàn toàn có thể thể hiện ra chiến lược chân chính, nhưng cũng phiến diện có thể quan sát biết được. Giờ phút này, Lý Diệp mặc dù trên khí thế, hơi bị áp chế, nhưng là có thể hình thành loại này cơ hồ cục diện giằng co, nhưng cũng là để một đám người trong lòng khiếp sợ không thôi. Lấy tiên thiên nhất trọng cảnh, đối mặt tiên thiên tứ trọng cảnh dĩ nhiên một bước cũng không nhường. Mặc kệ trận này thắng bại như thế nào, liền hiện tại người này biểu hiện, đủ để được xưng tụng là thiên tài. Toàn bộ nội môn, đều tìm không ra mấy cái có thể biểu hiện như thế. Điều kiện tiên quyết là hắn vẫn chưa ẩn giấu thực lực. Thật chỉ có tiên thiên nhất trọng cảnh tu vi. Rất hiển nhiên, phần lớn người đều là hoài nghi Lý Diệp che giấu thực lực, chân thực cảnh giới không chỉ mặt ngoài ngần ấy. Sư Dương cũng là như thế. Lúc này sắc mặt hắn âm trầm, trong lòng cũng không khỏi nói thầm, tiểu xuất sinh này đến cùng tu luyện thế nào, lúc này mới ngắn ngủi thời gian nửa năm, tiến bộ cũng quá lớn. Không ít người đều tại chú ý, bao quát La Thiên Hạ từ đồng dạng này phong vân thiên tài, cũng có một chút trong nội môn đệ tử uy tín lâu năm cường giả. Mặc dù hai người trong mắt bọn hắn, bất quá chỉ là một trò đùa, nhưng là giờ phút này, cũng là bao nhiêu chú ý một chút. Càng nhiều ánh mắt, đều hội tụ trên người Lý Diệp, bọn hắn muốn biết, cái này đánh vỡ tảng kiếm phong người kia lời thề thiếu niên, đến cùng có cùng chỗ đặc thù. Không chỉ là đệ tử, liền mấy vị trưởng lão cũng là như thế. Lữ trưởng lão thần sắc âm trầm, từng kia hàn mang không vì người phát giác xẹt qua. Kẻ này không đến 20 tuổi, nhiều nhất 18 tuổi. Coi như che giấu thực lực, có thể tại tiên thiên tứ trọng cảnh trung kỳ đối thủ trước mặt không thua khí thế, ít nhất là tiên thiên tam trọng cảnh đỉnh phong. Yêu nghiệt, liền xem như thiên kiếm tông bên trong, có thể 20 tuổi bước vào tiên thiên cảnh, là đủ nhận trọng điểm bồi dưỡng. Trước 20 tuổi lác đác không có mấy, cho dù là La Thiên Hạ dạng này linh thể huyết mạch, đều là tại trước 20 tuổi nửa năm, mới vừa vặn bước vào. Vì sao nhiều người như vậy mơ hồ đem từ đồng đặt ở La Thiên Hạ phía trên, cũng là bởi vì so sánh hai người đột phá tuổi tác, từ đồng càng tuổi trẻ. Nhưng là lúc này, bọn hắn lại thấy được một cái khác có thể so với hai đại thiên tài yêu nghiệt xuất hiện. Thiếu niên này, chẳng lẽ trên thân cũng là linh thể huyết mạch? Nếu không vì sao có thể trước 20 tuổi liền bước vào tiên thiên cảnh? Nghi vấn như vậy cùng suy đoán, nháy mắt tại không ít người trong lòng hiện lên. Nếu như là dạng này, nội môn ba đại thiên tài, liền muốn biến thành bốn đại thiên tài. Cuối cùng, lần này, cái thứ nhất không giữ được bình tĩnh, đầu tiên xuất thủ người vẫn như cũ là Sư Dương. Phảng phất chịu không được đám người cái loại ánh mắt này, chỉ nghe thấy trong miệng hắn tuôn ra một tiếng gầm nhẹ, phảng phất dã thú bị thương. Kiếm khí vô hình, như là từng đạo chí mạng tử thần liêm đao, muốn nháy mắt đem Lý Diệp xoắn nát ở trong đó. Không thể không nói, Sư Dương có thể đi đến một bước này, thực lực của bản thân hắn không thể nghi ngờ. Mê tung bộ. Nháy mắt, Lý Diệp thân ảnh liên tục lắc lư, phảng phất xuất hiện hơn 10 phân không rõ thật giả tàn ảnh phân thân. Thân pháp thần kỳ, nhưng là đối với tiên thiên cảnh cao thủ đến nói, loại này mê mê hoặc lòng người thủ đoạn tác dụng không lớn. Đám người cũng không vì Lý Diệp mê tung bộ mà lộ ra quá nhiều ngoài ý muốn, mặc dù thân pháp không sai, thế nhưng là tại tiên thiên cảnh cao thủ trước mặt, hiệu quả lại cũng không là tốt như vậy. Chân thân chỉ có một cái. Sư Dương cũng không hoảng loạn, trong lòng càng là nổi lên một tia cười lạnh. Thế nhưng là ngay một khắc này, đột nhiên hắn cảm giác được có một đạo phân thân tản ra từng tia nguy hiểm, nhãn tình sáng lên, hiện lên một tia nhe răng cười trực tiếp một kiếm chém tới. Chết đi! Hắn cảm thấy một tia yếu ớt ngăn cản, lại trực tiếp bị một kiếm chém thành hai đoạn. Trong nháy mắt đó, hắn cảm giác được như chút bỏ gánh nặng, trong lòng cái kia một hơi, cuối cùng rơi xuống. Một màn này, cũng làm cho đám người nhìn có chút ngây người. Đơn giản như vậy liền chết. Bọn hắn không tin tưởng, Tàng Kiếm Phong sẽ xuất hiện như thế một cái nhỏ yếu đệ tử, cái này không hợp với lẽ thường. Nhưng là rất nhanh, chỉ nghe thấy đám người một tiếng kinh hô. Vâng! Một đạo khủng bố kiếm quang, trực tiếp từ một phương hướng khác xẹt qua, trung điệp chém ở Sư Dương phía sau. Kêu thảm một tiếng, chỉ thấy Sư Dương toàn bộ phía sau đều là da chóc thịt bong, lộ ra một tầng vỡ da nội giáp. Bán linh khí nội giáp. Xem xét cái kia một bộ bên trong tiếp, có người không khỏi hô nhỏ một tiếng. Nhưng là càng nhiều, thì là thần sắc khẽ biến. Liền bán linh khí nội giáp đều có thể đủ một kiếm bổ ra. Loại này lực công kích, làm người ta kinh ngạc. Sư Dương quay đầu, nhìn thấy hoàn hảo không chút tổn hại Lý Diệp đứng ở bên kia, sắc mặt nháy mắt âm trầm vô cùng. Vừa rồi hắn thế mà phán đoán sai Lý Diệp chân thân, dưới sự khinh thường, mới có thể thụ thương. Tốt đặc biệt thân pháp, dĩ nhiên để người rất khó đánh giá ra chân thân đến cùng là cái nào, liền tiên thiên cảnh cao thủ cảm giác đều có thể đủ giấu giếm được. Mọi người dưới đài bên trong, không ít người đều là lộ ra từng tia vẻ ngưng trọng, Lý Diệp vừa rồi biểu hiện, để bọn hắn phát hiện đến một tia nguy hiểm, trong lòng sinh ra một chút kiêng kỵ. Cục diện phảng phất gây bất lợi cho sư Dương A, tiểu tử kia thực lực để người nhìn không thấu. Nguyên bản đối với sư Dương có lòng tin người, giờ phút này đều có chút do dự. Lữ trưởng lão càng là thần sắc biến hóa, ánh mắt băng lãnh. Cảm thụ được phía sau đau nhức kịch liệt, sư Dương cái chán từng tầng mồ hôi lạnh, không phải mới vừa hắn mặc trên người bán linh khí nội giáp, đủ để cho hắn mất mạng cùng một kiếm kia phía dưới. Thế nhưng là nội giáp đã tổn hại, giờ phút này hắn lại muốn lại một lần nữa đối mặt. Tiểu tử này vì sao thực lực mạnh như vậy? Hắn không rõ ràng, mặc dù hắn sớm liền thấy Lý Diệp đánh bại Lạc Lỗi một màn, thế nhưng là hắn rõ ràng trước đó một kiếm trọng thương Lý Diệp vai trái, lúc này lại phát hiện phảng phất vẫn chưa có bao nhiêu ảnh hưởng. Nếu như không phải là bởi vì hắn kiên tin Lý Diệp thực lực sẽ có ảnh hưởng, hắn chỗ nào sẽ đem mình đặt ở như thế tiến thối không được tình trạng bên trên. Trong nháy mắt đó, sư Dương trong lòng hiện lên một tia hối hận. Hắn đột nhiên cảm giác, sự tình hướng đi phảng phất cũng không phải là hắn tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Đáng tiếc, đã muộn. Từng đạo chói mắt kiếm quang, trực tiếp đem cả người hắn bao phủ. Chương 261, một trưởng đoạn sinh cơ. Không ai tại ngay từ đầu, sẽ đoán được sẽ là như thế này một loại kết quả. Khi Lý Diệp hóa thành mấy đạo phân thân, mấy đạo kiếm quang lóe lên một khắc này, lòng của bọn hắn cũng theo đó chấn động. Phân thân thế mà cũng có chiến lực. Có người thấp giọng kinh hô, một khắc này, sắc mặt sao mà đặc sắc. Phân thân một loại thân pháp mặc dù hiếm thấy lại không phải không có, thế nhưng lại chưa từng nghe qua có bất luận một loại nào thân pháp bày ra phân thân, cũng sẽ có lấy chiến lực. Về phần sư Dương, khi bọn hắn phát giác Lý Diệp biểu hiện ra cái kia một phần thực lực về sau, liền không tại hoài nghi. Cái này sư Dương, có thể nói là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, người nào trêu chọc không tốt, hết lần này tới lần khác đi trêu chọc tảng kiếm phong ra biến thái. Đông. Đầy người máu tươi sư Dương, trường kiếm trong tay trực tiếp hóa thành vỡ nát, cả người trực tiếp hai đầu gối trùng điệp quỳ gối mặt đất, sau đó ngã xuống. Người giết hắn. Một đạo ánh mắt lạnh như băng đảo qua, chính là Lữ trưởng lão. Trưởng lão nói quá lời, mặc dù người này hèn hạ vô sỉ, làm người chỗ trơ chẽn, bất quá đệ tử lại là ghi nhớ tông môn thiết luật, môn hạ đệ tử không được tùy ý giết chết. Lý Diệp nhắm mắt lại, sau đó mở hai mắt ra, trên mặt xẹt qua một đạo mỉm cười. Lúc này mọi người mới phát giác, mặc dù sư Dương nhìn khí tức hoàn toàn không có, thế nhưng là cẩn thận quan sát còn có thể cảm giác được cái kia một tia yêu ớt khí tức. Nhưng là rất nhanh, có người biến sắc. Tâm điền của hắn, nắc. Cũng không biết ai hô nhỏ một tiếng, lập tức không ít người đều nhìn lại, tiếp lấy dồn dập biến sắc. Tâm điền nát. Điều này có ý vị gì, không ai sẽ không hiểu. Lớn mật Lý Diệp. Ngươi có biết tội của ngươi không? Không đám người phản ứng. Một tiếng hừ lạnh nương theo lấy một cỗ như núi lớn áp bách mà đến khí thế khủng bố, trực tiếp giáng lâm đến Lý Diệp trên thân. Phúc! Lý Diệp cả người, như là nhận lấy trọng kích, nháy mắt một ngụm máu tươi phun ra, kêu lên một tiếng đau đớn kém một chút không có đứng vững. Cái kia khí thế kinh khủng dĩ nhiên trực tiếp để hắn bị thương, thậm chí sinh ra không được bất kỳ kháng cự nào. Hướng phía khí thế truyền đến phương hướng nhìn lại, Lý Diệp ánh mắt có chút trở nên lạnh. Lữ trưởng lão. Lúc này, chỉ có nội môn trưởng lão cao thủ như vậy, mới có thể tùy tiện lấy khí thế đè người. Thậm chí Lý Diệp liền cơ hội phản kháng đều không có. Khi thấy Lữ trưởng lão đôi mắt bên trong cái kia nhanh chóng xẹt qua một đạo xâm nhiên sắc ý, Lý Diệp trong lòng nói thầm một tiếng không tốt. Lão thất phu này muốn giết ta. Hắn không rõ ràng, đường đường nội môn trưởng lão. vì sao muốn không để ý đến thân phận như thế đối với hắn. Trước đó ủng hộ sư Dương không tính, bây giờ càng là tự mình xuất thủ. Nhưng là hắn cũng biết, nếu như đối phương thật muốn giết hắn, hắn tuyệt đối không có may mắn còn sống sót khả năng. Chủ nhân! Không được! Lao gia hỏa này chính là tiên thiên cựu trọng cảnh cường giả, mau trốn! Trong đầu, truyền thừa tinh linh hoảng sợ hô. Tiên thiên cựu trọng cảnh. Lý Diệp não hải ầm vang một tiếng thật lớn. Tiên thiên cảnh mỗi một trọng cảnh giới đề thăng cũng sẽ là một cái bay vọt về chất, mà mỗi ba trọng cảnh giới lại là chênh lệch quá lớn. Tiên thiên cựu trọng cảnh. Đây chính là đứng tại tiên thiên cảnh đỉnh điểm cường giả. Không cần hoài nghi, dù là Lý Diệp bây giờ mạnh hơn, ở trong mắt đối phương tùy tiện một cái đầu ngón tay, liền có thể bóc chết. Trốn. Không do dự, tại cảm giác được đối phương sát ý nháy mắt, Lý Diệp cả người đột nhiên buộc phát ra tốc độ nhanh nhất. Chỗ nào đi? Lữ trưởng lão hiện lên một tia ánh mắt lạnh lẽo, nhe răng cười một tiếng trực tiếp một trưởng oanh ra. Nhất thời, Lý Diệp cảm giác trước mặt mình không gian phảng phất đều phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, phảng phất muốn tùy thời đổ sụp vỡ vụn. Đây chính là tiên thiên cửu trọng cảnh uy lực. Thế mà liền không gian đều phảng phất muốn vỡ vụn. Có thể nghĩ, một trưởng này uy lực đến cùng khủng bố cỡ nào. Chí ít Lý Diệp không cho rằng, nhục thân của mình có thể cùng không gian cường độ phân cao thấp. Huyết tộc nhục thân coi như mạnh hơn người bình thường, cũng không có khả năng như thế biến thái. Phúc! Lý Diệp tốc độ nhanh, thế nhưng là tại tiên thiên cửu trọng cảnh lữ trước mặt trưởng lão, thong thả như ốc sên. Một trường này, không hề nghi ngờ trực tiếp đánh vào lồng ngực của hắn. Một miệng lớn xen lẫn từng kia cục máu nội tạng mảnh vỡ máu tươi, từ trong miệng phun ra. Lý Diệp cả người trực tiếp bay tứ tung mà ra hơn 10 trượng khoảng cách. Một màn này biến cố, tuyệt đại đa số người đều là không ngờ đến. Ai có thể nghĩ tới, liền khi Lý Diệp cùng Sư Dương một trận chiến hạ màn kết thúc thời khắc, thân là nội môn trưởng lão, đức cao vọng trọng Lữ trưởng lão, dĩ nhiên không chút do dự đối với một tên đệ tử xuất thủ. Đừng nói người khác, liền xem như Tiết trưởng lão mấy người đều chưa kịp phản ứng. Bất quá giữa lúc Lữ trưởng lão chuẩn bị bổ sung một trường lúc, lại cảm giác mặt bên một cỗ kinh khủng trưởng phong truyền đến, đồng thời bên thai truyền đến một đạo gầm thét. Dừng tay. Đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo thất vọng, bất quá hắn vẫn là lập tức thu tay lại, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện người xuất thủ giờ phút này một mặt tức giận, đôi mắt bên trong phảng phất hai tòa tùy thời phun trào lửa như núi. Tiểu sư đệ. Nhị sư huynh mấy người vừa kinh vừa sợ, cũng chú ý không được cái khác, trực tiếp chạy tới Lý Diệp trước mặt, lại phát hiện Lý Diệp đã lâm vào nửa trạng thái hôn mê. Thiên thiên cửu trọng cảnh nén giận một trường, sao mà đáng sợ. Lý Diệp lại còn có một hơi tại, đều xem như một kỳ tích. Lao thất phu này. Từ trưởng lao đám người trong lòng mắng to, đường đường nội môn trưởng lao thế mà đối với một người đệ tử xuất thủ, quả thực đủ để chấn động cả cái tông môn. Bất quá bọn hắn càng để ý là, Lý Diệp sinh tử. Còn có khí. Khi bọn hắn nhìn thấy Lý Diệp mặc dù lâm vào nửa hôn mê, thế nhưng lại như cũ giữ lại một hơi lúc, dồn dập hít vào một hơi. Tiểu tử này, tốt số cứng rắn. Ngực chúng tiên thiên cửu trọng cảnh cường giả một trường, liền một chút cái hạch tâm đệ tử đều không nhất định chống đỡ xuống tới. Thế mà còn có thể giữ lại một hơi. Lữ trưởng lão, ngươi quá làm càn. Tiết trưởng lão sắc mặt băng lãnh, thế nhưng là Lữ trưởng lão lại chỉ là cười một tiếng, đạm mạc nói, Tiết trưởng lão nói quá lời. Lao phu chẳng qua là xuất thủ trừng trị một cái không hiểu phân tức đệ tử, không biết Tiết trưởng lão cớ gì nói ra lời ấy. Đám người hơi biến sắc mặt, lại nghe được Tiết trưởng lão giận hừ một tiếng. Lao phu cũng không biết, Lữ trưởng lão khi nào trở thành chấp pháp trưởng lão rồi. Lữ trưởng lão sắc mặt hơi đổi một chút, lại không lên tiếng nữa. Hắn mặc dù địa vị cùng thực lực không bằng Tiết trưởng lão, lại cũng không phải là quá e ngại đối phương. Nhìn thấy hắn thái độ này, Tiết trưởng lão đôi mắt bên trong hiện lên một tia dọa người hàn mang. Chính như Lữ trưởng lão cái kia không có sợ hãi ý nghĩ như thế, Tiết Tiết trưởng lao thật đúng là vô pháp đối với hắn như thế nào. Lúc này, Lý Diệp lại lâm vào vô cùng nguy hiểm tình cảnh ở trong. Một trường kia, lực lượng cuồng bạo nháy mắt thâm nhập vào trong cơ thể hắn, nháy mắt phá hủy hắn cơ hồ tất cả nội tạng. Tiên thiên cửu trọng cảnh một trường, so bất luận kẻ nào trong tưởng tượng, đều còn đáng sợ hơn. Có thể nói, giờ phút này hắn đã đến thời khắc hấp hối. Nhìn thấy một màn này, không ít người trong mắt đều xẹt qua một đạo đáng tiếc. Trong đó Từ Đồng càng bị Từ trưởng lão kéo lại, phong bế hắn hành động, lại đó có thể thấy được trên mặt hắn loại kia phẫn nộ. Đương nhiên, cũng có người lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Tỷ như La Thiên Hạ, tỷ như Địa Kiếm Phong Thẩm Hạo môn hạ đệ tử Chi Lưu, đều là mắt lộ ra cười lạnh. Đáng tiếc một cái có khả năng danh dương Thiên Kiếm Tông thiên tài. Càng nhiều người, thì là trong lòng thở dài một vị thiên tài chết yểu. Chương 262, Top 50 sinh ra. Trên trận hoàn toàn yên tĩnh, Lý Diệp cùng Sư Dương, hai cái này nguyên bản tại trong nội môn đệ tử, cũng không tính là cỡ nào sáng chói người, lại trở thành tiêu điểm của mọi người. Bất quá cuộc chiến đấu này kết quả, lại ngoài dự liệu của mọi người. Sư Dương tâm điền vỡ vụn, từ đây biến thành phế nhân. Không ít người, đều là được chứng kiến Sư Dương một đám người, đã từng trên lôi đài làm qua cái gì. Bây giờ nhìn thấy kết cục của hắn, cũng đều trong lòng sáng tỏ, đây rõ ràng chính là một thủ trả một thủ. Tại vì Lý Diệp hạ thủ quả quyết không để ý hậu quả lớn mật mà vỗ tay tán thưởng đồng thời, nhưng cũng là từng tiếng tiếng thở dài truyền ra. Đáng tiếc, chúng tiên tiên cửu trọng cảnh tu vi lữ trưởng lão một trường, coi như không tại chỗ chết đi, cũng đã vô pháp cứu trở về. Không ít người đều là đối với lữ trưởng lão cử động cảm thấy bất bình. Tất lại mặc kệ bọn hắn chúng đệ tử tranh đấu cỡ nào kịch liệt, thậm chí sinh ra thương vong, kia cũng là bọn hắn chính mình sự tình. Thế nhưng là một tên nội môn trưởng lão, lại đột nhiên đối với một người đệ tử xuất thủ, mà lại là không lưu tình chút nào. Chuyện này bản chất liền triệt để thay đổi. Quả nhiên, Tàng Kiếm Phong đông đảo đệ tử, nhìn qua thời khắc hấp hối Lý Diệp, hốc mắt đều dồn dập đỏ lên. Vâng! Mấy người nháy mắt trên thân buộc phát ra trùng thiên sát ý. Dừng tay! Nhị sư huynh! Đối với mấy người lắc đầu, nhị sư huynh trong ánh mắt, cũng là hào không thêm vào che giấu nồng đậm phẫn nộ, nhưng là hắn lại càng bình tĩnh. Ngăn cản mấy vị sư đệ xung động. Bởi vì hắn biết, đối phương là ai? Nội môn trưởng lão! Không phải mấy người bọn hắn đệ tử có thể trêu chọc. Trước đem các ngươi trên người cứu mạng linh đan cho tiểu sư đệ ăn vào. Chuyện này, không có kết thúc. Chờ đại sư huynh sau khi trở về, đi tìm kiếm lão. Hắn biết rõ, cho dù là hắn, đều không phải là đối thủ của nội môn trưởng lão. Có lẽ đại sư huynh Thạch Thanh có lực đánh một trận, nhưng là thật muốn báo thù, chỉ có một người có thể làm được. Tàng Kiếm Phong. Tàng Kiếm Lao Nhân. Bọn hắn tin tưởng, việc này Tàng Kiếm Lao Nhân một khi biết được, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Đối với cái kia tính cách của ông lão, bọn hắn hiểu rõ nhất bất quá. Mấy người nghe vậy, cố đè xuống phẫn nộ, bao quát liệt hỏa ở bên trong, đều là từ trên thân móc ra một chút cấp cứu dùng đan dược. Mặc dù luyện đan sư luyện chế đan dược thế tục giới rất khó tìm được, nhưng là thân là Thiên Kiếm Tông đệ tử bọn hắn nhưng cũng là có một ít. Bất quá rất hiển nhiên, những này chẳng qua là tầm thường nhất thuốc chữa thương, tại đút cho Lý Diệp ăn vào về sau, mặc dù ít nhiều có chút khởi sắc, lại vẫn như cũng là không thấy tốt hơn. Để hắn ăn vào một viên. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, sau đó nhị sư huynh đưa tay tiếp nhận một cái bình sứ. Cửu truyền huyết linh đan. Nhìn thấy bình sứ bên trong tản ra trận trận mùi thuốc nồng nặc đan dược, nhị sư huynh đôi mắt bên trong buộc phát ra một sợi tinh quang. Cửu truyền huyết linh đan. Danh xưng chỉ cần còn giữ một hơi, liền có thể cứu về tới cực phẩm linh đan. Vượt qua hoàng giai cùng huyền giai địa giai linh đan. Cho dù là Thiên Kiếm Tông đệ tử, cũng chưa bao giờ từng thấy địa giai đan dược. Dù sao đây cũng không phải là bình thường luyện đan sư có thể luyện chế ra đến, không phải luyện đan tông sư không thể. Đa tạ trưởng lão. Xuất ra cửu truyền huyết linh đan người, chính là Tiết trưởng lão. Cũng không nhiều lời, trực tiếp đổ ra một viên, nhét vào Lý Diệp trong miệng, đem còn lại đang muốn còn đi qua lại nghe được Tiết trưởng lão lắc đầu, nói, còn lại, cách mỗi một canh giờ, cho hắn ăn một viên. Đám người xôn xao. Kỳ thật tại Tiết trưởng lão xuất ra cửu truyền huyết linh đan một khắc này, đám người liền đã trợn mắt hốt mồm. Đây chính là địa giai linh đan. Liên nội môn trưởng lão đều không nhất định lấy ra được. Thế mà toàn bộ một bình đều như là bình thường đan dược như vậy đưa ra. Lữ trưởng lão sầm mặt lại, mấy vị trưởng lão khác đều là sắc mặt cổ quái. Xem ra Tiết trưởng lão là muốn ra sức bảo vệ kẻ này. Liên tông chủ ban thưởng cựu truyền huyết linh đan đều toàn bộ đưa ra. Liên thân vị trưởng lão bọn hắn, đều là đối với loại đan dược này vô cùng thèm nhỏ nước dãi. Tất cũng không kể thực lực tu vi như thế nào, luôn có gặp được thời điểm nguy hiểm, mà cửu truyền huyết linh đan lại có thể tại trọng thương ngã gục thời khắc, có khả năng giữ được một mạng. Quả nhiên, cửu truyền huyết linh đan cho ăn xuống dưới về sau, Lý Diệp khởi sắc lập tức có chuyển biến tốt đẹp, bất quá vẫn như cũ là không có tỉnh lại. Việc này, lão phu sẽ bẩm báo tông chủ, giúp cho định đoạt. Lạnh hư một tiếng. Tiết trưởng lão không tại nhiều nói, lạnh mặt nói, top 100 người, tiếp tục, tiếp tục. Đám người dồn dập kịp phản ứng, tông môn khảo hạch, thế nhưng là còn chưa kết thúc, nội môn đệ tử top 50, như cũ không có hoàn toàn xuất hiện. Bất quá ngược lại là có một cái nghi vấn sinh ra. Xin hỏi trưởng lão, một trận chiến này, như thế nào định đoạt? Đồng quán sắc mặt cái kia nhất quán tiếu dung không gặp. Mặc dù hắn cũng không phải là tàng kiếm phong người, thế nhưng là cùng Lý Diệp quan hệ cũng không tệ. Bây giờ nhìn thấy Lý Diệp hạ tràng, trong lòng cũng là cảm thấy bất bình. Một trận chiến này, tàng kiếm phong đệ tử, Lý Diệp thắng. Một câu nói kia, mỗi chữ mỗi câu, lại làm cho đám người cảm nhận được trong đó cái kia một phần kiềm chế tức giận. Tàng kiếm phong đệ tử, Lý Diệp thắng. Nghe được lời này, có người đồng ý gật đầu, cũng có người chẳng thèm ngó tới. Trong đó Lữ trưởng lão càng là sắc mặt băng lãnh. Ý vị này Lý Diệp đã trở thành nội môn đệ tử 50 vị trí đầu mạnh bên trong một thành viên. Địa bảng ghế xác định. Đương nhiên, rất nhanh hắn liền sắc mặt chuyển biến tốt đẹp. Hừ, coi như thắng thì đã có sao. Để lão phu đệ tử bị loại, hiện tại chúng lão phu một trường. Coi như cửu chuyển huyết linh đan có thể bảo đảm ngươi một mạng, cuối cùng cũng sẽ nguyên khí đại thương thậm chí tu vi hạ xuống thiên phú yếu bớt. Nghĩ đến nơi đây, tâm tình của hắn chuyển biến tốt đẹp, trên mặt cũng nhiều vẻ tươi cười. Lúc này, còn lại đám người dồn dập tản ra, bước vào top 100 đệ tử, đều tìm tới đối thủ của mình. Nhất thời ở giữa, đám người lực chú ý, đều bị hấp dẫn. Phảng phất quên mất trận này kinh tâm động phách lại phong hồi lộ chuyện chiến đấu. Chỉ có tàng kiếm phong Lý Diệp mấy vị sư huynh, thủ hộ ở bên cạnh hắn. Rất nhanh, 100 người, dồn dập phân ra được thắng bại. Trừ số rất ít mấy cái xuất hiện ít lưu ý nghịch chuyển bên ngoài, tuyệt đại bộ phận kết quả cũng không tính là quá đột xuất. Trong đó, tàng kiếm phong mấy vị đệ tử, tổng cộng 11 người, bình phàm cùng Giang Thanh bị loại. Lý Diệp hôn mê, còn lại trong 8 người, có 2 người vận khí quá kém, bị đào thải bị loại, còn lại lấy nhị sư huynh cầm đầu 6 người, đều thành công đặt chân nội môn đệ tử 50 vị trí đầu liệt kê. Nếu như tăng thêm Lý Diệp chữ á bên trong, liền khoảng chừng 7 người. Cái này một phần ngạo nhân chiến tích, cũng làm cho không ít người trong lòng đối với tàng kiếm phong cường đại có một lần nữa nhận biết. Tàng kiếm phong mặc dù xuống dốc, nhưng là lưu lại đệ tử từng cái đều là tinh anh. Bất quá nhưng không có từ tàng kiếm phong sư huynh đệ trên mặt nhìn đến bất kỳ ý cười, bởi vì Lý Diệp còn chưa tỉnh lại. Thấy cảnh này, La Thiên Hạ tương đương Lý Diệp trở mặt người, đều là trong lòng cười lạnh, không tại chú ý tới. Phảng phất đã đem Lý Diệp, xem như một người chết. Càng có người đưa ra, muốn đem Lý Diệp đá ra top 50 hàng ngũ. Đương nhiên, cái này một đề nghị nháy mắt bị Tiết trưởng lão bác bỏ. để không ít người đều nhìn ra Tiết trưởng lão ra sức bảo vệ Lý Diệp quyết tâm. Mặc dù có người không cam lòng, lại không có mấy người dám can đảm làm trái Tiết trưởng lão ý tứ. Liên Lữ trưởng lão đều là ngậm miệng lại, yên lặng theo dõi kỳ biến. Chương 263, ta gọi Hồ Đại Lực. Hơn ngàn nội môn đệ tử, có thể thông qua lúc ban đầu hai đạo khảo nghiệm đi đến mảnh sơn cốc này chi địa, không đến chỉ là 400 người. Bây giờ, càng là quyết ra trong đó mạnh nhất 50 người. Top 50 danh sách sinh ra. Nhìn qua cái kia giết nhập nội môn đệ tử top 50 người, đông đảo đệ tử đều là mắt lộ ra háo ước, mang theo từng tia ghen ghét. Mặc dù cái này 50 người không nhất định là trong nội môn đệ tử chân chính mạnh nhất 50 người, nhưng là tại thời khắc này, bọn hắn đứng ở rất nhiều đệ tử phía trên. Được người tôn kính. Đám người biết, cũng không phải là thực lực cường đại, liền có thể chân chính thuận lợi giết vào top 50 liệt kê. Có ít người, mặc dù thực lực không tệ, lại nửa đường vận khí quá kém, gặp quá mức biến thái đối thủ, bất đắc dĩ bị đào thải. Loại người này không nhiều, lại tuyệt đối là tồn tại. Thậm chí liền Tàng Kiếm Phong bên trong, trừ Bình Phàm cùng Giang Thanh bên ngoài, hai tên đệ tử bị đào thải. Bọn hắn rất yếu. Hiển nhiên không phải, chỉ có thể nói, muốn đi đến một bước này, ngoại trừ thực lực, còn cần một chút may mắn. Một số thời khắc, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Một chút tự cho là mình có thể cùng cái này 50 người một hồi thư hùng, lại bất đắc dĩ người bị đào thải, trong lòng thở dài. Dù có không cam lòng, lại không cách nào cải biến loại sự thật này. Tấn cấp 50 người, các ngươi dùng mình thực lực, chứng minh chính các ngươi. Đối với Tiết trưởng lão, mọi người cũng không xa lạ gì. Vị trưởng lão này mặc dù thần thái băng lãnh, phảng phất bất cận nhân tình. Thế nhưng là tất cả nhìn qua lúc trước hắn, mày cũng không nhăn một chút, trực tiếp đem một bình địa giai linh đan cửu chuyển huyết linh đan xuất ra một màn người. Đều biết, vị trưởng lão này cùng trong lòng bọn họ bên trong cho là đám kia tự tư lại kiêu ngạo, cao cao tại thượng nội môn trưởng lão có chỗ khác biệt. Quét liếc mắt trước mặt cái này 50 người, Tiết trưởng lão đôi mắt bên trong cũng hơi hơi hiện lên một tia vui mừng ý cười. Lý Diệp giờ phút này, như cũ hôn mê, bị liệt hỏa vị. Mặc dù đám người đối với hắn như thế trạng thái còn có thể tiếp tục bảo trì thái độ hoài nghi, nhưng là chỉ cần Tiết trưởng lão không mở miệng, không ai dám đuổi hắn rời đi. Các ngươi mỗi người, đều có thể hướng tông môn đưa ra một cái yêu cầu. Có thể yêu cầu tông môn ban thưởng các ngươi một kiện hạ phẩm linh khí hoặc là một viên hoàng giai trung phẩm đan dược. Nghe nói lời ấy, giết vào top 50 bên trong một bộ phận người, trên mặt lóe lên vẻ kích động. Bất quá càng nhiều người, thì là mặt không biểu tình, phảng phất linh khí cùng đan dược, đối với tại bọn hắn đến nói không có quá lớn lực hấp dẫn. Đối với đám người khác biệt phản ứng, Tiết trưởng lão đều thấy rõ. Trên cơ bản, không có để hắn quá mức để ý khác biệt phản ứng. Từ giờ khắc này, tương lai trong 3 năm, tên của các ngươi đều sẽ tại địa bảng phía trên. Địa bảng, kia là vinh dự bậc nào? Phía trên bất kỳ một cái tên nào, đều đại biểu cho thân là trong nội môn đệ tử cao cấp nhất đại biểu. Đồng thời, tông môn đối với trên địa bảng người, mỗi tháng cho tài nguyên tu luyện, có thể là hoàn toàn khác biệt. Xin hỏi trưởng lão, nhập địa bảng, có chỗ tốt gì? Giữa lúc này, một đạo hơi có chút thật thà âm thanh âm vang lên, nháy mắt để không ít người như mày, không vui cùng mang theo từng tia khinh bỉ hướng phía mở miệng người nhìn lại. Kia là một người dáng dấp phổ thông, hơi có chút mập mạp, tuổi tác tại 23-24 tuổi khoảng chừng thanh niên. Nhìn đến mọi người đều nhìn qua hắn, lập tức có chút bắt đầu ngại ngùng, gãi gãi đầu. Ngu ngơ cười một tiếng, các ngươi đều nhìn như vậy ta làm cái gì? Chẳng lẽ ta trên mặt mọc hoa rồi hay sao? Một tiếng này lập tức để không ít người nhịn không được bật cười, nhưng là càng nhiều, thì là quăng lấy khinh bỉ ánh mắt. Từ đâu tới đồ nhà quê? Thế mà hỏi ra như thế cấp thấp buồn cười vấn đề. Một người lạnh giọng mở miệng, đám người nhìn lại, người này thần thái cao ngạo. Đôi mắt bên trong mang theo không ai bị nổi khinh cuồng. Khưu Lâm, Thiên Kiếm Phong đệ tử. Lần trước mặc dù không vào địa bảng, nhưng là trước kia một trận chiến lại đánh bại khóa trước địa bảng xếp hạng 30 người. Thực lực cường đại. Đám người lập tức nhận ra thân phận của hắn, chính là Thiên Kiếm Phong bên trên tu hành đệ tử một trong, Khưu Lâm. Người mang ta. Trên mặt người kia lộ ra một tia nghi hoặc, không biết là thật ngốc hay là giả ngốc. Ngớ ngẩn. Khưu Lâm nhìn thấy đối phương phản ứng, lập tức có một loại một quyền đánh vào trên bông cảm giác bất lực, chỉ có thể chửi nhỏ một tiếng. Ta gọi Hồ Đại Lực, không phải gọi ngớ ngẩn. Thế nhưng là lập tức dẫn tới người kêu bất mãn kêu lên, lập tức đưa tới cười vang. Liên tiết trưởng lão trên mặt, đều nhiều mấy phần ý cười. Quả thật là ngớ ngẩn. Loại người này làm sao sẽ tiến vào top 50? Khưu Lâm lập tức lại một loại chính mình tại tìm đường chết tự chuốc nhục nhã thất bại cảm giác, gặp được như thế tính cách người, hắn thật đúng là không có cách nào. Ngươi cái tên này có phải hay không đầu không hiệu nghiệm? Ta đều nói, ta gọi Hồ Đại Lực, không gọi ngớ ngẩn. Khưu Lâm lập tức có một cái lao huyết từ miệng bên trong phun ra ngoài xung động. Bao hàm sát y ánh mắt, hung hăng trà sát liếc mắt, lại không chút nào để cái này tự xưng Hồ Đại Lực tiểu tử béo có bất kỳ e ngại, ngược lại là đi theo hắn đối với trừng mắt đứng lên. Muốn so con mắt to a, ta cũng sẽ không thua. Đám người không còn gì để nói, bất quá cũng là tách ra vừa rồi cái kia một phần nặng nề bầu không khí. Người này là ai? Nhìn đầu không dùng được, lại sát nhập vào top 50. Lập tức có người sinh ra nghi hoặc, cũng không phải là tất cả mọi người, đều chú ý đến mỗi một cuộc tỉ thí. Đại đa số người ánh mắt, đều hội tụ đến một chút danh khí rất lớn nhân thân bên trên. Tỉ như lần trước giết vào địa bảng một số người, lần này mặc dù cũng không phải là tất cả mọi người lần nữa giết vào top 50, thế nhưng là cũng có 2-30 người. Mặt khác, một chút mới quật khởi hắc mã. Lớn nhất xem chút, chính là La Thiên Hạ, Từ Đồng, Vũ Lạc Nhạn ba người. Ba người phân biệt đào thải một tên lần trước giết vào top 50 địa bảng cường giả, bây giờ trở thành chúng người suy nghĩ bên trong, giết vào 30 vị trí đầu thậm chí trước 10 lôi cuốn nhân tuyển. Ta gặp qua người này xuất thủ. Có thể nói hoàn toàn chính là một cái đi vận khí cất cho ra hỏa. Từ lúc mới bắt đầu phân tổ, cùng tổ người đánh nhau chết sống, tiểu tử này lại lảo đảo, không hiểu thấu lưu đến cuối cùng. Còn có vừa rồi một trận chiến, đối thủ của hắn chính là một tên tiên thiên tứ trọng cảnh sơ kỳ người, thực lực cũng không tính quá mạnh, hai người khổ đấu thời gian rất lâu, cũng không biết đối thủ của hắn tình trạng kiệt sức còn là thế nào, thế mà chính mình quẳng xuống lôi đài. Biết được Hồ Đại Lực một đường tấn cấp quá trình, không ít người đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Vận khí này, cũng quá nghịch thiên a. Bên kia, Khưu Lâm lựa chọn rất sáng suốt không nhìn Hồ Đại Lực, bằng không thì hắn cảm giác huyết áp của mình đều tại tăng cao. Ngược lại là Hồ Đại Lực, như là chiến thắng giống nhau tiểu hải tử, cao hứng nở nụ cười. Người này chính là một cái hôn con bê. Bất quá thực lực hẳn là bây giờ 5 trong 10 người, đếm ngược thứ 2. Có lẽ sẽ là lần này địa bảng 5 trong 10 người, xếp hạng thứ 49 người. Đám người dồn dập thầm nghĩ đến, về phần bọn hắn trong suy nghĩ, xếp hạng thứ 50, không hề nghi ngờ, đã khóa chặt một người. Mà người kia, chính là lúc này như cũ hôn mê bất tỉnh Lý Diệp. Một cái hôn mê chưa tỉnh người, như thế nào cùng người khác tranh đoạt cao hơn xếp hạng. Địa bảng xếp hạng cuối cùng, thứ 50 ghế, đã là khả năng duy nhất. Chương 264, ta ít đọc sách không nên gạt ta. Trở thành trên địa bảng một thành viên, có gì chỗ tốt? Có lẽ là từ không có người hỏi qua loại vấn đề này, tiết trưởng lão cũng là có chút trong lúc nhất thời, không có trả lời đi lên. Bất quá rất nhanh, hắn liền cười. Ngươi gọi Hồ Đại Lực. Đúng. Ta gọi Hồ Đại Lực. Ngươi nói không phải liền là như thế một cái đơn giản vấn đề, lão gia tử ngươi không phải trưởng lão a? Chẳng lẽ liền như thế cái đơn giản vấn đề đều trả lời không ra a? Gấp chết ta đây. Đám người nghe xong, đều nở nụ cười, cũng không dám cười. Làm càn. Mấy tên Thiên Kiếm Phong đệ tử lập tức quát lớn. Tiết trưởng lão trừ là nội môn trưởng lão thân phận bên ngoài, đồng dạng cũng là hắn Thiên Kiếm Phong Thiên Kiếm Đường trưởng lão. Ta chỗ nào làm cản? Ngược lại là các ngươi, từng cái dữ dằn, chẳng lẽ Thiên Kiếm Tông là nhà các ngươi mở? Tiểu tử này! Trong lòng mọi người cười khổ, đều phát hiện cái này nhìn như đần độn tiểu tử lại cũng không là như vậy ngu xuẩn. Cái này lời nói thế nhưng là lộ ra mấy cái ý tứ đâu. Không nhìn thấy Thiên Kiếm Phong mấy tên đệ tử, sắc mặt biến vô cùng khó coi a. Hồ Đại Lực, ngươi cũng không thể nói như vậy, mặc dù bọn hắn Thiên Kiếm Phong chính là ba đại chủ phong đứng đầu, mà lại các đời tông chủ đều là xuất từ Thiên Kiếm Phong. Lúc trước khai tông lập phái tổ sư ra cũng đem một thân truyền thừa lưu tại Thiên Kiếm Phong, nhưng là Thiên Kiếm Tông, cũng không phải Thiên Kiếm Phong một nhà đường, lời này của ngươi thế nhưng là có vấn đề lạc. Nếu như nói, Hồ Đại Lực cái kia một phen nhìn như lô mãng ngôn từ để Thiên Kiếm Phong đám người sắc mặt khó coi lời nói, giờ phút này lời nói, lại nhìn như hòa giải, kỳ thật cẩn thận thể hội một chút, lập tức phát hiện đây rõ ràng chính là trong bóng tối châm chọc Thiên Kiếm Phong. Đám người nhìn lại, phát hiện mở miệng người, chính là Nhân Kiếm Phong một vị đệ tử. Lần này, ba đại chủ phong tổng cộng có hơn 30 người giết vào 50 vị trí đầu liệt kê, đủ để nhìn ra ba đại chủ phong tại Thiên Kiếm Tông siêu nhiên địa vị cùng thực lực. Bất quá ba đại chủ phong bên trong, lấy Thiên Kiếm Phong chiếm cứ danh ngạch nhiều nhất, đạt đến kinh người 15 người. Mà Địa Kiếm Phong cùng Nhân Kiếm Phong thì phân biệt chỉ là 9 người cùng 11 người, đều kém Thiên Kiếm Phong một bậc. Là Nhân Kiếm Phong đệ tử Tần Tô. Lần trước hắn nhưng là cuối cùng đứng hàng địa bảng thứ 17. Nhìn thấy cái kia công khai ngầm phúng Thiên Kiếm Phong người, đám người dồn dập sắc mặt cổ quái. Ba đại chủ phong minh tranh ám đấu, đây đã là Thiên Kiếm Tông công khai bí mật. Bất quá qua nhiều năm như vậy, Thiên Kiếm Phong từ đầu đến cuối đè ép những ngọn núi chính khác một đầu, trừ Thiên Kiếm Phong chính là khai tông lập phái tổ sư ra tọa hóa lưu lại truyền thừa chi địa bên ngoài nguyên nhân này ra. Bình thường đệ tử ưu tú nhất, cũng sẽ thứ nhất thời gian, bị Thiên Kiếm Phong dẫn đầu mang đi bồi dưỡng. Sở dĩ mấy ngàn năm qua, Thiên Kiếm Phong đều là mấy tòa chủ phong đứng đầu. Hiệu lệnh toàn bộ Thiên Kiếm Tông. Ngày bình thường, ba đại chủ phong đệ tử, gặp mặt đều là tản ra mùi thuốc súng, bây giờ càng là mâu thuẫn kích thích. Không biết lần này, nội môn đệ tử đệ nhất, sẽ bị cái kia một tòa chủ phong đệ tử đoạt được. Tất cả mọi người đều đang suy đoán. 3 năm trước đây, Thiên Kiếm Phong đệ tử Khổng An đoạt được địa bảng thứ nhất ghế. 6 năm trước vẫn như cũ là Thiên Kiếm Phong đệ tử đoạt được. Cho đến nay, trừ 20 năm trước, Thiên Kiếm Phong mỗi một lần đều lực gáp cái khác hai đại chủ phong. Một chút biết được lịch sử đệ tử cũ, trong lòng dồn dập nhớ lại. Nhìn thấy chúng đệ tử hỏa khí có chút khống chế không nổi, lập tức tiết trưởng lão có chút lạnh hừ một tiếng. Nháy mắt, đám người chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, lập tức đều bị chấn nhiếp. Lao phu có thể trả lời ngươi vấn đề này. Phảng phất không nhìn thấy ba đại chủ phong lẫn nhau ở giữa loại kia tranh đấu. Tiết trưởng lão mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, khẽ cười nói, về tới Hồ Đại Lực nghi vấn. Phàm là có thể bước vào trên địa bảng nội môn đệ tử, tông môn mỗi tháng sẽ dành cho 10 khối thượng phẩm linh thạch xem như ban thưởng, đồng thời cho phép 1 năm có 1 ngày, có thể bước vào tàng kinh các tầng thứ 3. Mỗi tháng 10 khối thượng phẩm linh thạch. Cái kia tương đương với 1.000 khối linh thạch trung phẩm. Phải biết, liền xem như nội môn đệ tử, mỗi tháng cũng chính là 2-3 khối linh thạch trung phẩm. Cái khác, cần vì tông môn làm ra cống hiến hoặc là hoàn thành nhiệm vụ mới có thể thu hoạch được tương ứng ban thưởng. Loại này chênh lệch, liếc qua thấy ngay. Hồ Đại Lực há to mồm, phảng phất có được vô tận nước bọt từ bên trong chảy xuôi mà xuống. Về phần tàng kinh các, cái kia càng làm cho không ít nội môn đệ tử đều là lộ ra vẻ hâm mộ. Tàng kinh các, đây chính là Thiên Kiếm Tông trọng địa. Trong tầng thứ nhất, chẳng qua là một chút hoàng cấp cùng huyền cấp công pháp, thế nhưng là tầng thứ 2 liền có huyền cấp cao dài công pháp thậm chí là một chút không trọn vẹn địa cấp công pháp. Tàng kinh các tầng thứ 3. Nghe đồn có thể là có hoàn chỉnh địa cấp công pháp ở bên trong. Mặc kệ là thượng phẩm linh thạch vẫn là tàng kinh các tầng thứ 3 một năm có thể bước vào một ngày cơ hội, đều đủ để tiên thiên cảnh hậu kỳ phía dưới bất kỳ người nào thèm nhỏ nước dãi. Đương nhiên, trừ cái đó ra, phàm là địa bảng phía trên người, được hưởng gặp trưởng lão không cần hành lễ, có thể tùy ý lựa chọn một tòa chủ phong nhậm chức ý một tòa kiếm đường tu luyện. Tiết trưởng lão lại một lần nữa ném ra ngoài để Hồ Đại Lực miệng không khép lại được tin tức nặng ký. Tiến vào mấy đại chủ phong, ba đại kiếm đường tu hành tư cách A. Phải biết trừ tông môn một chút nhân vật cao tầng trực hệ, đệ tử tầm thường trừ phi thiên phú xuất chúng trực tiếp bị đưa vào, nếu không duy có trở thành địa bảng một thành viên, mới có thể có tiến vào tư cách. Ba đại kiếm đường vì sao như thế hấp dẫn người? Cao hơn nhiều ngoại giới nồng độ thiên địa nguyên khí. Từng vị ít nhất là tiên thiên hậu kỳ thậm chí cả đỉnh phong cường giả. Đây không thể nghi ngờ là mộng muốn tu luyện võ đạo cảnh giới cao hơn, truy cầu cường đại người lựa chọn tốt nhất. Tốt như vậy. Xem ra ta thật có phúc. Ha ha ha. Hồ Đại Lực khờ cười lên, thế nhưng lại nghe được một đạo không đúng lúc cười lạnh. Ngu muội. Coi như ngươi bây giờ thân là địa bảng một thành viên, cũng không phải trong tưởng tượng của ngươi tốt đẹp như vậy. Có ý tứ gì? Hồ Đại Lực sững sờ, tùy theo nhìn lại, người nói chuyện chính là Khưu Lâm, chỉ nhìn thấy hắn đầy mắt đều là xem thường. Tiết trưởng lao có chút dừng một chút, lại là tự mình mở miệng giải thích, phàm là đặt chân địa bảng người, lấy xếp hạng tuần tự vì chính tự, xếp hạng trước 10 người. Có thể ưu tiên lựa chọn gia nhập cái kia một tòa chủ phong tu hành 3 năm, sau đó là xếp hạng 11 vị đến 30 vị trí đầu người, tiếp xuống lựa chọn. Nói đến đây, tiết trưởng lao ánh mắt có chút phiết qua tàng kiếm phong mấy vị đệ tử, nói, bốn đại chủ phong 4 tòa kiếm đường, mỗi một tòa kiếm đường nhiều nhất có thể chọn lựa 15 người. Vừa dứt lời, liền nghe được Hồ Đại Lực hầu nghi thanh âm toát ra. Không đúng. Lao gia tử, ta ít đọc sách, ngươi có thể không nên gạt ta. Không phải đều nói chỉ có 3 đại chủ phong, 3 tòa kiếm đường, làm sao nhiều hơn một tòa chủ phong cùng một tòa kiếm đường. Lao gia tử ngươi sẽ không là lớn tuổi, trí nhớ không xong a. Nếu như đổi bất luận một vị nào nội môn trưởng lao ở đây, nghe được lời nói này tất nhiên một bàn tay đập tới đi. Đáng tiếc tiết trưởng lão lại có chút thở dài một tiếng. Không cần phải nhiều lời nữa, phảng phất không nguyện ý nhiều lời. Có thể là trừ một phần nhỏ người bên ngoài, phần lớn người đều trong lòng rõ ràng. Thiên Kiếm Tông xác thực có 4 đại chủ phong, cũng có được 4 tòa kiếm đường. Nhưng là có người chọn cái kia tàng kiếm phong bên trên tàng kiếm đường A. Trong lòng mọi người không khỏi nổi lên từng tia quái dị cảm xúc. Đúng lúc này, đột nhiên hôn mê bất tỉnh Lý Diệp có chút có một tia phản ứng, lập tức để tảng kiếm phong mấy người ánh mắt lộ ra thích thú. Chương 265, sinh tử một đường. Khi mọi người đều bởi vì Hồ Đại Lực lớn mật âm thầm lấy làm kỳ, ba đại chủ phong minh tranh ám đấu mà thổn thức thời điểm, Lý Diệp lại đang kinh lịch lấy một trận kinh tâm động phách biến hóa. Vâng! Thiên thiên cửu trọng cảnh cường giả nén giận một trường. Lý Diệp thậm chí liền thời gian phản ứng đều không, nháy mắt liền bị chấn bể trong cơ thể tất cả nội tạng. Trừ tâm điền còn miễn cưỡng duy trì, huyết hồn kết tinh vẫn chưa vỡ vụn bên ngoài, hắn tình huống lúc đó cơ hồ có thể nói là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong nháy mắt đó, Lý Diệp tại đã hôn mê một sát na, linh cơ khẽ động, toàn bộ tâm thần linh hồn, nháy mắt đắm chìm đến không gian truyền thừa ở trong. Chủ nhân. Không gian truyền thừa bên trong, Lý Diệp sắc mặt trắng bệnh, rất hiển nhiên, vừa rồi một trưởng kia không chỉ đối với thân thể của hắn sinh ra to lớn phá hoại, liền linh hồn của hắn đều hứng chịu tới một điểm ảnh hưởng. Còn tốt, có không gian truyền thừa, mà lại ta linh hồn cường độ là bình thường tiên thiên cảnh người đều không cách nào so sánh. Truyền thừa tinh linh trên mặt thần sắc lo lắng, mặc dù Lý Diệp rất thông minh tại trước khi hôn mê. Để cho mình linh hồn tiến vào không gian truyền thừa, thế nhưng lại chỉ là đang trì hoãn thời gian. Chủ nhân, hiện tại mặc dù tạm thời linh hồn của ngươi sẽ không nhận ảnh hưởng, nhưng là một khi ngươi ngoại giới thân thể triệt để hư hao, linh hồn của ngươi cũng sẽ tiêu tán theo. Nghe được lời này, Lý Diệp sầm mặt lại. Chẳng lẽ ta Lý Diệp sẽ chết ở loại địa phương này? Nhìn qua cái này cổ quái không gian, màu đỏ sầm bầu trời, kiềm chế tràn ngập cuồng bạo lực lượng thiên địa nguyên khí. Còn có cổ bảo bên ngoài, trong nháy mắt kia bước ra liền có thể để hắn hồn phi phách tán khủng bố áp lực. Hết thảy đều tại nói cho hắn biết, mảnh này không gian truyền thừa, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Thế nhưng là giờ phút này, hắn đã không có tinh lực đi cân nhắc những vấn đề này, bày ở trước mặt hắn là muốn làm sao vượt qua lần này nguy cơ. Lấy ta hiện tại thân thể, có thể chi chống bao lâu? Nhiều nhất một cái canh giờ. Đả thương chủ nhân chính là tiên thiên cựu trọng cảnh cường giả, một trưởng đủ để đoạn tuyệt chủ nhân ngươi trong cơ thể sinh cơ. Nếu như không phải chủ nhân ngươi trong cơ thể đã thức tỉnh giai đoạn thứ hai huyết mạch chi lực, tại bị một trưởng đánh trúng nháy mắt, liền sẽ chết đi. Lý Diệp sắc mặt càng thêm khó coi, chỉ có một canh giờ. Nay bằng với là đang chờ chết. Còn có biện pháp gì hay không? Hắn cũng không muốn như thế tráng niên mất sớm. Bằng không thì cũng quá khổ cực. Biện pháp đến không phải là không có, nhưng là phong hiểm rất lớn, mà lại sợ chủ nhân ngươi hiện tại tình trạng cơ thể, vô pháp duy trì dưới tới. Lý Diệp nhãn tình sáng lên, trực tiếp không để ý đến truyền thừa tinh linh nửa câu sau, lập tức hỏi, biện pháp gì? Chủ nhân, ngươi nhất định phải làm như vậy a? Làm như vậy hậu quả, thậm chí ngươi liền một canh giờ đều chống đỡ không nổi, ngay lập tức sẽ mất mạng. Lập tức mất mạng. Lý Diệp chỉ là do dự một sát na công phu, liền lập tức có quyết định. Dù sao đều là một chết. Liều mạng. Hắn rất tỉnh táo, cũng không phải là xung động. Đã không làm gì chính là chờ chết, như vậy còn không bằng đụng một cái. Dù sao đều là chết, đụng một cái nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Nguyên lai, truyền thừa tinh linh cái gọi là biện pháp rất đơn giản. Đem lão giả kia đánh vào ta lực lượng trong cơ thể chuyển hóa hấp thu, trở thành ta mình lực lượng. Lý Diệp ngạc nhiên, bất quá nghĩ lại, mặc dù đơn giản, nhưng cũng là trực tiếp biện pháp. Sở dĩ hắn hiện tại lâm vào nhiều lần chết chi địa, nguyên nhân lớn nhất chính là vừa rồi một trưởng kia chính là một tên tiên thiên cựu trọng cảnh cường giả một kích toàn lực, cái kia khủng bố trưởng lực trực tiếp thâm nhập vào trong cơ thể hắn, nhanh chóng phá hư hắn toàn bộ sinh cơ. Hắn có thể cảm giác được, thân thể chính đang từ từ mất đi sinh mệnh lực, chi chống đỡ không được bao lâu. Thật có thể làm được. Tiên thiên cựu trọng cảnh cường giả toàn lực một trường, lực lượng cường đại dường nào. Đừng nói là hắn, liền xem như tìm hoạch tâm đệ tử đến đây, đều không nhất định chịu nổi. Đây là duy nhất có thể lấy để chủ nhân ngươi sống tiếp biện pháp. Bất quá biện pháp này phong hiểm quá lớn, lấy chủ nhân ngươi hiện tại tình trạng cơ thể, cơ hội thành công không đến một thành. Rất rõ ràng, đây chính là cựu tử nhất sinh đánh bạc. Một thành. Đầy đủ. Dù sao cũng so chờ chết tới mạnh. Biện pháp rất đơn giản, đem trong cơ thể cái kia cuồng bạo không thuộc về Lý Diệp chính mình cái kia một cố lực lượng, mạnh mẽ dùng trong lòng huyết hồn tinh thể hấp thu. Sau đó chuyển hóa thành thuộc về chính hắn lực lượng. Nghe đơn giản, nhưng là muốn chân chính làm, lại phi thường khó khăn. Đầu tiên một điểm, Lý Diệp căn bản là không có cách khống chế cố lực lượng kia. Chỉ có thể để nó khắp nơi tàn phá bừa bãi. Chủ nhân, biện pháp duy nhất chính là mở ra tâm điển, trực tiếp lấy huyết hồn kết tinh đi cưỡng ép hấp thu cái kia một cỗ lực lượng. Cưỡng ép hấp thu. Trong đó hung hiểm có thể nghĩ. Một người tâm điển tương đương với tiểu thuyết võ hiệp bên trong đan điển, là võ đạo cơ bản. Một khi phá hoại sẽ triệt để biến thành phế nhân. Tựa như là trước kia Bình Phàm cùng Sư Dương hai người. Nếu như không có nghịch thiên linh đan để bọn hắn tái tạo tâm điển, bọn hắn cả một đời cũng không thể lần nữa tu luyện. Tâm điển một khi bung ra, lão già kia trưởng lực hoàn toàn có thể nháy mắt xâm nhập trong đó, không biết ta huyết hồn kết tinh phải chăng có thể thừa nhận được ở. Huyết hồn kết tinh là hắn lực lượng toàn thân nơi phát ra, không ai sẽ tùy tiện bước lên loại này hiểm. Nhưng là Lý Diệp nhưng không có lựa chọn thứ hai. Coi như biến thành phế nhân. Đều mạnh hơn chết mất. Nghĩ thông suốt điểm này, hắn nháy mắt để tâm thần cùng thân thể hòa làm một thể. Trong chốc lát, khủng bố bạo tạc giống như xung kích, để ý chí của hắn phảng phất đều muốn tùy theo vỡ vụn. Không, loại thống khổ này, ta còn có thể tiếp nhận. Từ nơi sâu xa, phảng phất có được lực lượng nào đó, để Lý Diệp vẫn chưa đã hôn mê. Bất quá theo ngoại giới, hắn lúc này, đã sớm hôn mê. Nháy mắt mở ra tâm điển, quả nhiên, cái kia một cỗ lực lượng cuồng bạo như là người thấy mùi máu tanh cá mập, hướng thẳng đến tâm điển bộ vị phóng đi. Hết thể liền xem thiên ý. Vâng! Khi cái kia một cỗ lực lượng xông vào tâm điển, Lý Diệp cảm giác chính mình phảng phất có một loại cả người từ nội bộ nổ tung ra ảo giác. Chính như truyền thừa tinh linh lời nói, lấy hắn hiện tại tình huống thân thể, căn bản là không có cách kiên trì, cơ hội thành công liền một thành đều không có. Cảm giác được thân thể loại kia sắp bị xé nứt kịch liệt đau nhức, nhưng là càng kinh khủng chính là, khi cái kia một cỗ lực lượng xông vào tâm điền về sau, như là một đám cường đạo tiểu quỷ tử, đến cái tam quang chính sách. Phảng phất muốn đem hết thể đều hủy diệt. Chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ tâm điền một mảnh hỗn độn, như là 20 cấp bao thổi qua. Giang giác. Tâm điền không thể thừa nhận cố lực lượng kia xung kích, xuất hiện yếu ớt vết dạ. Đồng thời, cái kia một mực không có bất kỳ cái gì phản ứng huyết hồn kết tinh, lại đột nhiên có biến hóa. Một khắc này, huyết hồn kết tinh phảng phất hóa thành một con mắt, trực tiếp mở ra. Quả nhiên lần trước không có nhìn nhầm. Lý Diệp tâm thần rung mạnh, dù là hắn ít đọc sách, cũng biết huyết hồn kết tinh không khả năng sẽ có loại biến hóa này. Nhưng là vì sao hắn huyết hồn kết tinh sẽ hóa thành một con khủng bố di thiên chi nhãn? Làm sao cảm giác cùng ta huyết đồng có chút tương tự? Cái kia như có như không liên hệ, để Lý Diệp lần nữa chấn động. Bất quá nhưng vào lúc này, cái kia mở mắt huyết hồn kết tinh, trực tiếp buộc phát ra một cỗ kinh khủng hấp xả lực. Muốn đem cái kia cỗ xung kích tâm điển cuồng bạo lực lượng, trực tiếp hấp thu đi vào. Chương 266, đại nạn không chết. Lý Diệp mắt trợn tròn, hắn cũng còn không có bất kỳ cử động nào. Huyết hồn kết tinh là không thể nào chủ động hấp thu ngoại lai lực lượng. Trừ phi là chủ động khống chế. Nhưng là lúc này, Lý Diệp rõ ràng cũng không có làm gì. Nhưng là trong lòng, huyết hồn kết tinh như là một cái quỷ chết đói, nhìn thấy những đáng sợ kia cuồng bạo lực lượng, phóng xuất ra tham lam dục vọng, muốn một cái nuốt vào. Bất quá cái kia một cỗ lực lượng mặc dù không có bất luận cái gì ý chí, lại phảng phất cũng cảm thấy nguy cơ, đồng thời bạo phát ra phẫn nộ. Nháy mắt, lấy Lý Diệp tâm điền làm đầu nguồn, song phương triển khai người chết ta sống chém giết. Huyết hồn kết tinh muốn một cái nuốt cố lực lượng kia, mà cố lực lượng kia lại không nghĩ bị nuốt lấy, thậm chí nghĩ muốn hủy diệt huyết hồn kết tinh. Tê liệt! Đây rốt cuộc là chuyện gì a? Nếu như nói, trên nhục thể loại kia to lớn đau đớn để hắn sắp nổi điên lại như cũ miễn cưỡng có thể kiên trì, như vậy lúc này, song phương lấy tâm điển vì chiến trường trận tranh đấu này, lại phảng phất để linh hồn của hắn đều muốn phá diệt. Giống. Linh hồn đang thét gào, Lý Diệp phảng phất cảm giác sinh mệnh của mình chính đang trôi qua nhanh chóng. Tiếp tục như vậy không được. Ta sẽ trước duy trì không được. Quả nhiên như là truyền thừa tinh linh lời nói, độ khó quá lớn. Tỷ lệ thành công một thành cũng chưa tới. Giờ phút này, song phương hình thành cục diện bế tắc, lại không chút nào cho Lý Diệp mang đến bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp. Ngược lại là bởi vì song phương giằng co. Cái kia thả ra lực lượng đã để tâm điền tràn ngập nguy hiểm, phảng phất lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Một khi vỡ vụn, đến lúc đó coi như Lý Diệp có thể giữ được một mạng, cũng sẽ biến thành triệt để phế nhân, từ đây không có bất luận cái gì tương lai. Thật chẳng lẽ muốn xong đời. Giờ phút này, Lý Diệp coi như muốn đổi ý cũng không kịp, chứ không đề cập tới cái kia một cỗ cuồng bạo lực lượng có nguyện ý hay không rời đi tâm điền. Coi như nguyện ý, huyết hồn kết tinh phảng phất cũng sẽ không bỏ mặc nó tùy tiện rời đi. Hai bên tựa như là có thủ không đội trời chung, chỉ có một phương diệt vong mới có thể đình chỉ. Từng đợt linh hồn xé rách thống khổ, để Lý Diệp ý chí cùng tư duy, từ từ yếu bớt. Đang suy nghĩ của hắn ý chí sắp đánh mất, triệt để mê thất đi qua một khắc này, đột nhiên một dòng nước gấm thuận theo miệng trực tiếp tiến vào trong cơ thể, sau đó hóa thành một cô ôn hòa lực lượng, lưu chuyển đến toàn thân hắn. Ừm. Nhận cái này ôn hòa lực lượng kích thích, Lý Diệp nguyên bản sắp biến mất ý chí tư duy thanh tỉnh một điểm. Cẩn thận cảm thụ một chút, cái kia mới ra hiện lực lượng, chính đang nhanh chóng chữa trị thân thể của hắn, nhất là kỳ kinh bắt mạch. Không thể không nói, Lý Diệp thân thể trải qua huyết mạch hai lần thức tỉnh, đã sớm so với thường nhân cứng cỏi rất nhiều, tại loại lực lượng kia kích thích hạ, càng là bạo phát ra vốn nên có tiềm lực. Chỉ là nháy mắt, tổn hại kinh mạch đều khôi phục 7-8 phần, mặt khác vỡ vụn nội tạng, vậy mà bắt đầu tái tạo. Thật thần kỳ lực lượng. Dĩ nhiên mang theo mãnh liệt như vậy chữa trị năng lực. Lý Diệp biết, khẳng định là có người, cho hắn đút khá cao chờ thuốc chữa thương, nếu không có khả năng có tác dụng lớn như vậy. Có cái này một cỗ ôn hòa lực lượng gia nhập, Lý Diệp bắt đầu miễn cưỡng tụ tập trong cơ thể lực lượng, chữa trị thân thể. Cái này bên cạnh có chuyển biến tốt đẹp, tâm điền bên kia lại vẫn như cũ là hung hiểm vô cùng. Hai bên vẫn như cũ là giằng co, nhưng là cẩn thận quan sát lại đó có thể thấy được, chậm rãi, cục diện chính hướng phía huyết hồn kết tinh thiên về một bên đi. Cố lực lượng kia lại như thế nào đáng sợ cường đại, dù sao cũng là chết, không có chính mình bất luận cái gì tư duy, chỉ có thể bản năng phong thích lực tàn phá kinh khủng. Thế nhưng là huyết hồn kết tinh phảng phất có tư tưởng của mình, tại ngay từ đầu vô pháp triệt để thôn phệ hết đối phương về sau, lập tức khai thác biến hóa, đổi một loại thủ đoạn. Chỉ thấy huyết hồn kết tinh cái kia một con mắt bên trong, nháy mắt buộc phát ra vạn trượng máu ánh sáng màu đỏ, hóa thành từng đầu sợi tơ, như là xúc tu, hướng phía cái kia một cỗ lực lượng với tới. Lập tức, những này dây đỏ như cùng một căn cây ống hút, liều mạng hấp thu một cô yêu ớt lực lượng. Đây chính là cái gọi là nước gấm nấu hết xanh. Tại sau một khoảng thời gian, rất rõ ràng, cái kia cuồng bạo một đoàn lực lượng đang dần dần yếu bớt, mà huyết hồn kết tinh phóng thích những dây đỏ kia, lại rút ra tốc độ càng ngày càng mạnh. Rất nhanh, cái kia một đoàn cuồng bạo lực lượng, liền bị đoàn đoàn bao vây, như là bị màu đỏ kén tầm bao phủ. Đây hết thảy, đều bị Lý Diệp nhìn ở trong mắt. Đối với mình trong cơ thể cái này cổ quái huyết hồn kết tinh, nói trong lòng không có sợ hãi cùng tò mò là giả, nhưng là hắn cũng không có khả năng đem nó ném đi. Cả hai là hỗ trợ lẫn nhau, ai cũng không thể rời đi ai. Hy vọng không có vấn đề. Giờ phút này, Lý Diệp xem như nhẹ nhàng thở ra. Trên thân thể, có cái kia ôn hòa lực lượng phối hợp bản thân hắn siêu phàm sức khôi phục, chính đang từ từ chuyển tốt. Giờ phút này trong lòng, hắn cũng nhìn ra, không bao lâu nữa, cái kia một đoàn đủ để hủy diệt hắn nhiều lần lực lượng, liền sẽ bị triệt để hấp thu. Quả nhiên, cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng, cái kia một đoàn lực lượng kinh khủng thể tích thu nhỏ lại một nửa trở lên, sức chống cự cũng giảm bớt không ít. Nháy mắt, huyết hồn kết tinh trực tiếp đem còn lại một cái nuốt vào. Lý Diệp thậm chí còn phảng phất nghe được truyền đến một tiếng ở một cái. Nếu như không phải hiện tại hắn vô pháp mở miệng, nói không chừng hắn đều muốn hoảng sợ hô to một tiếng, mẹ ơi! Nháo quỷ á! Cuối cùng, Lý Diệp cảm thấy có thể lần nữa khống chế thân thể. Có chút mở mắt ra, bên hai cũng truyền tới một chút thanh âm. Lý Diệp! Mở mắt ra nháy mắt, hắn nhìn thấy chính là liệt hỏa cùng nhị sư huynh bọn hắn ánh mắt thân cần, cái này khiến trong lòng của hắn ấm áp. Vân Đằng đại lục người tu võ mặc dù phần lớn tự tư lanh huyết, thế nhưng là cũng không thiếu một chút như là những người trước mắt này dạng này, đáng giá đi thâm giao người tốt. Nhị sư huynh, còn có chư vị sư huynh, để các ngươi lo lắng. Lý Diệp cảm giác rất suy yếu, nhưng là đại nạn không chết về sau, lại tâm tình rất không tệ. Bất quá thanh âm của hắn lại lộ ra khàn khàn, rõ ràng không có khôi phục lại. Có thể tỉnh lại liền tốt. Có thể tỉnh lại liền tốt. Mấy vị tàng kiếm phong sư huynh thở dài một hơi, nhị sư huynh càng là khó được, tại trên mặt hắn không có loại kia ngày bình thường cười tủm tỉm để người nhìn không ra tâm tình của hắn giả cười, lộ ra từ đáy lòng tiếu dung. Còn tốt tiểu sư đệ ngươi người hiền tự có thiên tướng, lần này từ quỷ môn quan đi một chuyến, cái này, chúng ta trở về cũng tốt cùng kiếm lão bằng giao. Làm phiền chư vị sư huynh quan tâm. Lý Diệp phun ra một ngụm trọc khí, giờ phút này thân thể của hắn ngược lại là gần như hoàn toàn khôi phục, bất quá vẫn như cũng là cảm giác rất suy yếu. Tiểu sư đệ, chuyện này, chúng ta Tàng Kiếm Phong cũng không phải địa phương khác, mọi người thân như huynh đệ. Không cần như vậy khách khí. Lý Diệp cũng không nói nhiều, trong lòng minh bạch là đủ. Lúc này, từng tia ánh mắt, tùy theo mà tới. Rất rõ ràng, không ít người chú ý tới Lý Diệp thanh tỉnh. Làm sao có thể? Trên đài cao, phảng phất cao cao tại thượng một đám trưởng lão bên trong, Lữ trưởng lão sắc mặt trong chốc lát biến âm trầm vô cùng. Khi hắn nhìn thấy Lý Diệp tỉnh táo lại một khắc này, phảng phất không dám tin vào hai mắt của mình. Tiểu tử này làm sao có thể nhanh như vậy thanh tỉnh? Hắn nghiến răng nghiến lợi, một cỗ sát ý lại một lần nữa ở trên người hắn lan tràn ra. Chương 267, nguy cơ về sau chuyển cơ. Lý Diệp tỉnh lại, nháy mắt đưa tới không ít người chú ý. Các loại ánh mắt tùy theo mà đến, có hiếu kỳ, có âm lãnh, cũng có thiện ý. Có thể nói, vừa rồi bởi vì Hồ Đại Lực một phen hung hăng càn quấy mà đưa tới lực chú ý, giờ phút này chuyển về tới Lý Diệp cái này bên cạnh. Tiểu tử này chân mệnh lớn. Thế mà nhanh như vậy liền tỉnh táo lại. Một số người trong lòng hừ lạnh, hiển nhiên không phải rất nguyện ý nhìn thấy hắn thanh tỉnh. Trong đó bây giờ bước vào top 50 liệt kê không ít người, trong lòng chính là như thế, nhìn thấy Lý Diệp tỉnh lại, hơi có chút không vui. Bất quá khi bọn hắn nhìn thấy Lý Diệp cái kia trắng bệnh không có chút huyết sắc nào, bộ dáng yếu ớt, liền dồn dập yên lòng. Hừ, nhìn hắn bộ dáng, đừng nói tiếp tục chiến đấu, liền xem như đứng thẳng đều bất ổn. Xem ra sẽ không là một cái trở ngại. Chính như hắn không ít người suy nghĩ, kỳ thật liền Tàng Kiếm Phong mấy vị sư huynh, cũng đều là cho rằng Lý Diệp bây giờ kết quả duy nhất, chính là bảo trụ địa bảng thứ 50 ghế, không có khả năng tiến thêm một bước. Tiểu sư đệ, lần này ngươi đã đầy đủ xuất sắc. Dù là kiếm lão biết, cũng sẽ lấy ngươi làm ngạo. Ngụ ý, là không muốn để cho Lý Diệp tiếp tục. Bất quá lời nói này cũng không phải là an ủi người, phải biết Lý Diệp lúc này mới nhập môn bao lâu. Thăng thêm ở ngoại môn thời gian, cũng chính là hơn nửa năm thời gian. Mà lại Lý Diệp mới mấy tuổi. Lần này giết nhập nội môn đệ tử 50 vị trí đầu mạnh liệt kê, đầy đủ đánh vỡ không ít ghi chép. Bọn hắn đều tin tưởng, lấy Lý Diệp yêu nghiệt trình độ, 3 năm sau, mới là hắn sân khấu. Lần này, không cần tiếp tục đi liều mạng. Đây không phải một người ý kiến, Tàng Kiếm Phong trên dưới, đều là như thế. Bọn hắn rất sợ Lý Diệp tính tình vừa đến, còn muốn tiếp tục. Lý Diệp làm sao chẳng biết, nhưng là hắn càng không muốn chờ đợi dòng dã 3 năm. Ngô Châu Thành, Lý gia diệt tộc mối thù. Hắn không muốn đám kia cửu nhân còn có thể ung dung ngoài vòng pháp luật mấy năm. Còn có Lý Khai Niệm. Cái này không chịu trách nhiệm vứt xuống con trai mình cùng gia tộc, mất tích nhiều năm như vậy hỗn đản, hắn nhưng là vội vã muốn đi tìm đến. Sau đó ở trước mặt chất vấn hắn, vì sao muốn vứt xuống đám người, một mình rời đi. Dù là có khó khăn khó nói, chẳng lẽ liền thật cần muốn như vậy. Ta minh bạch, chư vị sư huynh không cần lo lắng. Lý Diệp miễn cưỡng cười cười, thế nhưng là ai đều nhìn ra hắn tuyệt đối không cam tâm như thế. Đúng lúc này, Lý Diệp cảm giác được một cỗ sát ý truyền đến, ngẩng đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy một đôi bao hàm sát khí hai mắt. Lữ trưởng lão, Lý Diệp tuyệt đối sẽ không quên người này. Nếu như không phải hắn mạng lớn, bây giờ hắn coi như xuống địa ngục đi tìm Diêm Vương ra uống trà. Bất quá lập tức, Lý Diệp cảm giác một cỗ ôn hòa lực lượng trực tiếp ngăn cản sạch Lữ trưởng lão truyền đến sát khí, quay đầu nhìn lại. Vừa hay nhìn thấy một vị lão nhân, chính mặt mỉm cười nhìn qua hắn. Tiểu sư đệ, nhanh cảm ơn tiết trưởng lão. Nếu như không phải tiết trưởng lão xuất ra cửu chuyển huyết linh đan cho ngươi phục dụng, lần này ngươi không nhất định có thể chống đỡ xuống tới. Bên hai, nhị sư huynh thấp giọng nói, để Lý Diệp nghe khẽ run lên. Cửu chuyển huyết linh đan, Đây chính là trong truyền thuyết dù là chỉ còn lại một hơi, cũng có thể cứu trở về cứu mạng linh đan A. Lý Diệp không khỏi động dung. Thứ này, giá trị tuyệt đối không phải cái gì linh khí có thể so sánh. Hắn tin tưởng, liền xem như Thiên Kiếm Tông nội môn trưởng lão, cũng tuyệt đối sẽ không có quá nhiều loại này cứu mạng linh đan. Hắn còn không biết, đối phương trọn vẹn cho hắn một bình. Nhưng dù chỉ là một viên, đều là thiên đại ân tình. Nghĩ đến nơi đây, hắn lập tức dãy rủa muốn đứng lên. Đa tạ trưởng lão ân cứu mạng, tình này tiểu tử tất nhiên khắc trong tâm khảm. Tiết trưởng lão tay có chút phất một cái, lập tức Lý Diệp cảm giác một cỗ nhu hòa lực lượng để hắn vô pháp đứng lên, chỉ nghe thấy hắn nói, hảo hảo dưỡng thương. Lý Diệp cũng chưa quen thuộc tiết trưởng lão người này, nhưng là người quen biết hắn, đều là một mặt kinh dị. Khi nào cho tới bây giờ đều là trầm mặc ít nói mà lại người sống đừng tiến tiết trưởng lão, vậy mà lại đối với một người đệ tử như thế hiền lành cùng quan tâm. Tiết trưởng lão cũng là xuất thân tự Thiên Kiếm Phong, sở dĩ Thiên Kiếm Phong đông đảo đệ tử, càng thêm không hiểu. Đừng nói phổ thông đệ tử, liền xem như bọn hắn đám này trên Thiên Kiếm Phong tu luyện thiên tài, ngày bình thường gặp được tiết trưởng lão, cũng chưa từng cảm thụ qua loại quan tâm này. Lập tức, Lý Diệp trở thành Thiên Kiếm Phong một đám đệ tử giao ước lại ghen ghét mục tiêu. Từng đạo ánh mắt lạnh lùng, tùy theo mà tới. Lý Diệp thanh tỉnh, chỉ tính là một khúc nhạc đệm. Bây giờ 50 người, đại biểu nội môn đệ tử cao nhất đỉnh điểm. Nhưng là liền xem như hiện tại, bọn hắn như cũ cần phân ra một cái cụ thể xếp hạng. Không biết cái này vòng thứ 3, muốn thế nào tiến hành. Một chút đệ tử đều là có chút hiếu kỳ, bây giờ nội môn đệ tử top 50 đã sinh ra, nhưng là muốn thế nào phân chia mỗi người bọn họ xếp hạng lại có chút khó khăn. Chẳng lẽ vẫn như cũng là 2-2 đối chiến? Thế nhưng là nếu như vậy, vận khí thành phần liền quá trọng yếu. Cho dù là có thực lực tranh đoạt trước 10 người, một khi ngay từ đầu liền gặp được cùng cấp bậc cường giả, luôn có một người sẽ trước thời hạn đào thải ra khỏi cục. Đây mới là đám người quan tâm, cho dù là La Thiên Hạ người kiêu ngạo như vậy, giờ phút này đều là sắc mặt thận trọng lên. Đương nhiên, hắn như cũ tự tin, hắn mới là trong nội môn đệ tử mạnh nhất người kia. Địa bảng vị cuối cùng đã không cần cân nhắc, hiện tại còn lại 49 người, liền xem bọn hắn như thế nào tranh đoạt. Đám người trực tiếp đem Lý Diệp bài trừ bên ngoài, thậm chí nếu như không phải tiết trưởng lao không mở miệng, đều có người muốn đề nghị, đem hắn trực tiếp đá ra top 50 liệt kê. Lý Diệp cũng rất là hiếu kỳ, bất quá hắn bây giờ lại trực tiếp ngồi xếp bằng điều tức, nửa đắm chìm trong tu luyện ở trong. Đương nhiên, theo ngoại nhân, hắn đây là tại vùng vây dây chết, muốn tại trước khi bắt đầu, bao nhiêu khôi phục một chút thực lực, lại căn bản là không thể nào. Mấy đạo mang theo lành ý ánh mắt đảo qua, trong đó Lư trưởng lão mấy lần nghĩ muốn xuất thủ lần nữa, có thể lại cảm giác được một cỗ để hắn đều cảm giác có chút run rẩy khí tức, khóa chặt hắn. Hắn cắn răng, cuối cùng vẫn từ bỏ. Hừ, lần này không có cơ hội, tổng có cơ hội. Lão phu liền không tin, một mực có người có thể bảo đảm ngươi. Hắn biết, khóa chặt hắn người kia, chính là tiết trưởng lão. Sở dĩ hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Về phần cái khác mấy đạo ánh mắt, có La Thiên Hạ, cũng có Từ Đồng, càng có Vũ Lạc Nhạ. Có thể nói, khi Lý Diệp giết nhập nội môn đệ tử top 50 liệt kê một khắc này bắt đầu, hắn liền không còn là yên lặng hạ người vô danh, trở thành vạn chúng chú mục một thành viên. Bất quá, trong mắt mọi người, hắn lại như cũ so ra kém La Thiên Hạ mấy người loại kia chói mắt thiên tài. Lý Diệp cũng không để ý tới những này. Lúc này hắn đang một trạng thái đặc biệt hạ. Trong lòng, hấp thu Lư trưởng lão nén giận một trường ẩn chứa lực lượng về sau, huyết hồn kết tinh bên trên cái kia một con mắt lại một lần nữa biến mất, phảng phất chưa từng xuất hiện. Nhưng là tùy theo mà đến, bởi vì hấp thu quá nhiều lực lượng, huyết hồn kết tinh như là một cái ăn uống thả cửa chống đỡ đau bụng quỷ chết đói, để Lý Diệp cảm giác được từng trận đau nhức truyền đến. Nhất định phải tiêu hóa những lực lượng này, nếu không huyết hồn kết tinh sẽ vỡ vụn. Nguy cơ vẫn chưa giải trừ. Thế nhưng là Lý Diệp cũng biết, đây càng là hắn một lần to lớn cơ duyên. Chương 268, đột phá. Thiên thiên nhị trọng cảnh. Vân Đằng đại lục người tu võ, tu luyện dự tính ban đầu, chính là cường hóa tự thân, mà lực lượng tội nguồn thì là huyết hồn kết tinh. Bất quá người bình thường, chỉ có thể chậm rãi hấp thu thiên địa nguyên khí đến trong cơ thể mình, từ đó chuyển hóa thành mình lực lượng. Quá trình này là chậm rãi, cho dù là tuyệt thế thiên tài, cũng vô pháp một bước lên trời. Trừ thiên phú và công pháp bên ngoài, thiên địa nguyên khí nồng độ cũng là một cái nhân tố. Đây chính là vì sao Thiên Kiếm Tông đệ tử mạnh hơn ngoại giới như vậy nhiều, mà mấy đại chủ phong lại là chúng đệ tử nhất là hướng tới chi địa. Bởi vì thiên địa nguyên khí nồng độ, nhưng cũng có một loại tình huống đặc biệt, để người có thể một bước lên trời. Ta hiện tại loại tình cảnh này, ngược lại là có chút cùng loại với tiểu thuyết võ hiệp bên trong quán đỉnh chi pháp. Kỳ thật Vân Đằng đại lục rất nhiều nơi, cùng tiểu thuyết võ hiệp bên trong cùng loại, chỉ bất quá người nơi này không tu luyện nội công, cũng không có đan điền. Nhưng là bọn hắn tu luyện huyết hồn lực lượng, hữu tâm ruộng. Đồng dạng, cũng không thiếu có người đạt được khoáng thế cường giả lưu lại truyền thừa, trừ công pháp nghịch thiên cùng tuyệt thế binh khí bên ngoài, cũng có một chút cường giả lưu lại một thân lực lượng, quán chú đến hậu bối trên thân, có thể nháy mắt chế tạo ra một cái cường giả tuyệt thế ra. Lý Diệp bây giờ tình huống, có chút cùng loại. Đương nhiên hắn không phải nhận lấy một vị nào đó cường giả tuyệt thế suốt đời công lực quán đỉnh, nhưng trên bản chất lại có chút tương tự. Lữ trưởng lão thân vì tiên thiên cửu trọng cảnh cường giả, một dưới lòng bàn tay, lực lượng cường đại dường nào. Xa xa không phải Lý Diệp loại cảnh giới này có thể tiếp nhận, nhưng là hắn lại lấy một loại kỳ lạ biện pháp, trực tiếp đem lực lượng hoàn toàn hấp thu. Điều này sẽ đưa đến, trong khoảng thời gian ngắn, Lý Diệp huyết hồn kết tinh bên trong liền tồn tại một cỗ sức mạnh đáng sợ lắng đọng. Nếu như có thể đem những lực lượng này đều chuyển hóa thành thuộc về chính ta tiên thiên huyết nguyên chi lực, đủ để cho ta tu vi nâng cao một bước. Lý Diệp trong lòng chuyển qua ý niệm như vậy, nhưng là hắn biết quá trình này rất hung hiểm, một cái không có khống chế tốt, nói không chừng liền huyết hồn kết tinh đều sẽ nổ tung lên. Đến lúc đó hắn muốn khóc cũng không kịp. Cũng may, Lý Diệp thiên phú cũng không phải thường nhân có thể so sánh. Cường đại huyết mạch hoàn toàn thể hiện đến huyết hồn kết tinh phía trên. Chủ nhân, người huyết hồn kết tinh, là phổ thông người không chỉ gấp 10 lần, có lẽ thật là có thể làm được. Như là truyền thừa tinh linh lời nói, phổ thông tiên thiên nhất trọng cảnh người, trong cơ thể huyết hồn kết tinh nhiều nhất hạt vừng kích cỡ tương đương, thậm chí càng nhỏ hơn. Mà huyết mạch càng cao trở, thiên phú càng mạnh người, cùng cảnh giới. Huyết hồn kết tinh sẽ càng lớn, chứa đựng càng nhiều lực lượng. Đây cũng là vì sao huyết mạch đẳng cấp càng cao, cùng cảnh giới sẽ có hoàn toàn nghiền ép thức cường đại. Hiện tại Lý Diệp cần làm, chính là cố gắng đem trong cơ thể cái kia một cỗ lực lượng, triệt để chuyển hóa. Mà hắn hiện tại, chính là tại cố gắng như vậy lấy. Hy vọng có thể gặp phải. Lý Diệp có chút nóng nảy, nếu như hắn vô pháp đổi lên. Lần này hắn có lẽ liền thật chỉ có thể khuất tại địa bảng thứ 50 ghế, hạ một cơ hội liền cần muốn đợi 3 năm sau. Tiên thiên cửu trọng cảnh cường giả một trường, trong đó lực lượng đối với Lý Diệp đến nói là đáng sợ. Nhưng là một khi bị huyết hồn kết tinh hấp thu, phỏng đoán cẩn thận, đều đầy đủ Lý Diệp từ tiên thiên nhất trọng cảnh sơ kỳ, trực tiếp tiêu thăng đến tiên thiên nhất trọng cảnh hậu kỳ. Thậm chí có khả năng bước vào tiên thiên nhị trọng cảnh. Cái này còn là bởi vì Lý Diệp mỗi một trọng cảnh giới cần tích lũy lực lượng quá khủng bố, nếu không người bình thường, đủ để tăng lên tới tiên thiên tứ trọng cảnh phía trên. Cái này cũng thể hiện ra dù là đồng dạng là tiên thiên cảnh, cửu trọng cảnh cùng nhất trọng cảnh chênh lệch, thậm chí so với tiên thiên nhất trọng cảnh cùng hậu thiên võ giả càng lớn. Theo lực lượng chuyển hóa cùng hấp thu, chậm rãi, Lý Diệp khí tức trên thân dần dần tại khôi phục, đồng thời có tiến thêm một bước xu thế. Đáng tiếc, lúc này lực chú ý của chúng nhân đều ở sau đó muốn thế nào định đoạt top 50 xếp hạng vấn đề, không ai chú ý tới Lý Diệp biến hóa. Xin hỏi trưởng lão, như thế nào định đoạt thứ tự? Một tên đệ tử mở miệng, đám người nhìn lại, nhận ra hắn chính là Thiên Kiếm Phong một vị đệ tử thiên tài. Có lẽ cũng chính là ba đại chủ phong đệ tử, mới sẽ đối mặt cục diện như vậy bình tĩnh như vậy. Đương nhiên là có người ngoại lệ, đó chính là cái kia Hồ Đại Lực. Người này chính là một tên đần. Vô pháp dùng thường thức phán đoán. Các ngươi sẽ tiến vào một không gian riêng biệt, vùng không gian kia chính là vài ngàn năm trước, Thiên Kiếm Tông tổ sư ra lấy vô thượng thần thông, mở ra tới. Các ngươi đợi chút nữa, sẽ tiến vào bên trong, như thế nào định đoạt các ngươi thứ tự, đến lúc đó tự nhiên sẽ hiểu. Tiết trưởng lão lời vừa nói ra, lập tức để không ít người đôi mắt có chút ngưng lại. A, quả nhiên lần khảo hạch này cùng giới trước cũng khác nhau. Đã từng tham gia qua 3 năm trước đây khảo hạch liệt hỏa đám người, đều là mắt lộ ra vẻ suy tư. Rất nhiều người đều kích động, thế nhưng là Lý Diệp trên mặt lại để lộ ra vẻ lo lắng. Đáng chết, không kịp. Lúc này trong cơ thể hắn, lực lượng chuyển hóa trình độ vẫn chưa tới 1/3, bất quá coi như thế, đều để cảnh giới của hắn, thuận lợi từ tiên thiên nhất trọng cảnh sơ kỳ, trực tiếp tăng lên tới tiên thiên nhất trọng cảnh trung kỳ, chính hướng phía tiên thiên nhất trọng cảnh hậu kỳ rào bước tiến lên. Nhưng là hắn cần thời gian. Lấy hiện tại cái tốc độ này, chí ít còn cần một khắc đồng hồ. Thế nhưng là ai sẽ chờ hắn một khắc đồng hồ? Thậm chí hắn đều không thể mở miệng, vô pháp giải thích. Đúng lúc này, lại đột nhiên nghe được tiết trưởng lão mở miệng lần nữa nói, cho mỗi người các ngươi nửa canh giờ điều tức. Sau nửa canh giờ, lão phu cùng mấy vị trưởng lão sẽ mang các ngươi tiến về vùng không gian kia. Lý Diệp lập tức nhẹ nhàng thở ra, những người còn lại ngược lại là có chút không hiểu. Bất quá cũng không ai phát ra nghi vấn, đều là an tĩnh điều tức, muốn lấy trạng thái tốt nhất, nên đón tiếp xuống khiêu chiến. Đến lúc này, Tàng Kiếm Phong bên trên mấy vị sư huynh đệ mới phát giác Lý Diệp khí tức có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, thậm chí tiến thêm một bước. Tiểu sư đệ quả nhiên không phải người thường, xem ra chúng ta đều đánh giá thấp hắn. Nhị sư huynh trên mặt hiện lên một nụ cười khổ, lại rất tự nhiên cùng các vị sư đệ cùng một chỗ, mơ hồ thủ hộ tại Lý Diệp chung quanh. Mấy đạo ánh mắt lạnh như băng đảo qua, đáng tiếc bị Tàng Kiếm Phong đệ tử trực tiếp ngăn cản ở ngoài, vẫn chưa phát giác Lý Diệp biến hóa. Chỉ có số ít thực lực cường đại người, mới có thể xuyên thấu qua phát hiện trong đó cải biến. Tiết trưởng lão chính là một người trong đó, ở đây bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều không thể giấu giếm được cặp mắt của hắn. Hắn cũng chính là phát giác Lý Diệp biến hóa, mới đột nhiên cải biến ý nghĩ, dừng lại nửa canh giờ. Đồng dạng, còn lại trưởng lão cũng phát hiện điểm này. Trong lòng bọn họ hầu nghi, lại không dám khẳng định tiết trưởng lão là cố ý hành động. Dù sao nếu thật là dạng này, vậy liền quá điên cuồng. Cái kia cho tới bây giờ thiết diện vô tư bất cận nhân tình lao ra hỏa, sẽ vì một người đệ tử mà thay đổi kế hoạch. Thời gian, tại một chút xíu trôi qua. Đúng lúc này, đột nhiên đám người phảng phất phát giác giữa thiên địa nguyên khí, có biến hóa kinh người. Có người muốn đột phá. Khi thấy trên bầu trời, thiên địa nguyên khí phảng phất hóa thành một đạo sấm sét. Phá không rơi xuống một màn, cũng không biết ai kinh hô một tiếng. Tiên thiên cảnh, mỗi một trọng cảnh giới đề thăng, đều sẽ khiến thiên địa nguyên khí chấn động mãnh liệt. Dù sao cái kia cũng không phải là phổ thông lực lượng tích lũy, mà là tích lũy đến một loại trình độ về sau chất cải biến. Là ai ngay tại lúc này đột phá? Trên mặt mọi người nổi lên hiếu kỳ cùng cổ quái. Chương 269, trước mặt mọi người đánh mặt. Tiên thiên cảnh đột phá, nguyên bản cũng sẽ không khiến cho quá nhiều người lưu ý. Thiên Kiếm Tông tiên thiên cảnh giới người, trọn vẹn vượt qua ngàn người. Thế tục giới coi như thần minh tiên thiên cảnh, tại chín đại tông môn loại này quái vật khổng lồ trong mắt, kỳ thật cũng liền chuyện như vậy. Cường giả chân chính, chí ít cũng là tiên thiên cảnh đỉnh phong. Thậm chí cả địa huyền cảnh. Nhưng là lúc này, đám người lại phải sợ hãi. Người nào đang đột phá? Vô số người trong lòng sinh ra dấu chấm hỏi, có người ở trong môi trường này, thế mà còn có thể đột phá, đủ để lấy làm kỳ. Nhìn! Là người kia! cũng không biết ai hô một tiếng, lập tức lần theo thanh âm nhìn lại, không ít người đôi mắt có chút ngưng lại, lộ ra nồng đậm kinh ngạc. Ánh mắt mọi người đều nhìn phía một cái địa phương. Ở nơi đó, có mấy người quay chung quanh, phảng phất đang ngăn cản ánh mắt mọi người. Nhưng là chính bọn hắn trên mặt, cũng là lộ ra nồng đậm kinh ngạc. Là vừa rồi tiểu tử kia. Hắn lại muốn đột phá. Làm sao có thể? Đám người không phải người ngu, trực tiếp thấy được gây nên thiên địa dị biến người. Lý Diệp. Gây nên loại biến hóa này người, chính là Lý Diệp. Khi hắn hấp thu đem gần một nửa lực lượng, chuyển hóa thành công lúc, hắn liền đã đạt đến tiên thiên nhất trọng cảnh đỉnh phong. Chờ hắn triệt để hấp thu tất cả lực lượng về sau, đột phá thuận lý thành trương. Bất quá hắn cũng không nghĩ tới, chính mình đột phá sẽ mang đến như thế lớn âm thanh động. Giờ phút này, giữa không trung, thiên địa nguyên khí phảng phất bị bàn tay vô hình vô tới, hóa thành một mảnh nồng đậm nguyên khí tạo thành đám mây, tạo thành một mảnh vòng xoáy. Mà vòng xoáy trung tâm, chính là Lý Diệp vị trí ngay phía trên. Tốt khoa trương phạm vi. Loại này thiên địa nguyên khí tụ tập trình độ, cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Đám người không phải người ngu, ai đều trải qua loại này đột phá, nhưng là nhìn lên bầu trời bên trong, cái kia vô cùng khoa trương thiên địa nguyên khí tụ tập phạm vi, lại từng cái tâm thần rung mạnh, như là sét đánh, không núp nhích, miệng há lớn, vô pháp tin tưởng. Đừng nói chúng đệ tử, chính là trên đài cao các trưởng lão, giờ phút này đều là toàn thân run rẩy, ánh mắt lộ ra nồng đậm kinh nghi. Làm sao lại biết giống như này phạm vi thiên địa nguyên khí tầng mây? Một tên trưởng lão tự lẩm bẩm, sống mấy chục trên trăm năm, hắn đều chưa bao giờ từng thấy như thế khoa trương một màn. Quá kinh người. Đây thật là một người đột phá thời đưa tới a. Một người trưởng lão khác cũng là không dám tin tưởng, thậm chí rất tính trẻ con rủi rủi con mắt, cho là mình mắt mở, nhìn nhầm. Thế nhưng là coi như hắn mắt mù, nhưng là cái kia to lớn thiên địa nguyên khí tầng mây chỗ phát ra khí tức, lại không làm được giả. Một nháy mắt, ánh mắt của bọn hắn trực tiếp nhìn phía một cái địa phương. Ở nơi đó, một tên thiếu niên, chính mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn trên không. Đang chờ đợi đột phá lúc đến. Là hắn. Các vị trưởng lão có một loại bị vận mệnh chỗ đùa bỡn cảm giác, nhưng là bọn hắn càng thêm không tin tưởng, sẽ là như thế này. Nguyên lai là dạng này, trước đó không lâu tàng kiếm phong bên trên một lần kia, xem ra chính là tiểu tử này dẫn dắt lên. Kiếm lão a kiếm lão, xem ra ngươi lại một lần, thu một cái khó lường đệ tử. Chỉ có tiết trưởng lão. Phảng phất sớm coi đoán trước, lại giống là xác định chuyện gì, lộ ra một tia như chút bỏ gánh nặng biểu lộ. Nguyên lai, trước đó không lâu Lý Diệp đột phá tiên thiên cảnh thời sinh ra chấn động, mặc dù bị tảng kiếm lão nhân cố ý che đậy, lại không phải có thể giấu giếm tất cả mọi người. Nhưng là không ai biết đến cùng là ai, mà lại biết lần kia sự tình, cũng giới hạn tại số ít người. Mà tiết trường lão, chính là một cái trong số đó. Khi hắn nhìn thấy Lý Diệp, biết được Lý Diệp chính là tàng kiếm phong đệ tử một khắc này, từ nơi sâu xa, hắn liền phảng phất liên tưởng đến cái gì. Thậm chí khi thấy Lý Diệp gương mặt kia, trong lòng của hắn càng là hù dọa ngàn cơn sóng. Tiên thiên cảnh, mỗi một trọng cảnh giới đề thăng, kỳ thật chính là một loại đối với nhục thể cùng linh hồn song trọng tẩy lễ. Trong đầu, lóe lên liên quan tới tiên thiên cảnh đột phá một vài thứ, Lý Diệp trên mặt. Xét qua một đạo tiếu dung. Tiên thiên nhị trọng cảnh. Nguyên bản hắn cho rằng, muốn đột phá đến tiên thiên nhị trọng cảnh, chí ít cần 3 tháng đến thời gian nửa năm, mà lần này, hắn lại phát hiện, trừ phi liều lĩnh vận dụng huyết đồng khống kiếm thuật các loại cấm kỵ át chủ bài, nếu không đoạt được nội môn đệ tử đệ nhất, với hắn mà nói độ khó rất lớn. Lấy ta nguyên bản thực lực, giết nhập nội môn đệ tử top 50. Đã coi như là cực hạn, nhất tranh thủ thêm một chút 30 vị trí đầu, mà lại cơ hội không lớn. Bất quá bây giờ, Lý Diệp lại có càng lớn nắm chắc. Vâng, tụ tập lại thiên địa nguyên khí, trong tích tắc, toàn bộ tràn vào đến Lý Diệp trong cơ thể. Cùng vừa rồi loại kia mạo hiểm hấp thu lực lượng khác biệt, những này thiên địa nguyên khí là ôn hòa, có thể cùng thân thể của hắn chỗ phù hợp. Không có bất kỳ cái gì trở ngại, Lý Diệp khí thế trên người trong chốc lát, trực tiếp tăng vọt 3 lần không chỉ. Thiên thiên nhị trọng cảnh. Lý Diệp mở hai mắt ra, nháy mắt hai đạo chói mắt tinh quang hiện lên, sau đó dần dần tiêu tán. Tiên thiên nhị trọng cảnh sơ kỳ, bất quá khoảng cách trung kỳ đã không xa. Cảm thụ một chút trong cơ thể lực lượng, Lý Diệp rất là hài lòng. Lần này, hắn có thể nói là đại nạn không chết tất có hậu phúc thể hiện, nếu như không phải cái kia Lữ trưởng lão nghĩ muốn giết hắn, hắn cũng sẽ không như thế nhanh đột phá. Thậm chí lấy cảnh giới bây giờ của hắn, rất nhanh liền có thể lần nữa hướng về phía trước bước ra một bước nhỏ. Chúc mừng tiểu sư đệ thực lực đại tiến. Hết thể tan thành mây khói, trên bầu trời cũng khôi phục một mảnh xanh thảm. Bên hai truyền đến nhị sư huynh đám người chúc mừng, bất quá càng nhiều, Lý Diệp cảm thấy từng đạo mang theo hiếu kỳ, chất vấn, băng lãnh thậm chí ánh mắt bất thiện. Giờ phút này, Lý Diệp không chỉ có cảnh giới đột phá, bước vào tiên thiên nhị trọng cảnh, thậm chí liền một thân tổn thương, cũng là hoàn hảo như lúc ban đầu. Cái này trực tiếp để có ít người, nghiến răng nghiến lợi. Tên phê vật này, làm sao lại nhanh như vậy đột phá? Bất quá nhìn, bất quá chỉ là tiên thiên nhị trọng cảnh sơ kỳ mà thôi. Còn không thể đối với ta sinh ra trở ngại. La Thiên Hạ ánh mắt âm trầm, hắn tận lực đi không để ý đến một cái vấn đề quan trọng. Đó chính là Lý Diệp trước đó lấy tiên thiên nhất trọng cảnh, lực chiến tiên thiên tứ trọng cảnh sư Dương chiến thắng, đủ để có thể xưng yêu nghiệt. Nhưng là kiêu ngạo hắn, là sẽ không cho là Thiên Kiếm Tông có người có thể vượt qua hắn. Đương nhiên, không chỉ là La Thiên Hạ, Lữ trưởng lao sắc mặt cũng là âm trầm đáng sợ. Hắn không nghĩ tới, chính mình một trưởng chẳng những không có giết chết Lý Diệp, ngược lại bây giờ Lý Diệp lần nữa đột phá, thực lực đại tiến. Hắn là người phương nào, chỉ là hơi tưởng tượng lập tức minh bạch Lý Diệp vì sao nhanh như vậy đột phá nguyên nhân. Chính vì vậy, hắn mới sắc mặt khó coi. Hắn trở thành xúc tiến Lý Diệp đột phá trợ lực lớn nhất. Giữa lúc hắn hối hận một khắc này, lại nghe được một thanh âm truyền ra. Đệ tử Lý Diệp, đa tạ trưởng lao thanh toàn. Suốt đời khó quên. Soạn. Đám người sắc mặt cổ quái, Lý Diệp dĩ nhiên ngay trước mặt mọi người, đối với Lữ trưởng lao nói lời cảm tạ. Tốt một cái cả gan làm loạn tiểu tử, cư nhiên như thế trước mặt mọi người cho nội môn trưởng lao khó xử, quả thực là không biết sống chết ta. Có quyết đoán. Đoán chừng cái kia Lữ trưởng lão, hiện tại cũng muốn giận điên lên. Muốn giết người không thành, ngược lại là thành toàn đối phương nhanh chóng đột phá. Có người kinh ngạc cười lạnh, cũng có người bội phục. Liền trên đài cao, thiết trưởng lão đều trong lòng tránh không được bởi vì Lý Diệp cử động như vậy mà liên tục cười khổ. Tiểu tử này, liền tính cách đều cùng người kia như thế giống nhau. Lữ trưởng lão, phất tay háo rời đi. Hiển nhiên là không nguyện ý tiếp tục tiếp nhận cái này một phần nhục nhã. Để vô số đệ tử đôi mắt bên trong, hiện lên một tia chế giễu. Chương 270, uy danh sơ hiển. Theo Lữ trưởng lão rời đi, Lý Diệp mà đưa tới một loạt chú ý, cũng chậm chậm giảm đi. Bất quá hắn giờ phút này, lại trở thành không ít người trong bóng tối cảnh giác mục tiêu. Thiên thiên nhị trọng cảnh. Tiểu tử này đến cùng tu luyện cái gì công pháp đặc thù, lại có thể giống như thật như thế che giấu mình chân thực cảnh giới. La Thiên Hạ ánh mắt âm trầm, nguyên bản, hắn cho là hắn mới là cần phải đứng tại vô số người ánh mắt hạ cái kia một người, lại không nghĩ rằng trước đó bị cái kia hồ đại lực cướp đi không ít danh tiếng, bây giờ lại tới một cái Lý Diệp. Hừ, bất kể như thế nào, lần này nội môn đệ tử thứ nhất ghế, ta nhất định phải được. Không ai có thể cùng ta tranh đoạt. Đương nhiên, không vẹn vẹn chỉ có La Thiên Hạ, trong bóng tôi bắt đầu chú ý Lý Diệp cũng không ít người. Đồng thời, Lý Diệp một ít sự tích cũng tại trong đám đệ tử, chậm rãi lưu truyền ra tới. Cái gì ngoại môn đệ tử tấn thăng, cái gì bái nhập sớm đã xuống dốc chỉ còn lại mèo con hai ba con tàng kiếm phong các loại sự tình, đều bị một đám người hữu tâm đào móc ra. Dần dần, tại chúng đệ tử nghị luận bên trong, Lý Diệp phảng phất mang lên trên một vầng sáng thần bí. Nếu như cái này sự tích là thật, cái này Lý Diệp thật đúng là một cái thiên phú khủng bố đến yêu nghiệt thiên tài. Có lẽ không thể so với bây giờ nội môn ba đại thiên tài bất kỳ một cái nào chênh lệch. Đã có người bắt đầu đem Lý Diệp đề cao đến cùng là thiên hạ chờ ba đại thiên tài độ cao, mặc dù nhận đồng người chỉ là cực một số nhỏ, nhưng cũng đủ để chứng minh Lý Diệp đã không còn là cái kia yên lặng vô danh hương đứa nhà quê. Bao quát Lý Diệp ở bên trong, giết vào top 50 danh sách tất cả mọi người, theo tiết trưởng lao chờ các vị trưởng lão, đi thẳng tới một mảnh bị sương mù dày đặc bao phủ chi địa. Bây giờ, đệ tử còn lại sớm đã bị phân phát, chỉ còn lại bọn hắn như thế một đám người. Các ngươi tiếp xuống, sẽ tiến vào một cái độc lập với ngoại giới không gian đặc thù, là tổ sư gia năm đó tự tay mở, một mực hoàn hảo bảo tồn cho tới bây giờ. Theo tiết trưởng lao dẫn dắt, Lý Diệp nhìn thấy, tại trước mặt bọn hắn, là một mặt vách núi, nhìn qua không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Trưởng lão, vùng không gian kia, ở đâu? Trong đám người, có người mở miệng hỏi. Từ mấy vị trưởng lão phân phát đệ tử còn lại, chỉ đem lĩnh bọn hắn đến đây điểm này, liền có thể nhìn ra cái kia cái gọi là không gian độc lập, thuộc về rất cơ mật trọng địa. Không phải đệ tử tầm thường có thể biết được. Thậm chí Lý Diệp phát hiện, bọn hắn cùng nhau đi tới, đều có chút mơ mơ màng màng, căn bản nhớ không rõ tuyến đường. Liền ở trước mặt các ngươi. Tiết trưởng lão mỉm cười, chỉ trước mắt mọi người cái này một mặt vách núi. Tại trước mặt, đám người lộ ra nghi hoặc ánh mắt, trong đó có người càng là nhịn không được, trực tiếp đưa tay chạm đến. Lại phát hiện cùng bình thường đá núi vách đá không có gì khác nhau, cũng không phải là bọn hắn suy nghĩ chướng nhãn pháp. Lý Diệp cũng tới trước thử một lần, phát hiện không có bất kỳ cái gì cơ quan, chí ít hắn không có tìm được. Không cần thử, mở ra vùng không gian kia, cần chí ít 5 tên trưởng lão một cùng ra tay phương có thể mở ra, nếu không liền coi như các ngươi đem cái này một mặt vách núi hoàn toàn đánh nát, cũng tìm không đến bất luận cái gì nhập khẩu. Một tên trưởng lão cười một cái nói, Lý Diệp tùy theo nhìn lại, phát hiện chính là ba đại thiên tài một trong, Từ Đồng ra ra. Bây giờ Từ Đồng giết nhập nội môn đệ tử 50 vị trí đầu mạnh, nhìn ra được tâm tình của hắn rất không tệ. Quả nhiên, Lý Diệp cẩn thận đến một chút, trừ tiết trưởng lão bên ngoài, ở đây vừa vặn có 5 tên trưởng lão xuất hiện. Trước khi tiến vào, mỗi người các ngươi nhận lấy một khối lệnh bài. Tiết trưởng lao nói xong, một tên trưởng lao trực tiếp lấy ra 50 khối không biết làm bằng vật liệu gì chế lệnh bài, phân phát cho đám người. Bảo vệ tốt trong tay các ngươi lệnh bài, đây là các ngươi đến lúc đó, từ trong đó ra chìa khóa. Đồng thời cũng là ghi chép các ngươi tại bên trong vùng không gian này chiến tích trọng yếu chứng minh. Lý Diệp sau khi nghe xong, quan sát tỉ mỉ trong tay lệnh bài, phảng phất từ trong đó tản ra một tia đặc thù lực lượng. Trưởng lão, chúng ta sau khi tiến vào, phải làm như thế nào? Từ Đồng đột nhiên mở miệng hỏi, kỳ thật không chỉ là hắn, liền như là liệt hỏa dạng này, đã từng tham dự qua 3 năm trước đây khảo hạch đệ tử cũ, cũng là vô cùng hiếu kỳ. Dù sao trước đó bất kỳ lần nào khảo hạch, chưa hề xuất hiện qua loại chuyện này. Rất đơn giản, vùng không gian kia, sinh sôi cũng có mấy ngàn năm lâu, ở trong đó có đại lượng hung thú cùng yêu thú, còn có ngay cả chúng ta cũng không biết nguy hiểm ở trong đó. Các ngươi cần làm, chính là săn giết những hung thú kia cùng yêu thú. Giết chết 100 con hung thú, có thể thu hoạch được một điểm chiến tích, giết chết một đầu nhất phẩm yêu thú thì là có thể thu hoạch được một điểm chiến tích, giết chết một đầu nhị phẩm yêu thú thì là 2 điểm. Tam phẩm yêu thú 3 điểm, tứ phẩm yêu thú 50 điểm, ngũ phẩm yêu thú, lục phẩm yêu thú 500 điểm. Cứ thế mà suy ra, thất phẩm yêu thú thì là 5.000 điểm. Bát phẩm yêu thú 10.000 điểm chiến tích, cửu phẩm yêu thú 5.000 điểm. Lập tức, bao quát Lý Diệp ở bên trong đám người, một mặt động dung. Hung thú, yêu thú. Bọn hắn không nghĩ tới, cái gọi là một vòng này so tài, là như thế tiến hành. Một con hung thú tương đương với nhân loại hậu thiên cảnh giới người tu võ, đối bọn hắn mà đến tùy ý có thể giết chết, bất quá giết chết 100 đầu mới một điểm chiến tích. các ngươi 50 người, sẽ tại trong đó ngây ngốc 10 ngày thời gian. Ai cuối cùng giết chết yêu thú tích lũy chiến tích điểm tối cao, người đó là tạm liệt đệ nhất. Mà xếp hạng sau cùng 20 người, một vòng này, bị loại. Tiết trưởng lão lạnh lùng tiếng nói, làm cho tất cả mọi người đều là tâm thần run lên. Giết chết yêu thú tích lũy chiến tích kém nhất 20 người, đào thải ra khỏi cục. Bọn hắn bất kỳ người nào, đều sẽ không thừa nhận chính mình sẽ là cái kia bị loại người. Lúc này Lý Diệp trong lòng thì là nghĩ đến, xem ra tiến vào bên trong về sau. Săn giết hung thú mặc dù đơn giản lại không có bao nhiêu hiệu quả ngược lại sẽ lạc hậu hơn người. Vẫn là muốn săn giết yêu thú làm chủ. Mà lại là càng là phẩm cấp cao yêu thú, càng là tích lũy nhanh. Giết chết 100 đầu nhất phẩm yêu thú mới 100 điểm chiến tích, nhưng là giết chết một đầu ngũ phẩm yêu thú trực tiếp chính là 100 điểm. Ở trong đó chênh lệch, rõ ràng. Trong tay các ngươi lệnh bài, sẽ đem các ngươi giết chết yêu thú chuyển hóa thành riêng phần mình chiến tích điểm. Đồng thời cũng là các ngươi rời đi vùng không gian kia chìa khóa, nhớ lấy không thể làm mất. Tiết trưởng lão lại một lần nữa nhắc lại, thần sắc nghiêm túc. Lý Diệp đám người nhìn kỹ lại, quả nhiên, trên lệnh bài dĩ nhiên hiện ra một con số, số 0. Ghi nhớ, các ngươi mặc dù chính là Thiên Kiếm Tông đệ tử ưu tú nhất, nhưng là vùng không gian kia, sinh sôi mấy ngàn năm, đã sớm cùng lúc trước khác biệt. Bên trong có đại lượng nguy hiểm tồn tại, nhất thiết không thể khinh địch chủ quan. Lão Phu hy vọng, cuối cùng có thể xem lại các ngươi mỗi người, đều thắng lợi trở về. Đám người dồn dập gật đầu, bất quá Lý Diệp phát hiện, phần lớn người thì là một mặt xem thường, phảng phất cũng không để trong lòng. Đối với phản ứng của mọi người, mấy vị trưởng lão cũng là nhìn ở trong mắt, nhưng lại chưa nói cái gì. Chỉ nhìn thấy bọn hắn 5 người, trực tiếp thần sắc trang nghiêm, một cỗ lực lượng kinh khủng trên người bọn hắn tràn ngập, sau đó hướng phía cái kia một chỗ vách núi hoanh ra. Nháy mắt, phảng phất xe rách không gian, một đạo có thể chứa một người ra vào lỗ hổng thình lình xuất hiện. Chương 271, đơn độc hành động. Nhìn thấy thật xuất hiện nhập khẩu. Một đám người ai cũng không có lời thừa, từng cái chui vào trong đó. Khi người cuối cùng sau khi tiến vào, 5 vị trưởng lão mặt sắc có chút tái nhợt đỉnh chỉ lực lượng chuyển vận, sau đó vách núi lại một lần nữa khôi phục bình thường, phảng phất chưa từng có qua bất kỳ biến hóa nào. Quả nhiên, mở ra không gian bích lũy, chỉ có địa huyền cảnh trở lên cảnh giới, mới có thể làm được dễ dàng. Từ trưởng lão sắc mặt, lộ ra một tia mỏi mệt. Vừa rồi trong khoảng thời gian ngắn, bọn hắn 5 tên tiên thiên cửu trọng cảnh trưởng lão, phảng phất hao hết một thân công lực, giờ phút này đều là ngồi xếp bằng hạ, điều tức. Tiếp xuống 10 ngày, các vị liền cùng lão phu cùng một chỗ, ở đây chờ đợi bọn hắn ra đi. Tiết trưởng lão nhẹ gật đầu, lập tức ngồi xếp bằng hạ, như là lao tăng nhập định. Không biết có thể ra mấy người, cũng không biết lần này, tông chủ đám người tại sao lại giống như này quyết định? Đúng vậy à, quá mạo hiểm, mặc dù bọn hắn đều là trong nội môn đệ tử tinh anh, thế nhưng là bây giờ liền để bọn hắn tiến vào bên kia, nguy hiểm quá lớn. Mấy ngàn năm qua, bên trong đã sớm không nhận chúng ta khống chế, các loại yêu thú tung hành, thậm chí không thiếu linh thú tồn tại. Một người trưởng lão khác lắc đầu, đàm luận khiêng linh cứu đi thú thời điểm. Càng là đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo hoảng sợ. Linh thú. Đây chính là tương đương với nhân loại địa huyền cảnh cấp bậc cường giả. Đừng nói là một đám đệ tử, liền xem như bọn hắn gặp, cũng là cửu tử nhất sinh. Tông chủ cân nhắc, không phải chúng ta đám người có thể lý giải. Tiết trưởng lão mở mắt ra, đạm mạc nói, sau đó lại một lần nữa nhắm mắt nhập định, một khắc này, phảng phất cùng chung quanh thiên địa hòa làm một thể. Không cảm giác được khí tức của hắn. Còn lại mấy tên trưởng lão cũng là nhẹ gật đầu, sau đó dồn dập tiến vào trạng thái nhập định. Bất quá bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều sẽ nháy mắt để bọn hắn bừng tỉnh. Đây là một mảnh nguyên thủy thế giới, u ám bầu trời, ở mức mang theo từng tia mùi lưu huỳnh không khí. Khi Lý Diệp bước vào mảnh không gian này một khắc này, đây là hắn đối với mảnh không gian này thế giới ấn tượng đầu tiên. Liếc nhìn lại, như là nguyên thủy rừng cây thế giới, đỉnh đầu là ưu ám bầu trời, có một chút kiềm chế. Lần lượt từng thân ảnh xuất hiện ở chung quanh. Rất nhanh, 50 người toàn bộ xuất hiện ở đây. Lúc này, đám người dồn dập thần sắc mang theo cảnh giác cùng địch ý, đến nơi này, bọn hắn liền trở thành đối thủ cạnh tranh. Tiểu sư đệ, sau lưng truyền đến thanh âm, là nhị sư huynh đám người. Bây giờ, có không ít người đều là trong bóng tối tạo thành các cái đoàn thể, bình thường đều là bình thường quan hệ tốt hơn hoặc là đồng xuất một môn sư huynh đệ. Tàng kiếm phong người mặc dù không nhiều, thế nhưng là sư huynh đệ ở giữa lại so với bất luận kẻ nào muốn tới đoàn kết. Chỉ ít, Lý Diệp nhìn thấy, ba đại chủ phong đệ tử, cũng không phải bền chắc như thép, phảng phất cũng chia làm riêng phần mình tiểu đoàn thể. Nhị sư huynh. Bây giờ, tàng kiếm phong tiến đến đệ tử, bao quát Lý Diệp ở bên trong, tổng cộng là 7 người. Mặc dù không cách nào cùng ba đại chủ phong so sánh, thế nhưng là tụ tập cùng một chỗ nhân số lại là nhiều nhất. Tiểu sư đệ, chúng ta thảo luận một chút, sư huynh đệ chúng ta cùng một chỗ hành động, săn giết yêu thú, nếu có nguy hiểm, cũng có thể chiếu ứng một chút. Nhị sư huynh ý nghĩ, kỳ thật không ít người đều đã nghĩ đến. Lúc này liền thấy, đã có top 5 top 3 tạo thành đoàn đội người rời đi, hiển nhiên là không muốn lãng phí thời gian, sớm một chút săn giết yêu thú, tích lũy đầy đủ chiến tích điểm. Dù sao đám người, chỉ có 10 ngày thời gian có thể lợi dụng. Đương nhiên, cũng có nhìn thấy đối với thực lực mình tràn ngập tự tin, độc lập một người rời đi. Trong đó, Lý Diệp liền thấy như là La Thiên Hạ, Từ Đồng còn có cái kia Vũ Lạc Nhạ, đều là độc thân rời đi. Ngoài ra còn có một chút cái uy tín lâu năm cường giả, có chừng 4-5 người, đều là đơn độc rời đi. Còn dư lại người, ít nhất cũng là 2-3 người một tổ, nhiều nhất như là tảng kiếm phong cái này một bên, tụ tập 7 người. Bất quá Lý Diệp nhưng lại chưa dự định cùng các vị sư huynh đệ đi cùng một chỗ, hắn có lo nghĩ của mình. Nhị sư huynh, ta vẫn là độc thân tương đối tốt, nơi này ta thực lực nhất thấp, cùng các ngươi cùng một chỗ sẽ liên lụy mọi người. Nghe được Lý Diệp như thế nói đến, nhị sư huynh đám người mặt lộ vẻ cổ quái. Lý Diệp thực lực nhất thấp, đánh chết bọn hắn đều không tin. Bất quá mấy người cũng đều không phải truy vấn ngọn nguồn người, liền gật đầu. Tiểu sư đệ kia ngươi chính mình cẩn thận. Nếu như gặp phải nguy hiểm, liền tới tìm chúng ta. Biết. Các sư huynh cũng cẩn thận. Tàng kiếm phong đoàn kết, Lý Diệp là thấy được. Lấy hắn ý nghĩ, giống nhị sư huynh hoặc là liệt hỏa loại thực lực này, hoàn toàn có thể một người ra ngoài săn giết yêu thú, nhanh chóng tích lũy chiến tích điểm. Thế nhưng là bọn hắn không có, mà là cùng mấy vị thực lực lệch yếu sư đệ cùng một chỗ. Đáng tiếc, có nhiều thứ, không có thể để người ta biết, chỉ có thể cự tuyệt hảo ý của bọn hắn. Từ vừa mới bắt đầu, Lý Diệp đang nghe bên trong vùng không gian này vô số yêu thú lúc, liền có mình ý nghĩ. Bây giờ, hắn cần một thân một mình, tránh đi thai mắt của mọi người mới có thể làm đến, cho nên mới sẽ cự tuyệt tảng kiếm phong mấy vị sư huynh đề nghị. Nhìn thấy không ít người đã rời đi, Lý Diệp cũng là tùy tiện tìm một cái phương hướng, tiếp lấy thân hình nhanh chóng lấp loe rời đi. Trong rừng rậm, có thể thỉnh thoảng nhìn thấy từng đầu tản ra hung lệ khí tức yêu thú hoành hành. Lý Diệp lúc này, đang đứng ở một gốc cổ trên cây, ở phía trước của hắn cách đó không xa, một đầu không biết tên yêu thú chính nằm dạp trên mặt đất, phảng phất tại hưởng thụ lấy sau giờ ngọ ánh nắng. Nhị phẩm yêu thú. Tại huyết đồng phía dưới, chỉ cần không phải vượt qua Lý Diệp ba trọng cảnh giới trở lên, mặc kệ là người vẫn là yêu thú, đều là không chỗ che thân. Nhị phẩm yêu thú, tương đương với nhân loại tiên thiên nhị trọng cảnh người tu võ, đương nhiên thực lực so với nhân loại càng nguy hiểm. Thế nhưng là đối mặt Lý Diệp, lại không có bất kỳ cơ hội nào. Giống, phảng phất là cảm thấy một tia sắc ý, nháy mắt con yêu thú kia từ nguyên địa nhảy lên, há miệng chính là hướng phía Lý Diệp nổi giận gầm lên một tiếng. Một đạo kiếm quang nháy mắt xẹt qua, yêu thú thân thể trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Nháy mắt, Lý Diệp bên hông lệnh bài bên trên, số lượng từ số không biến thành 10. Chủ nhân, thừa dịp vừa mới chết, nhanh hấp thu cái này con yêu thú tinh huyết. Truyền thừa tinh linh thanh âm mang theo một tia thúc dục, tại Lý Diệp náo hải vang lên. Lập tức, Lý Diệp trực tiếp há hốc miệng ra, lộ ra hai cái nanh. Mấy tức về sau, nguyên bản khôi ngô yêu thú thi thể, như là khô quát. Mà Lý Diệp thì là toàn thân tràn đầy mùi máu tanh, lau miệng, lộ ra một tia nụ cười thỏa mãn. Quả nhiên, yêu thú tinh huyết có thể để thăng trong cơ thể ta tiên thiên huyết nguyên cường độ. Hắn sở dĩ cự tuyệt Tàng Kiếm Phong mấy vị sư huynh cùng một chỗ hành động hảo ý, vì chính là cái này. Khi bước vào tiên thiên cảnh về sau, hắn biết càng về sau, đột phá độ khó càng lớn, cần thời gian cũng tăng lên gấp bội. Mà như thế nào nhanh chóng để thăng cảnh giới, nắm giữ huyết tộc huyết thống hắn, kỳ thật có một đầu đường tắt có thể đi. Hút tinh huyết, chuyển hóa thành tự thân lực lượng. Đáng tiếc, Lý Diệp một mực hạ không chừng quyết tâm, đi xuống tay với nhân loại. Mà lần này, đi vào một cái tràn ngập yêu thú không gian thế giới bên trong, nhưng không có phương diện này cố kỵ. Chương 272, Lý Diệp răng nanh. Huyết tộc đã từng là thế giới này kinh khủng nhất một đám người. Đỉnh phong thời kỳ thậm chí kém một chút lật đổ toàn bộ thế giới. Đây hết thảy đều là Lý Diệp tại không gian truyền thừa bên trong pháo đài của một chút cổ tịch ở trong biết được. Huyết tộc vì sao cường đại như vậy, hết thảy đều tại bọn hắn có thể hút người khác thậm chí cả yêu thú tinh huyết để thăng tự thân lực lượng cái này một thiên phú kinh khủng phía trên. Có lẽ là bởi vì loại năng lực này quá mức nghịch thiên, cuối cùng nhận lấy vô số chủng tộc hợp nhau tấn công. Kết cục đến cùng như thế nào, Lý Diệp không được biết, nhưng là tùy tiện tưởng tượng liền biết chắc rất thê thảm, nếu không vì sao bây giờ rốt cuộc nghe không đến bất luận cái gì huyết tộc nghe đồn. Tại ta không có cường đại đến cảnh giới nhất định trước đó, tuyệt đối không thể để người ta biết ta có loại thiên phú này năng lực. Loại nguy cơ này ý thức, Lý Diệp từ lúc ban đầu biết được chính mình có loại lực lượng này thời điểm, liền chôn giấu thật sâu ở trong lòng. Cho dù là người thân cận nhất, hắn đều sẽ không nói cho. Nếu không, hắn cũng sẽ không tận lực tránh đi Tàng Kiếm Phong mấy vị sư huynh, một thân một mình ra săn giết yêu thú. Một đầu nhị phẩm yêu thú toàn thân tinh huyết, Lý Diệp chỉ tốn 10 hơi thở thời gian liền triệt để hấp thu, nhất thời ở giữa. Hắn khí tức trên thân phảng phất tăng cường mấy phần. Xem ra, nơi này ngược lại là một cái phi thường thích hợp ta chỗ tu luyện, đáng tiếc chỉ có 10 ngày thời gian, nếu không cho ta một năm, nói không chừng liền xem như tiên thiên hậu kỳ đều có thể đi đến. Nhìn thấy hút tinh huyết sắc thực đối với thực lực bản thân để thăng hữu dụng, Lý Diệp đôi mắt bên trong buộc phát ra từng sợi hàn mang cùng khát máu sắc thái. Cái kia một mực bị hắn kiềm chế tại sâu trong linh hồn bạo ngược cùng đối với tinh huyết khát vọng, bây giờ lại trực tiếp bị phóng thích ra ngoài. Đúng lúc này, không biết là có hay không là bởi vì mùi máu tanh hấp dẫn, một con yêu thú xuất hiện ở cách đó không xa, một đôi tràn đầy bạo ngược con mắt, tản ra từng tia khủng bố hàn mang. Từng tiếng gầm nhẹ, thứ yêu thú yết hầu chỗ sâu truyền ra. Thấy được Lý Diệp một nhân loại, cái này con yêu thú chẳng những không có bất luận cái gì sợ hãi, ngược lại là lộ ra tàn nhẫn ánh mắt. Tam phẩm yêu thú. Tới thật đúng lúc. Nhìn một cái, lập tức cái này con yêu thú cảnh giới rõ như lòng bàn tay. Lý Diệp vẫn chưa ngay từ đầu liền xâm nhập mảnh không gian này chỗ sâu, mà là từ bên ngoài bắt đầu. Hắn rất thanh tỉnh, quá sớm tiến vào chỗ sâu, tất nhiên sẽ gặp được càng thêm yêu thú cường đại. Lấy lực lượng của ta bây giờ, tứ phẩm yêu thú phía dưới cơ hồ có thể một kiếm miểu sát. Kiếm quang sẽ qua, mặc dù tam phẩm yêu thú so nhị phẩm yêu thú mạnh mẽ hơn không ít, thế nhưng là vẫn như cũ là nháy mắt miểu sát. Lần nữa hút ăn tam phẩm yêu thú tinh huyết, Lý Diệp phát hiện mình ẩn ẩn có đột phá đến tiên thiên nhị trọng cảnh trung kỳ xu thế. Đồng thời, một mực bị hắn cất giấu yêu sói vượng tài, cũng bị phóng thích ra ngoài. Nga ô, cuối cùng có thể xuất hiện, vượng tài cũng là có chút hưng phấn. Xem như một con yêu thú, nó cũng không phải là sủng vật, bây giờ lấy được tự do, đương nhiên nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Không sai, thế mà đã là tam phẩm yêu thú. Trước đó bị Lý Diệp khống chế trước đó, vượng tài bất quá chỉ là một đầu nhất phẩm yêu thú. Bây giờ mấy tháng đi qua, lại không nghĩ rằng đã tăng lên tới tam phẩm cảnh giới. Sau đó, một người một thú, hóa thân thành tàn khốc nhất người thợ săn, bắt đầu săn giết những tồn tại ở kia mảnh không gian này ở trong yêu thú. Nhất phẩm yêu thú, giết. Nhị phẩm yêu thú, vẫn như cũ là giết. Tam phẩm yêu thú, cơ hồ ngăn không được Lý Diệp một hai kiếm. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Diệp cảm giác được một trận mỏi mệt truyền đến, cuối cùng dừng tay lại. Ở trước mặt hắn, một đầu tam phẩm yêu thú như là bị hút khô, thi thể gầy như que tủi. Đột phá. Một trận nhiệt lưu, trực tiếp từ tâm điền ra lưu chuyển mà ra, mặc dù không có gây nên thiên địa dị tượng, thế nhưng là Lý Diệp giờ phút này, cũng đã bước vào tiên thiên nhị trọng cảnh trung kỳ. 57 điểm chiến tích. Nhìn liếc mắt lệnh bài, phía trên số lượng thình lình chính là 57. Không biết những người khác bây giờ như thế nào. Bởi vì không có xâm nhập quá sâu, Lý Diệp chỗ đụng phải, đại bộ phận đều là tam phẩm phía dưới yêu thú, khó được xuất hiện mấy cái tam phẩm yêu thú cũng không đủ bị sát hạt. Nên đi càng sâu tầng địa phương nhìn một chút. Lý Diệp vẫn chưa quên, hắn lần này đến đây, mục đích lớn nhất không phải săn giết hút bầy yêu thú này tinh huyết, mà là thu hoạch được xếp hạng tương đối cao chiến tích điểm. Tam phẩm yêu thú mặc dù có thể nhẹ nhõm giết chết, nhưng là chiến tích điểm quá ít, mà lại bây giờ loại này tinh huyết đối với tác dụng của ta cũng đang yếu bớt, là cần phải săn giết một chút tứ phẩm yêu thú. Một đầu tứ phẩm yêu thú, liền đầy đủ bù đắp được hắn hiện tại giết tất cả yêu thú tổng cộng. Đồng thời hắn cũng tin tưởng, tứ phẩm yêu thú tinh huyết, sẽ đối với hắn tác dụng càng lớn. Cùng lúc đó, mỗi một chỗ rừng sâu, chỉ nhìn thấy có ba người thành hàng, thận trọng phía trước tiến. Mấy người kia trên thân, đều có thể nhìn thấy có một ít vết thương, sắc mặt tràn đầy cảnh giác. Đã có một ngày, loại tốc độ này xuống dưới không thể được. Trong ba người một người, cau mày, nói, ba người chúng ta một đường xuống tới, cũng ngốc không ít yêu thú cùng hung thú, nhưng là đại bộ phận đều là tứ phẩm yêu thú phía dưới, chiến tích điểm không nhiều, nếu như tiếp tục như thế, tất nhiên sẽ trở thành thành tích kém nhất 20 người bên trong một thành viên. Tứ yêu bài của bọn họ bên trên có thể nhìn thấy, ba người trên thân lệnh bài bên trên số lượng, theo thứ tự là 17, 22, 19. Không bằng tiếp tục thâm nhập sâu xuống dưới. Có lẽ có thể gặp được tứ phẩm yêu thú cũng khó nói. Ba người này, thực lực đều không yếu, đều là tiên thiên tứ trọng cảnh. Bất quá bọn hắn lại không dám chút nào khinh thị tứ phẩm yêu thú. Dù sao đồng đẳng cảnh giới, yêu thú muốn mạnh hơn nhân loại là sự thật không thể chối cãi. Lấy ba người chúng ta thực lực, muốn đối phó một đầu tứ phẩm yêu thú vấn đề không lớn. Mấu chốt là không thể gặp được càng mạnh yêu thú hoặc là số lượng quá nhiều. Từ trên người bọn họ vết thương đến xem, liền biết cho dù là tam phẩm yêu thú, cũng đủ để đối bọn hắn sinh ra uy hiếp. Đúng lúc này, phía trước cách đó không xa, một con yêu thú dạo bước mà đến, tinh hồng hai mắt, tản ra lanh ý, đã để mắt tới ba người bọn họ. Bọn hắn nhưng không có Lý Diệp loại kia có thể thăm dò cảnh giới năng lực đặc thù. Chỉ có thể bằng vào khí tức đến đại thể phán đoán. Ba người ngưng trọng quan sát một phen, sau đó nhẹ gật đầu. Tứ phẩm yêu thú. Hợp lực giết nó. Cảm thấy ba người sát ý, con yêu thú kia cũng là há miệng buộc phát ra một tia gầm thét, như là nhận lấy khiêu khích. Loại tình hình này, tại các nơi đều không hẹn mà cùng phát sinh. 50 tên Thiên Kiếm Tông đệ tử, đều vì chiến tích điểm mà đang liều mạng. Ai cũng không chịu lạc hậu hơn người. Mỗi một chỗ, chỉ nhìn thấy một đầu khủng bố yêu thú, tản ra nồng đậm bạo ngược khí tức, rõ ràng cùng bình thường yêu thú khác biệt, vẹn vẹn phát ra khí tức, cũng đủ để cho bình thường tiên thiên cảnh nhân loại tâm can đảm nứt nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Thế nhưng lại nhưng vào lúc này, chỉ nhìn thấy một đạo phiêu miểu thân ảnh, phảng phất hóa thành một thanh kiếm sắc, nháy mắt sẽ qua, từ yêu thú cái chán truyền vào. Lập tức nhìn thấy con yêu thú kia toàn bộ bạo liệt thành vô số huyết vụ. Một thân ảnh xuất hiện, nếu như Lý Diệp lần nữa tất nhiên sẽ nhận ra, người này chính là cái kia vô cùng thần bí, không lộ ra trước mắt người đời Vũ Lạc Nhạn. Trong truyền thuyết có nguyên linh thể huyết mạch tư chất người. Đồng thời có thể nhìn thấy, eo của hắn bài bên trên, nguyên bản số lượng trực tiếp từ 230 biến thành 730. Dòng dã tăng lên 500 điểm. Chương 273, đột phá. Thiên thiên tam trọng cảnh. 500 điểm chiến tích. Ý vị này vừa rồi chết mất con yêu thú kia, chính là lục phẩm yêu thú. Tương đương với nhân loại tiên thiên lục trọng cảnh thực lực còn muốn càng mạnh. Lại bị một kiếm chém giết. May mắn chung quanh không ai, phủ định tất nhiên sẽ gây nên một mảnh ồn ào. Một kiếm chém giết lục phẩm yêu thú đại biểu cái gì? Mà làm được đây hết thể Vũ Lạc Nhạn, tựa như là làm một kiện cỡ nào không có ý nghĩa việc nhỏ, không có chút nào bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Có thể nhìn thấy, cho dù là chém giết một đầu lục phẩm yêu thú về sau, toàn thân hắn vẫn như cũ là không nhuốm bụi trần, một bộ áo trắng liền một điểm vết máu cũng không tìm tới. Ai có thể nghĩ tới, liền bình thường hạch tâm đệ tử gặp đều sẽ khổ chiến một phen lục phẩm yêu thú, sẽ dễ dàng như thế trong tay hắn chết đi. Thậm chí, liền đưa bọn hắn tiến đến tiết trưởng lao đám người, đều vẫn chưa nghĩ tới, trong bọn họ có người có thể chém giết lục phẩm yêu thú. Dù sao cái này đã vượt ra khỏi giống nhau nội môn đệ tử thực lực phạm vi, chỉ có hạch tâm đệ tử mới có thể làm được. Đây hết thảy, Lý Diệp căn bản chẳng biết. Lúc này, trước mặt hắn, thì là xuất hiện một đầu tứ phẩm yêu thú, đang đối với hắn gào thét. Có thể nhìn thấy, yêu thú trên thân có bao nhiêu chỗ vết thương, máu tươi chính từ trong đó chậm rãi chảy ra. Đây hết thảy, đều là Lý Diệp chỗ tạo thành, bất quá rất hiển nhiên, vẫn chưa đối với cái này con yêu thú tạo thành chí mạng thương hại. So với trong tưởng tượng muốn khó đối phó. Tam phẩm yêu thú đều là một kiếm miểu sát, Lý Diệp lại không nghĩ rằng tứ phẩm yêu thú nháy mắt thực lực sẽ đề thăng nhiều như vậy. Một vòng thử mò xuống, hắn phát hiện không hiểu dùng một chút át chủ bài, chỉ lấy hắn mặt ngoài một chút thủ đoạn, muốn giết chết một đầu tứ phẩm yêu thú mặc dù có thể, lại cần phí nhiều công sức. Ở bên cạnh hắn, tam phẩm yêu thú thực lực yêu sói vượng tải trên thân cũng là vết thương chồng chất, nhưng lại kích phát nó tiềm ẩn hung tính. Chính không ý kỵ tí nào đối với con yêu thú kia gầm thét. Yêu thú thế giới, đẳng cấp xâm nghiêm so với nhân loại càng thêm nghiêm trọng cùng rõ ràng. Dưới tình huống bình thường, đẳng cấp thấp gặp được đẳng cấp cao hơn yêu thú của mình, đều sẽ lộ ra thần phục. Trừ số rất ít trời sinh huyết mạch cao quý, hoặc là nói thái cổ thần thú huyết mạch lưu truyền xuống yêu thú, mới có thể không thụ loại này áp chế. Rất hiển nhiên, Lý Diệp thu phục đầu này yêu sói, chính là một cái trong số đó. Không hổ là thân có thôn thiên ma lang huyết mạch yêu thú, mặc dù huyết mạch đã rất yếu ớt, nhưng lại như cũ có đến từ sâu trong linh hồn kiêu ngạo. Đây cũng chính là Lý Diệp thu phục nó lý do, bởi vì giống nhau yêu thú, trưởng thành tiềm lực rất nhỏ, thế nhưng là thân có cao đẳng huyết mạch yêu thú nhưng lại có vô hạn khả năng. Chỉ cần cho đầy đủ tài nguyên. Cho dù là trưởng thành đến cửu phẩm yêu thú thậm chí linh thú, đều là vô cùng có khả năng. Giống. Nhìn thấy con người trước mắt dĩ nhiên ngay tại lúc này phân tâm, yêu thú mặc dù trí tuệ không cao, lại cũng là có bản năng phản ứng, lập tức đối với Lý Diệp triển khai công kích. Chết. Lý Diệp không có thời gian cùng nó nhiều dây dưa, nháy mắt một đạo kiếm quang chém ra. Đồng thời nương theo lấy sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. Trực tiếp dẫn vào con yêu thú kia chỗ sâu trong óc. Một sát na, yêu thú như là chúng định thân chú, toàn bộ thân hình giữa không trung đình chỉ, sau đó bị kiếm quang trực tiếp xé rách. Yêu thú mặc dù lực lượng cơ thể so đồng đẳng cảnh giới nhân loại càng mạnh, nhưng là linh hồn phương diện lại ngược lại là một loại nhược điểm. Nếu như là một tên tiên thiên tứ trọng cảnh nhân loại người tu võ, Lý Diệp tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như thế khống chế đối phương tâm thần, thế nhưng là tứ phẩm yêu thú lại cơ hồ không có chút nào chống cự. Sau đó, hút ăn cái này con yêu thú tinh huyết về sau, Lý Diệp khí tức đã dần dần tới gần tiên thiên nhị trọng cảnh hậu kỳ, so với vừa tiến vào mảnh không gian này lúc, cường đại chí ít một lần trở lên. Muốn tăng thêm tốc độ, nhìn liếc mắt yêu bài của mình, mặc dù hắn cũng không biết những người còn lại bây giờ chiến tích là bao nhiêu, thế nhưng là cũng mơ hồ biết chính mình cũng đã lạc hậu. Lập tức, một người một thú, tiếp tục thâm nhập sâu. Sau 5 ngày, một đầm nước suối một bên, một con yêu thú đang uống nước, đột nhiên phía sau xẹt qua một đạo khủng bố kiếm quang, không kịp phản ứng trực tiếp bị triệt để xé nát. Sau đó nhìn thấy một cái đầy người tản ra mùi máu tanh nhân loại, nương theo lấy một đầu đồng dạng mùi máu tanh 10 phần yêu sói, xuất hiện trong tầm mắt. Chỉ là tứ phẩm yêu thú A. Có chút ít còn hơn không đi. Xuất hiện, chính là Lý Diệp cùng hắn khôi lỗi yêu sói Vượng Tài. 5 ngày thời gian, Lý Diệp cùng Vượng Tài một người một thú, cũng không biết xâm nhập bao nhiêu, dù sao mảnh không gian này cực kỳ to lớn, nhìn không thấy cuối. Đem chết đi yêu thú tinh huyết hút không còn, có thể cảm giác được trên người hắn mùi máu tanh cùng sát khí cũng càng phát nồng đậm. Nếu như không phải một đôi mắt còn có thể nhìn ra từng kia thanh minh, bây giờ hắn bộ dáng, như là tẩu hỏa nhập ma, rơi vào ma đạo tà ác người tu võ. May mắn giờ phút này chung quanh không ai, nếu không tất nhiên không sẽ nhận ra, cái này chính là một tên danh môn chính phái xuất thân người tu võ. Khi hút xong con yêu thú kia tinh huyết về sau, Lý Diệp nhướng mày, ngẩng đầu quên mất trên không. Cuối cùng muốn đột phá sao? Hắn lúc này, sớm đã là tiên thiên nhị trọng cảnh đỉnh phong. Cuối cùng muốn nên đón đột phá. Chỉ nhìn thấy giữa không trung, phảng phất tạo thành một mảnh kịch liệt thiên địa nguyên khí chấn động, so với lúc trước ở trước mặt mọi người đột phá tiên thiên nhị trọng cảnh thời điểm, càng thêm khoa trương. Cái kia như là rồng xoáy như gió vòng xoáy, phảng phất đang chứng kiến lấy một cái kỳ tích sinh ra. To lớn như vậy chấn động, đương nhiên đưa tới vô số yêu thú chú ý. Bất quá chỉ có chút ít linh trí yêu thú, dồn dập bị loại kia khí thế kinh khủng chấn nhiếp, hướng phía nơi xa chạy. Đồng thời, trong vòng phương viên trăm dặm, một chút đang săn giết yêu thú Thiên Kiếm Tông đệ tử, thì là dồn dập ngẩng đầu. Đây là có người đột phá chỗ sinh ra. Đến cùng là ai? Không ai nghĩ đến sẽ là Lý Diệp, càng nhiều người. Chỉ là cho rằng bên trong vùng không gian này, mỗi một con yêu thú chính tại đột phá. Dù sao yêu thú đột phá thời cùng nhân loại cũng có được rất nhiều chỗ tương tự, đồng thời để bọn hắn không có cái thứ nhất liên tưởng đến sẽ là cùng vì Thiên Kiếm Tông đệ tử Lý Diệp nguyên nhân, chính là trước đó không lâu, Lý Diệp mới vừa vặn đột phá. Dưới tình huống bình thường, là không thể nào mấy ngày lại một lần nữa đột phá cảnh giới cao hơn. Tại Lý Diệp đột phá đồng thời, sớm đã là tam phẩm yêu thú đỉnh phong yêu sói Vượng Tài, cũng có biến hóa. Chỉ nhìn thấy nó ngửa đầu gầm lên giận dữ, tiếng gào trực tiếp truyền khắp mấy chục dặm phạm vi, đưa tới không ít yêu thú phản ứng. Một người một thú, đều trong cùng một lúc, đạt đến đột phá điểm tới hạn. Cũng không biết qua bao lâu, không trung tụ tập thiên địa nguyên khí dần dần tán đi. Chỉ nhìn thấy lúc này Lý Diệp, toàn thân tản ra nồng đậm màu đỏ thâm quang mang, mặt ngoài thân thể, nổi lên vô số kim sắc đường vân, phảng phất là cổ xưa nhất một loại nào đó văn tự. Đáng tiếc, loại biến hóa này lóe lên liền biến mất, mà Lý Diệp cũng cuối cùng mở hai mắt ra. Vâng! Một nháy mắt, từ trên người hắn, bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Mấy trượng phạm vi bên trong như là bị nổ mở. Từng cây cổ thụ che trời trực tiếp đứt gãy. Thiên thiên tam trọng cảnh. Lý Diệp khỏe miệng nổi lên vẻ tươi cười, hút ăn nhiều như vậy yêu thú tinh huyết, lúc này hắn cuối cùng lần nữa đột phá. Thiên thiên tam trọng cảnh. Ý vị này thực lực của hắn lại một lần nữa tăng lên không ít. Hiện tại ta, cần phải có thể cùng tiên thiên ngũ trọng cảnh người phân cao thấp. Chương 274, hướng về phía lệnh bài mà đến. Túi đầu hướng phía lệnh bài nhìn lại, giờ phút này phía trên số lượng biểu hiện ra chính là 315, đủ để nhìn ra, trong khoảng thời gian này, Lý Diệp đến cùng săn giết bao nhiêu yêu thú. Mà những yêu thú kia sau khi chết, toàn thân tinh huyết toàn bộ biến thành Lý Diệp sử dụng, đây cũng là hắn có thể lấy 5 ngày thời gian, nhất cử đột phá một trọng cảnh giới nguyên nhân lớn nhất. Đồng thời, bên người bị hắn trô nô dịch khôi lỗi yêu sói Vượng Tài, cũng lại một lần nữa làm ra đột phá. Tứ phẩm yêu thú. Không sai, tốc độ này còn nhanh hơn ta. Lý Diệp rất hài lòng nhẹ gật đầu, bây giờ lấy hắn cùng yêu sói chung vào một chỗ thực lực, liền xem như ngũ phẩm yêu thú đều không đủ bọn hắn giết. Chẳng qua nếu như là gặp được lục phẩm yêu thú, cũng không biết kết quả như thế nào. Đúng lúc này, đột nhiên Lý Diệp lỗ tai hơi động một chút, nghe được có người tới gần tiếng bước chân. Lông mày khẽ động, nháy mắt yêu sói biến mất ở trước mắt, tiến vào không gian nạp giới ở trong. Sau đó, chỉ nhìn thấy cách đó không xa, xuất hiện hai thân ảnh, phảng phất là bởi vì vừa rồi cái này bên cạnh kịch liệt thiên địa nguyên khí biến động mà hấp dẫn tới. A, có người. Hai người này vừa xuất hiện, nhìn thấy xếp bằng ngồi dưới đất Lý Diệp cũng là hơi sững sờ, một người trong đó càng là kinh nghi một tiếng, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Lý Diệp hướng phía hai người nhìn lại, chính là cùng hắn cùng nhau tiến đến mảnh không gian này Thiên Kiếm Tông đệ tử. Hắn nhớ kỹ hai người này, chính là ba đại chủ phong một trong, Địa Kiếm Phong đệ tử. Tiểu tử, ngươi vừa mới nhìn đến có yêu thú ở đây đột phá chưa? Trong hai người một người, hơi có chút không khách khí mở miệng hỏi, một người khác thì là quay đầu chung quanh, lập tức thấy được trước đó bị Lý Diệp giết chết con yêu thú kia thi thể. Lập tức, hắn đôi mắt bên trong lóe lên một tia hàn mang. Sư đệ, yêu thú đã bị người giết chết. Một người khác nhìn lại, lập tức ánh mắt cũng là lạnh lẽo. Sau một khắc, hai người ánh mắt bất thiện hướng phía Lý Diệp trông lại, một người càng là lạnh giọng nói, không nghĩ tới bị người đoạt trước một bước. Tiểu tử, vừa rồi con yêu thú kia là mấy phẩm. Thế nhưng là ngươi giết chết. Hai người này, từ vừa xuất hiện, liền hùng hổ dọa người, ngự khí lộ ra ở trên cao nhìn xuống hương vị. Lúc này càng là lộ ra chất vấn, sắc mặt băng lãnh. Các ngươi đang hỏi ta. Nếu như nói, ba đại chủ phong cái kia một tòa chủ phong nhất làm cho Lý Diệp khó chịu, không hề nghi ngờ chính là Địa Kiếm Phong. Mà trước mắt hai người này, không chỉ là Địa Kiếm Phong đệ tử, càng là ở trước mặt hắn dáng vẻ cao cao tại thượng. Cái này khiến Lý Diệp nguyên bản liền bởi vì mấy ngày qua giết chóc quá nặng mà kèm theo sát khí, càng phát rõ ràng đứng lên. Lời thưa, nơi này ngoại trừ ngươi, còn có người khác à? Đinh Hạo cười lạnh, hắn kỳ thật cũng nhận ra Lý Diệp là ai. Dù sao năm trong 10 người, Lý Diệp trước đó có thể nói là đưa tới không nhỏ chú ý bất quá cùng những người khác khác biệt, bọn hắn cũng không kiêng kỵ Lý Diệp. Thân là Địa Kiếm Phong đệ tử một trong, bọn hắn vốn chính là có thụ chú mục thiên tài. Đối với Lý Diệp loại này ngoại môn tấn thăng lên đến, mới tiên thiên nhị trọng cảnh tu vi người, chút nào xem thường. Là ta giết chết. Nhẹ gật đầu, Lý Diệp cũng không phủ nhận. Là mấy phẩm yêu thú. Hai người đối mặt liếc mắt, đều lộ ra một tia không hiểu quan mang, lập tức Đinh Hạ hỏi. Tứ phẩm. Lập tức hai người sững sờ, sau đó cười lên ha hả. Tứ phẩm. Ngươi nói là tứ phẩm yêu thú. Lý Diệp nhíu mày, hắn không rõ ràng đối phương vì sao muốn như thế. Sư đệ, ngươi nghe được rồi sao? Tiểu tử này nói yêu thú này chính là tứ phẩm, mà lại bị hắn giết chết. Đinh Hạo cười thở không ra hơi, mà một người khác cũng là lộ ra chế rêu ánh mắt. Có gì buồn cười? Tiểu tử, ngươi cái này trâu, thổi có chút lớn. Chỉ bằng ngươi, cũng có thể giết chết tứ phẩm yêu thú. Đinh Hạo xem thường cười một tiếng, mặc dù trước đó Lý Diệp đã đánh bại tiên thiên tứ trọng cảnh Sư Dương, thế nhưng là Sư Dương bất quá chỉ là ba đại chủ phong bên ngoài phổ thông đệ tử. Đồng dạng cảnh giới, thân là ba đại chủ phong một trong Địa Kiếm Phong bọn hắn, có đầy đủ tự tin, có thể nhẹ nhõm chiến thắng cái kia Sư Dương. Lý Diệp lúc này cũng quan sát biết được, hai người trước mắt, một người tiên thiên ngũ trọng cảnh sơ kỳ, một người tiên thiên tứ trọng cảnh đỉnh phong. Thực lực so với lúc trước hắn chỗ chiến Sư Dương mạnh mẽ hơn không ít. Sư Minh, cái này con yêu thú là bị người nháy mắt miểu sát. Đinh Hạo biến sắc, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc. Tứ phẩm yêu thú, mặc dù bọn hắn cũng có thể giết chết, nhưng là muốn làm được một kiếm miểu sát. Liền xem như bây giờ bước vào tiên thiên ngũ trọng cảnh sơ kỳ hán, nhóm đều rất khó làm được. Ngươi nói, cái này con yêu thú thật là ngươi giết chết. ánh mắt của hắn lạnh lùng trông lại. Thích tin không tin. Đối với hai người này, Lý Diệp không có rảnh cùng bọn hắn tiếp tục dây dưa tiếp. Lúc này hắn thực lực tiến thêm một bước, còn lại tới 5 ngày thời gian, chuẩn bị xâm nhập tìm kiếm yêu thú càng mạnh mẽ hơn. Chứ có thể hút tinh huyết nhắc tới thăng cảnh giới của hắn bên ngoài, càng quan trọng hơn, chỉ là săn giết tứ phẩm yêu thú đạt được chiến tích điểm, vẫn là quá ít. Tứ phẩm yêu thú mới 50 điểm một đầu, nếu như có thể săn giết 5 phẩm yêu thú, có thể càng nhanh tích lũy chiến tích điểm. Nếu như vận khí tốt, gặp được lục phẩm yêu thú, đủ để bù đắp được ta mấy ngày nay tất cả cố gắng. Vẹn vẹn hắn một người, có lẽ còn sẽ không dễ dàng đi đụng vào lục phẩm yêu thú, thế nhưng là tăng thêm một đầu đeo thái cổ thần thú một tia huyết mạch tứ phẩm yêu sói, dĩ nhiên đã có thể. Không để ý tới Đinh Hạo hai người, Lý Diệp xoay người rời đi. Thế nhưng là nhưng vào lúc này, lại nghe được một đạo quát lệnh. Dừng lại! Ai nói cho ngươi có thể rời đi? Trước mắt một bóng người, ngăn ở trước mặt, chính là Đinh Hạo bên ngoài một người khác, tiên thiên tứ trọng cảnh đỉnh phong thực lực. Có ý tứ gì? Lý Diệp sắc mặt, cũng lạnh xuống. Hai người này sau khi xuất hiện, không nói thái độ ác liệt, nhiều lần chất vấn phảng phất đang kiểm tra phạm nhân, lúc này càng là ngăn cản hắn rời đi. Lập tức để Lý Diệp vốn trong lòng kiềm chế đi xuống sát khí lại một lần sóng gió nổi lên. Mấy ngày nay, mặc dù hắn dựa vào giết chóc cùng hút yêu thú tinh huyết nhanh chóng để thăng lực lượng, thế nhưng là cũng không phải không có tác dụng phụ. Huyết tộc loại này khủng bố thiên phú, nương theo mà đến chính là sẽ rơi vào vô pháp tự kiềm chế sát lục chi đạo bên trong, một khi không có khống chế tốt, sẽ sa đọa thành một cái chỉ biết là giết chóc ma vật. Vì đây, Lý Diệp mỗi lần đều là cảm giác có chút áp chế không nổi lúc, đình chỉ sau một thời gian ngắn mới sẽ tiếp tục săn giết yêu thú. Nhưng là giờ phút này, lại có chút áp chế không nổi nội tâm loại kia xung động. Tiểu tử, nghe nói ngươi là tàng kiếm phong cái kia địa phương cất chim cũng không có đệ tử. Ha ha, bất quá cũng thế, cũng chính là tàng kiếm phong loại địa phương kia, mới có thể thu ngươi loại phế vật này làm đệ tử. Sư huynh, tiểu tử này khẳng định là vừa rồi thừa dịp con yêu thú kia đột phá suy yếu thời khắc, phía sau xuất thủ đánh lén chém giết. Bằng không thì lấy thực lực của hắn, liền xem như ẩn giấu thực lực, đánh bại sư dương phế vật kia, cũng không có khả năng dễ dàng như thế chém giết tứ phẩm yêu thú. Hai người ngươi một lời ta một câu, trực tiếp nhận định bọn hắn cho là sự thật. Lý Diệp không có giải thích, mà là lạnh lùng nhìn bọn hắn. Nói ra mục đích của các ngươi đi. Lý Diệp không đốc, đối phương hai người ngăn lại hắn, không có khả năng chỉ là vì lạnh nóng trào phúng một phen. Nghe được lời này, Đinh Hạo hai người trong mắt xẹt qua một đạo ngoài ý muốn, bất quá lại âm cười lên. Tiểu tử, hai huynh đệ chúng ta cũng không làm khó ngươi, giao ra trong tay ngươi lệnh bài. Chương 275, lệnh bài một cái khác tác dụng. Lệnh bài. Lý Diệp không nghĩ tới, hai người này làm nửa ngày lại là hướng về phía eo của hắn bài mà tới. Lập tức sầm mặt lại, đôi mắt bên trong hiện lên một đạo hàn mang. Hai vị sư huynh nói đùa, cái này lệnh bài thế nhưng là ta sau 5 ngày, rời đi nơi này cần bằng chứng. Tiến đến trước đó, thiết trưởng lão dặn đi dặn lại dặn tái dặn hồi, lệnh bài tuyệt đối không thể mất đi. Là rời đi mảnh thế giới này bằng chứng. Không chờ hai người mở miệng lần nữa, Lý Diệp ngược lại cười lạnh một tiếng, mà lại coi như không có coi chuyện này, eo của ta bài đó cũng là ta đổ vật. Hai vị sư huynh nếu như thích, đại khái có thể tại 5 ngày sau đó rời đi nơi này, giống tiết trưởng lão đòi hỏi mấy khối, chắc hẳn lấy hai vị mặt mũi của sư huynh, tiết trưởng lão cũng sẽ không keo kiệt. Nghe nói lời ấy, hai người thần sắc lập tức vô cùng băng lãnh. Đinh Hạo càng là lạnh hừ một tiếng, ngữ khí bất thiện, thu hồi một mặt giả cười, trầm thấp hỏi, tiểu tử, không cần rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngoan ngoãn đi trên người ngươi lệnh bài giao ra, hai huynh đệ chúng ta cũng không làm khó ngươi, nếu không. Hừ. Lập tức hai người một trước một sau, phảng phất muốn ngăn chặn Lý Diệp cơ hội đào tẩu. Bọn hắn vì sao muốn lấy đi ta lệnh bài? Chẳng lẽ là muốn đem ta vây chết tại mảnh không gian này ở trong? Lý Diệp trong lòng nổi lên nghi hoặc, Thiên Kiếm Tông chúng đệ tử mặc dù minh tranh ám đấu, thế nhưng là loại thủ đoạn này có vẻ như cũng quá không thể lộ ra ngoài ánh sáng một điểm. Đinh Sư Huynh nói không sai, tiểu tử, thức thời một chút, đừng ra vẻ. Hai chúng ta Sư Huynh đệ cũng không phải Sư Dương loại rác rưởi kia, ngươi đừng nghĩ lấy có thể đào thoát. Ngoan ngoãn đi lệnh bài giao ra. Có lẽ hai người chúng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không. Hừ hừ. Ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Nói cho ta một cái lý do. Giao ra lệnh bài. Đây là hiển nhiên không thể nào, nhưng là Lý Diệp lại rất hiếu kỳ, bọn hắn làm như thế nguyên nhân. Báo thủ. Lắc đầu, mặc dù hắn cùng Thẩm Hạo trở mặt, thế nhưng là người biết cũng không nhiều. Hai người này mặc dù là địa kiếm phong đệ tử, nhưng lại cũng không phải là Thẩm Hạo môn hạ, không cần thiết vì lấy lòng Thẩm Hạo mà tới đối phó hắn. Mặc dù hơi không kiên nhẫn, thế nhưng là nghe được Lý Diệp nghi vấn, Đinh Hạo vẫn là hồi đáp, nói cho ngươi cũng không sao. Trước khi tới, Lữ trưởng lão từng bí mật tìm tới hai người chúng ta, để chúng ta có cơ hội liền chiếu cố ngươi một chút, nguyên bản loại chuyện này. Hai chúng ta sư huynh đệ cũng không nhiều hứng thú lắm, bất quá lại không nghĩ rằng lại ở chỗ này gặp được ngươi. Cái này thì không thể trách hai người chúng ta. Lữ trưởng lão. Lý Diệp đôi mắt bên trong một tia sát ý hiện lên, người này lại nhiều lần muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Nếu như không phải hắn mạng lớn, đã sớm mệnh tang hoàng tuyển. Không nghĩ tới một lớp đã săn bằng, một lớp khác lại khởi. Người này lại là tìm người tìm hắn để gây sự. Nội môn trưởng lão. Liền có thể muốn làm gì thì làm a. Lữ trưởng lão. Ta Lý Diệp nhớ kỹ. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, Lý Diệp mặt ngoài lại bất động thanh sắc, thấp giọng cười lạnh nói, không nghĩ tới a, hai vị thân là địa kiếm phong bên trên đệ tử thiên tài, vậy mà lại cam nguyện làm cái kia Lữ trưởng lão tùy ý phá dỡ một con chó. Lời này lập tức để Đinh Hạo hai người sắc mặt phát lạnh. Đinh Hạo càng là trầm giọng mang theo sát khí nói, tiểu tử, nguyên bản hai huynh đệ chúng ta còn xem ở mọi người đồng môn phân thượng, mặc dù muốn ngươi lệnh bài, lại chỉ là lấy đi ngươi lệnh bài bên trên chiến tích điểm, sẽ không cần mạng của ngươi. Nhưng là không nghĩ tới ngươi không biết tốt xấu. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách hai người chúng ta. Nói xong, hắn trực tiếp đối với một người khác hô, sư đệ, động thủ. Người kia do dự một chút, sư huynh, thật muốn giết người. Sợ cái gì? Dù sao nơi này khắp nơi đều là nguy hiểm yêu thú, chết một hai cái đệ tử tông môn cũng sẽ không biết là chúng ta hạ thủ. Đến lúc đó không có chứng cứ. Không ai sẽ truy cứu chúng ta. Lý Diệp sắc mặt cũng là nhất biến, chính như hai người này lời nói. Bên trong vùng không gian này chỉ có bọn hắn một đám đệ tử 50 người, không có bất kỳ cái gì tông môn trưởng bối ở đây. Tăng thêm nhiều như vậy nguy hiểm yêu thú, dù là thật có người chết, cũng có thể từ chối đến yêu thú trên thân. Bất quá hắn càng để ý, là hai người vừa rồi lời nói bên trong thấu lộ ra ngoài một tin tức. Các ngươi mới vừa nói cái gì? Lấy đi ta lệnh bài bên trên chiến tích điểm. Đây chính là một cái vô cùng tin tức kinh người. Ha ha! Người cái này nhà quê tiểu tử còn không biết đi, chúng ta mỗi cá nhân trên người lệnh bài, kỳ thật chính là một kiện đặc thù linh khí. Mặc dù không có bao nhiêu chiến đấu tác dụng, lại có thể thu thập mỗi người tại bên trong vùng không gian này đánh giết yêu thú chiến tích, chuyển hóa thành điểm số. Đồng thời, cũng có thể cướp đoạt cái khác lệnh bài bên trên chiến tích điểm thành vì mình. Đinh Hạo đắc ý cười to, Lý Diệp bừng tỉnh đại ngộ, đây mới là hai người bọn họ tìm tới mình chân chính lý do. Cái gì Lữ trưởng lão đều chỉ là lấy cớ. Đương nhiên hắn cũng tin tưởng, lão già kia xác thực bí mật đi tìm hai người bọn họ, bất quá đây chẳng qua là để hai người để mắt tới hắn một cơ hội. Chân chính động cơ chính là cướp đoạt trên người hắn lệnh bài chiến tích điểm. Tiểu tử, nói đi, ngươi tích lũy bao nhiêu? Bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi, cũng không có khả năng kích giết quá nhiều cường đại yêu thú. Hai người căn bản không đem Lý Diệp để ở trong lòng, cũng không cho rằng Lý Diệp thật có mạnh như vậy. Sư huynh, tiểu tử này vừa rồi thừa dịp con yêu thú kia đột phá suy yếu thời khắc, đánh lén đắc thủ. Một đầu tứ phẩm yêu thú có 50 điểm chiến tích, tăng thêm hắn mấy ngày nay giết, chí ít cũng có 7-80 điểm, thậm chí trên 100 điểm. Hai người chúng ta chia đều, mặc dù không nhiều, cũng có chút ít còn hơn không. Nhất thời ở giữa, Lý Diệp cảm thấy trên thân hai người cái kia không che giấu chút nào sát cơ, bọn hắn thật muốn giết chết hắn. Chiến tích điểm có thể cấp đoạn. Lý Diệp thanh âm trầm thấp lại làm cho hai người cười ha ha, như là chế rêu hắn vô tri. Quả nhiên là cái gì cũng không biết, tại ngươi trước khi chết, liền để ngươi làm cái minh bạch quỷ. Đinh Hạo cười lạnh một tiếng, nói, cái này cái gọi là lệnh bài, chính là Thiên Kiếm Tông một vị luyện khí đại sư chỗ tự tay chế tạo, ba đại chủ phong bất luận cái gì một tên đệ tử, đều biết điểm này. Buồn cười ngươi thân là Tàng Kiếm Phong đệ tử, lại không biết. Sư huynh nói đùa, cái kia Tàng Kiếm Phong mặc dù đã từng quý là núi chính một trong, nhưng là sớm đã xuống dốc, bây giờ càng là còn lại A Miêu A Cẩu mấy người, làm thế nào biết loại bí mật này. Đừng tìm hắn lời thừa, trực tiếp giết hắn, chúng ta cũng có thể đi địa phương khác nhìn xem phải chăng có lạc đàn yêu thú hoặc là đệ tử khác, nhanh chóng tích lũy chúng ta chiến tích. Nguyên lai chiến tích điểm số trừ đánh giết yêu thú tích lũy bên ngoài, còn có thể cướp đoạt người khác trên người. Biết được điểm này, Lý Diệp đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo tinh quang, khỏe miệng có chút dương lên. Tiểu tử này sắp chết đến nơi thế mà còn cười được, sẽ không là sợ choáng váng a. Hai người cười ha ha, một chút cũng không có cảm giác đến nguy hiểm tiến đến. Phảng phất nhìn xem hai cái người chết, Lý Diệp nở nụ cười. Vì cảm tạ hai người các ngươi nói cho ta biết bí mật này, ta sẽ để các ngươi lưu một cái toàn thây. Cái này lời nói, lập tức để Đinh Hạo hai người cười đau cả bụng. Sư huynh, ngươi có nghe hay không? Tiểu tử này nói muốn lưu chúng ta một cái toàn thây đâu. Ta thật là sợ nha. Nói xong còn lạc lạc nở nụ cười. Bất quá ngay trong nháy mắt này, Đinh Hạo đột nhiên biến sắc, phảng phất cảm giác được cái gì nguy hiểm. Nháy mắt rút kiếm. Trước mắt, một đạo kiếm quang mang theo ý lạnh âm u, nháy mắt tới gần.